không dễ giết cũng phải giết, đã không để hắn lại được nữa. Không phải vậy, ngươi xem, hắn bước kế tiếp chính là chiếm đoạt chúng ta Phương Thiên Quốc. Hơn nữa, lần này cũng là cơ hội. Thác Bạt Thế Hiền cũng tới, Hải Vân cũng đã đến. Đoan Mục Hải cũng đang, rất nhiều tinh anh, ngoại trừ ra cắt dùng lao thất phu kia, cơ bản khác thượng tất cả. Vậy thì tàn nhẫn một điểm, tận diệt rồi. Đến lúc đó, Lục Phiến Quốc chính là chúng ta. Không, liền ngay cả Thuốc Minh, chúng ta cũng phải nắm ở trong tay mới là. Trưởng Tôn Vô Địch một mặt phong khoáng. Ta. Chúng ta nhưng là ăn không vô, quá đánh miệng. Trưởng Tôn Hải đào dài dòng một cái. A a, tiến vào bí cảnh liền không thể khiến bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta trưởng tôn gia tộc chính là bí cảnh chủ nhân. Cho nên, chúng ta muốn có vẻ đại mới là. Phải nhiều mời Lục Phiến Quốc tinh anh tiến vào bí cảnh. Đáng tiếc Gia Cắt Dung muốn để phòng đại hiệp mình, không phải vậy, một khối kéo vào được thì tốt hơn. Trưởng Tôn Vô Địch hừ nói. Hai thần gia, trưởng tôn kẽ hở đến rồi. Thác Bạt Thế Hiền ở ngoài cửa bẩm báo. Thác Bạt ngươi nói, hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Đúng vậy a, ta cũng buồn bực. Trưởng tôn kẽ hở hôn mê bất tỉnh, cũng không biết được dùng bí pháp gì rõ ràng cứu sống. Hơn nữa, hắn rõ ràng dám động dùng phân thân ám sát bệ hạ ngươi. Lần này hắn vốn nên trốn đi không thấy mặt tốt nhất, nhưng là hắn ngược lại đến rồi. Lẽ nào sẽ không sợ bệ hạ dưới cơn nóng giận giết hắn? Hơn nữa, ta phát hiện, trưởng tôn kẽ hở thực lực cũng quá yếu, liền phân thể hai phách cảnh mà thôi. Bệ hạ giận dữ, hắn lập tức trở thành một đống chất thải. Thác Bạt Thế Hiền một mặt mơ hồ. A a, thứ nhất, hắn tính cho phép ta sẽ không giết hắn. Dù sao, hắn là đại biểu trưởng tôn gia tộc tới. Hơn nữa, khẳng định nói là bí cảnh sự tình. Thứ hai, tranh thủ đồng tình, trong đó, ẩn chứa âm mưu lớn. Được rồi, chúng ta cũng không thể tiểu ra khí, cho mời. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, cười nói. Hắn nhất định sẽ giả ngu, đến lúc đó, bệ hạ cũng không tiện vạch trần hắn ám sát chuyện. Thác Bạt Thế Hiền gật đầu một cái nói. Tám thành như vậy, không phải vậy, lẽ nào tự dứt lấy nhục, nhất định phải trêu đến bổn hoàng giết hắn sao? Tiêu Thất Nguyệt cũng cho rằng lẽ ra nên như vậy. Tiêu hoàng bệ hạ, kẽ hở không mặt mũi thấy ngươi a. Kết quả lại là một trời một vực, vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, trưởng tôn kẽ hở một mặt xấu hổ ôm quyền, lúc này liền quỳ xuống. Bệ hạ, gia hỏa này diễn cái gì hí? Thật giống muốn tự thú tựa như. Thác Bạt Thế Hiền đều cho náo bị hồ đồ rồi. Chịu đòn nhận tội, tranh thủ đồng tình. Về sau lấy lòng, giấu giếm kinh thiên âm mưu. Tiêu Thất Nguyệt truyền âm nói. Ai nha? Trưởng tôn tiền bối, ngươi đây cũng là vì cái nào vậy, làm sao làm cho? Tiêu Thất Nguyệt trong miệng nói xong, thế nhưng, cũng không hề đưa tay đi đỡ hắn lên. Chính là muốn để cái lao ra hỏa này lúng túng một cái, hả hả giận. Ai? Chuyện của lần trước lao phu làm được quá không chân chính. Thấy tài mắt mở, nhất thời làm choáng váng đầu óc a, ta khốn nạn a. Trưởng tôn kẽ hở đấm chính mình bộ ngực, một bức hối hận phải tự sát dáng dấp. Ai? Tiêu hoàng bệ hạ, ngươi cũng là biết rõ. Phương Thiên Quốc gia đại nghiệp đại, mà Thuốc Minh lần kia hạ bạt dược liệu quá tốt rồi. Cho nên, ông nội ta nhất thời hồ đồ. Trưởng tôn Hải Đào ở một bên nói giúp vào. Cái gì cũng không cần nói, tiêu hoàng bệ hạ, ngươi giết ta đi. Không phải vậy, ta không mặt mũi thấy người. Trưởng tôn kẽ hở bi tình bài đánh tới cực hạn, một cái rút ra phía sau lưng đại đao hai tay giơ lên cao đưa về phía Tiêu Thất Nguyệt. Coi như vậy đi, người nha, ai có thể không qua. Liên là thánh nhân cũng có phạm sai lầm thời điểm, huống chi ngươi ta một giới phàm phu tục tử. Trưởng tôn tiền bối, xin hãy đứng lên nói chuyện. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, bất quá, liền cái tính chất tượng trưng cho mời động tác đều không có làm được. Cái kia là hận đến trưởng tôn kẽ hở lòng ngưỡng ấy. Tên khốn kiếp này, trong miệng nói thật hay nghe, lại không được động, nói rõ muốn cho lão tử lúng túng. Ra ra, tiêu hoàng bệ hạ rộng nhân đại lượng, lười với ngươi tính toán những này, ngài liền đứng lên nói chuyện đi. Trường tôn Hải Đào mặt dày nói giúp vào. Lão hủ xấu hổ a. Trường tôn kẽ hở hướng về của mình nét mặt già nua liền tàn nhẫn đến rồi một cái tát, một cái rõ ràng giấu năm ngón tay khắc ở mặt má bên cạnh, về sau, mới mặt dày tự mình đứng lên. Tiêu hoàng bệ hạ, tổ gia cũng cảm thấy xấu hổ, trường tôn gia tộc xin lỗi tiêu hoàng bệ hạ. Cho nên, chúng ta bàn bạc một cái. Đồng ý tiêu hoàng bệ hạ có thể mang 6-7 người tiến vào bí cảnh. Trường tôn Hải Đào nói ra. Muốn đem ta Lục Phiến Quốc tinh anh một lưới bắt hết. Tiêu Thất Nguyệt lập tức phản ứng lại, trong lòng cười lạnh một tiếng, trong miệng lại là một mặt khiêm tốn nói ra, không không, cái này sao có thể chứ? Bí cảnh nhưng là trưởng tôn gia tộc bảo vệ hơn 1.000 năm. Ta có thể mang 2-3 người đi vào cũng đã ngượng ngùng. Tiêu hoàng bệ hạ không nhiều mang những người này đi vào kẽ hở ta liền càng xấu hổ. Cái này, cũng là cháu đích tôn của ta gia tộc một loại bồi thường. Trường Tôn kẽ hở khẩn trương nói ra. Hai ta hai nước trong lúc đó thân như huynh đệ, nói chuyện bồi thường liền tục khí rồi. Quyết định như vậy, ta mang ba người đi vào là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra. Như vậy, sóng biển, nếu tổ gia thanh lần này tiến bí cảnh chuyện giao cho ta phụ trách. Vậy ta liền quyết định rồi, Tiêu Hoàng bệ hạ có thể mang mười mấy người đi vào. Không phải vậy, ta sẽ kết lên tâm ma. Trường Tôn kẽ hở một mặt kiên quyết. Cái này, được rồi. Trường Tôn Hải Đào trả do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu nói. Nếu kẽ hở tiền bối có lòng như thế, vậy ta cũng sẽ không làm kiêu, liền mang 10 cái. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Phát hiện Trường Tôn Hải Đào cùng Trường Tôn kẽ hở nhân khí đều thở phào nhẹ nhõm. Muốn ám toán lao tử, đến lúc đó, có được các ngươi khóc. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thẳng cười gằn. Hậu thiên, liền định vào ngày kia. Đến lúc đó, mời Tiêu Hoàng bệ hạ dẫn người tiến vào Hoàng Cung. Trường Tôn kẽ hở nói ra. Được. Tiêu Thất Nguyệt một mặt mỉm cười gật gật đầu. Hắn sẽ không ở trong Hoàng Cung bày xuống sát trận chứ. Phải biết, Cung Thân Vương có Vũ Lâm Quốc chỗ dựa, lâu như vậy cũng không thể bắt Hoàng Cung. Phương Thiên Quốc Hoàng Cung lịch sử lâu đời, tất có thật nhiều không lệnh ngoại nhân biết bí mật. Thác Bạt Thế Hiền có chút bận tâm. Yên tâm, Hoàng Cung không làm khó được chúng ta. Muốn giết, chỉ có thể ở bí cảnh bên trong động thủ. Đến lúc đó, chúng ta tùy cơ ứng với liền là được rồi. Bên trong có phiêu lưu, bất quá, cũng có cơ hội. Trường Tôn gia tộc, ta ngược lại muốn xem, các ngươi muốn chơi cái gì. Tiêu Thất Nguyệt một mặt hào mại khoát tay háo một cái. Chương 955, tiến vào bí cảnh. Trưa hôm đó, 10 người danh sách lớn quyết định. Theo thứ tự là Tiêu Thất Nguyệt, Thác Bạt Thế Hiển, Đoan Mục Hải, Đế Vân, Gia Cát Tấn Nguyệt, Hồng Trân Cười, Hải Vân, Hạng Đông, Hạ Hầu Anh, Lạc Nha Nha, bất quá, gia tăng rồi Sở Tử Giang cùng ông Điền. Ngày thứ ba, Tiêu Thất Nguyệt đoàn người lặng lẽ tiến vào Phương Thiên Quốc Hoàng Cung. Làm vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt mang tới người, ngoại trừ ông Điền không quen biết ra, những khác nhưng tất cả đều là tinh anh, tuyệt đối là lục phiến quốc mạnh nhất thành viên nòng cốt. Hoàng Lao Tổ ngắm Trưởng Tôn kẽ hở một mắt, hiểu ý nở nụ cười. Thật không tiện, ta mang nhiều hai người. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không sao, chính là nhiều thêm mang mấy cái cũng không có chuyện. Dù sao, lục phiến quốc cường đại rồi, chẳng khác nào ta Phương Thiên Quốc cường đại rồi. Chính như Tiêu Hoàng bệ hạ lời ngươi nói, hai chúng ta nước thân như huynh đệ. Hoàng Lao Tổ thoải mái cười to nói. Ha ha ha. Tiêu Thất Nguyệt cùng Hoàng Lao Tổ cầm tay, cộng đồng cười to không ngớt, từng người mang ý xấu riêng. Lại ngắm một cái Phương Thiên Quốc nhân mã, ngoại trừ Trưởng Tôn gia tam đại, những người khác tất cả đều là Trưởng Tôn gia gia tộc tinh anh. Bất quá, thực lực không ra sao, thần khiếu cảnh đến phân thể ba phách cảnh mà thôi. Ngoại trừ Hoàng Lao Tổ phân thể bảy phách, những khác, ba phách cảnh bên dưới. Chút thực lực này, một cái Thác Bạt Thế Hiền liền có thể toàn bộ giải quyết. Thế nhưng, Trưởng Tôn gia tộc trong đội ngũ lẫn vào một người ngoài, nàng chính là Hoa Mị Nương, điểm ấy ngược lại là lệnh Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy bất ngờ. Dù nói thế nào cũng không giờ đến phiên Hoa Mị Nương có tư cách tiến vào bí cảnh, dù sao, Phương Thiên Quốc Trung ngoại họ cao tay vừa nắm một bò to. Lẽ nào cái này Hoa Mị Nương có vấn đề? Trước đây cũng không phát hiện vấn đề gì, hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt tra xét qua, thực lực của nàng lại yếu. Bất quá, trước đây cũng không có nghĩa hiện tại. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt lại dùng nhân quả mắt tra khống chế một phen xuống. Vẫn là như cũ, Hoa Mị Nương cũng là linh vương cảnh mà thôi. Hơn nữa, cũng không hề phát hiện cái gì khác tình huống dị thường. Nếu như nhất định muốn nói Hoa Mị Nương cho Tiêu Thất Nguyệt một cái ngoài ý muốn, cái kia chính là, Hoa Mị Nương là một cái nữ tử, trên người lại có mãnh liệt cương dương khí. Đây chính là nam tử từ lúc sinh ra đã mang theo dương khí, lẽ nào cùng Hoa Mị Nương công pháp tu luyện có quan hệ? Chỉ bất quá, loại này cương dương là trời xanh, là thuộc về giống được vật chủng. Tiêu Thất Nguyệt thậm chí xấu xa đang nghĩ, đụng tới loại này cương dương đặc chân nữ tử, hiểu được Trưởng Tôn Hải Đào chịu được. Cái kia cùng lấy cái nam tử làm vợ có gì khác biệt? Đoán chừng, Hoa Mị Nương có thể đi vào cũng là bởi vì Trưởng Tôn Hải Đào nguyên nhân rồi. Gia hỏa này quá không làm rồi, chuyện như vậy cũng có thể tùy theo một cô gái đến hồ đồ. Thực sự là không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân, Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng vì hắn mặc niệm một giây đồng hồ. Tiến một bước quan sát Trưởng Tôn gia trong tộc nhân khác, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện đầu mối. Mấy trăm Trưởng Tôn gia tộc trong tinh anh, mỗi người đều đeo được có một khối ngón tay thô ngọc bội. Chuỗi nhân quả phi đạn mà ra, không lâu, phát hiện những này ngọc bội cùng Trưởng Tôn Vô Địch Quốc tỷ liên hệ chặt chẽ lại với nhau. Mà trên người mình có được hai khối đầu thừa đuôi thẻo cũng có nhân quả tuyến bắn vào quốc tỷ bên trong. Xem ra, những kia ngọc bội cùng quốc tỷ có tương đương chặt chẽ quan hệ. Thế nhưng, có thể khẳng định, cũng không phải quốc tỷ đầu thừa đuôi thẻo chế thành. Bởi vì, nhân quả biểu hiện không giống. Tiêu Thất Nguyệt lấy được đầu thừa đuôi thẹo cùng quốc tỷ ở giữa chấn động tần suất không giống nhau, thuộc về cùng một loại chất liệu. Mà trưởng tôn gia tộc các tinh anh đeo ngọc bội không phải cùng một loại tần suất, bất quá, tuy nói không phải cùng một loại chất liệu chế tạo, đoán chừng có thể hưởng thụ được quốc tỷ nhất định chiếu cố, tại bí cảnh bên trong mới có lợi. Các ngươi chú ý, vừa tiến vào bí cảnh sau liền nghĩ biện pháp thanh những tên kia giấu ở bắp đùi da thịt tầng trong, ngón cái rộng lớn, mỏng như cánh tằm, mặt trên ấn được có phương thiên quốc quốc tỷ đồ án mảnh ngọc cho giành được mang theo. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp truyền âm cho bọn thủ hạ. Thác Bạt Thế Hiền bọn người hơi chớp mắt, ở nơi này vì phòng ngừa nhìn trộm, liền truyền âm nhập mật cũng không thể dùng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt dùng là nhân quả tuyến truyền âm, liệu tất không sẽ bị phát hiện. Không lâu, mọi người tiến vào phương thiên đại điện. Đây là quần thần tào triều, hoàng đế quyết định quốc gia đại sự địa phương. Mở ra long môn. Hoàng Lao Tổ nói ra. Chỉ thấy trưởng tôn Hải Đào cùng trưởng tôn Kẽ Hở hai người cộng đồng tung ra ngọc bội. Không lâu, hai chùm sáng đánh vào long y y, thanh này long y vẫn là long y, chỉ bất quá, rõ ràng dần dần trở nên được trong suốt lên. Canh giờ đến, có thể tiến vào. Sóng biển, ngươi đi đầu, tiêu hoàng bệ hạ người kẹp ở giữa, ta bọc hầu. Trưởng tôn vô địch nói ra. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, mang thủ hạ đi theo vào. Cái ghế này chả tương đương thần kỳ. Rõ ràng là vật thật đồ vật tại chùm sáng bên dưới rõ ràng biến thành vật hư ảo. Vũ Vương bí cảnh, vừa mở đầu liền làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, quả nhiên bất phàm. Không lâu, toàn bộ tiến vào. Chùm sáng thu hồi, mà Long ỷ lại khôi phục nguyên trạng. Tin tưởng có người đi vào tuyệt đối không phát hiện được bí mật này. Ai có thể nghĩ tới, trưởng tôn gia tộc bảo vệ hơn 1.000 năm bí cảnh cửa vào liền ở hoàng đế dưới mông. Vừa tiến vào bí cảnh, Tiêu Thất Nguyệt trên người hai cái sự vật bắt đầu nổi lên phản ứng. Hắn phát hiện, trưởng tôn Hải Đào lúc trước đưa cho mình ngọc tỷ đầu thừa đuôi thẹo chế thành ngọc bội bắt đầu phát ra một loại vô hình xuất nhàn nhạt ánh vàng đến. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt hỏi qua Thác Bạt Thế Hiển, hắn nói không nhìn thấy. Điều này nói rõ, loại này ánh vàng tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh người ngoài là không thấy được. Mà chính mình bởi vì nhân quả mắt năng lực đặc thù cho nên mới có thể nhìn thấy. Sau một khắc, cái kia hoàng quang nhàn nhạt thật giống một lớp màng hình dáng vật thanh Tiêu Thất Nguyệt cả người bộ vào phước gen, quang khí, bên trong. Lẽ nào nó chính là một tầng đặc thù giáp bảo vệ? Nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thật đúng là thần kỳ. Tầng này hoàng màng thật giống có hấp thụ, loại bỏ tác dụng tựa như, bí cảnh bên trong khí thể đều cho hấp xả đi qua, về sau trải qua hoàng màng loại bỏ sau một ít nước màu xanh lá khí thể tiến vào trong thân thể. Nhân quả mắt bọc lại tiến vào thân thể bên trong xanh nhạt sắc khí thể, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt chấn động. Ngại ngại, cái này không phải là ngàn tầng nguyệt âm chi lộ ý vị sao? Đã minh bạch. Ngọc bội tác dụng chính là thanh trong bí cảnh hỗn tạp ở khí thể bên trong ngàn tầng nguyệt âm nước xương hấp thụ lại đây, loại bỏ sau hòa tan vào trong thân thể. Như thế thứ nhất, thì tương đương với đang vì các võ giả không ngừng bổ sung năng lượng, tẩy tủy nhục thân, tăng cao thực lực. Cái này, có lẽ chính là Vũ Vương bí cảnh công hiệu thần kỳ một trong. Người ngoài không biết tình huống này, nhất định sẽ thán vi nhìn xem rồi. Lại nhìn không đeo ngọc bội Thác Bạt Thế Hiền đám người, quả thế. Bọn hắn tuy nói cũng có thể thông qua hô tức thanh trong bí cảnh khí thể hấp vào trong người. Thế nhưng, khí thể phẩm chất so sánh ban tạp, trong đó lẫn lộn ngàn tầng nguyệt âm chi lộ đã ít lại càng ít. Đồng thời, Thác Bạt Thế Hiền nói cho Tiêu Thất Nguyệt, hắn có chút ngất. Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi, nhân quả thôi diễn, phân tích sau có thể khẳng định, bí cảnh bên trong một ít khí thể là nhân thể không thể thừa nhận. Cho nên, đã tạo thành bọn hắn mê muội. Mà đeo có ngọc bội trưởng tôn gia tộc nhân liền không cần lo lắng cái này, bởi vì ngọc bội có hấp thu loại bỏ tác dụng, bọn hắn ngược lại là càng chạy càng có tinh thần đầu. Tiêu Thất Nguyệt lần nữa dùng nhân quả lưới bắt lấy một ít những khác khí thể tiến vào phân tích, nhất thời giật nảy cả mình. Dựa vào chương 956, hạ âm thủ. Những khí thể này lại là một loại cổ khí. Tại sao vì để Thác Bạt Thế Hiền đám người cảm giác được choáng, cũng không phải là bởi vì chúng nó có độc, mà là bởi vì năng lượng của bọn nó phẩm chất quá cao cấp rồi, Thác Bạt Thế Hiền bọn người không thể chịu đựng. Nếu như bọn hắn có thể chịu đựng, tướng đại đại được lợi. Dù sao, cổ khí đến từ viễn cổ thời đại kia cường giả như rừng, có thể nói là một cái sông lớn cảnh con chó trông cửa thời đại, nói cách khác sông lớn cảnh cường giả chỉ có tư cách giúp người ta trông cửa. Tiêu Thất Nguyệt hưng phấn lên, người khác sợ cổ khí, hắn cũng không sợ. Tự nhiên, thả ra toàn thân lỗ chân lông, điên cuồng hấp thu. Dù sao, những này cổ khí, bình thời là không thấy được. Như vực ngoại tượng thần, đồng thau cổ tượng. Còn có dược thần tông hỗn độn âm dương xâm vương trên người đều có được cổ khí. Có thể nắm giữ cổ khí gia tộc, tuyệt đối lịch sử lâu đời. Dù sao, muốn truyền thừa xuống, bọn hắn ít nhất phải trải qua trên vạn năm lịch sử. Mà phương thiên vực 10 đại thế gia, bao quát một ít đại tông phái, cùng với ngũ đại nước, truyền thừa của bọn hắn không sẽ vượt qua 2.000 năm. Cùng này chút hơi một tí vạn năm cổ tộc so với, kém quá xa. Bất quá, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ cũng là đồ tốt. Không có khả năng để trưởng tôn gia tộc chiếm tiện nghi, mà chính mình một bên nhân mã chỉ có thể dương mắt nhìn. Thậm chí, còn muốn thu lại khí tức, chịu đựng cổ khí quấy rầy. Đang suy nghĩ, phát hiện phía trước quẹo đi. Trước mắt, xuất hiện một hang núi. Các vị, hang núi này rất khó vượt qua đi. Mọi người muốn thập phần cẩn thận rồi, không phải vậy, sẽ bị một ít không cách nào báo trước đồ vật trực tiếp diệt sát. Trưởng tôn kẽ hở nói ra, đi đầu đi vào. Bậy hạ, trưởng tôn kẽ hở đi vào được như thế ung dung, thật giống không sợ tựa như. Phải hay không bên trong bí mật cho sớm trưởng tôn gia tộc dòm ngó gặp được. Đế Vân dùng mật ngữ hỏi. Từ khi trở thành lục phiến quốc hoàng đế sau đó tiêu thất nguyệt thanh kiếp trước tại Long Tổ đã dùng qua mật mã dùng từ rời đi ra. Yêu cầu lục phiến quốc cao tầng cùng với chặt chẽ bắt đường bọn bộ khoái cũng phải nắm giữ một cửa này ngoại ngữ. Như thế thứ nhất, lại dùng truyền âm nhập mật truyền âm cho đồng môn người, mặc dù là truyền âm nhập mật tiết lộ cho người ngoài, thế nhưng, người ngoài cũng nghe không hiểu tại nói cái gì. Đó là khẳng định, bí mật này trưởng tôn gia tộc bảo vệ hơn 1.000 năm, bọn hắn khẳng định sớm mở ra hơn 100 lần rồi. Đương nhiên, đến cùng tiến vào cấp bậc nào cũng không rõ ràng rồi. Hang núi này nhưng là thứ một cửa ải. Bọn hắn khẳng định mò thấy rồi. Thác Bạt Thế Hiền nói ra. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt phát minh đồng thanh truyền âm, thanh cùng chung dùng cho toàn thể tổ viên bên trong. Như thế thứ nhất, mấy người trong lúc đó có thể lẫn nhau cùng chung truyền âm. Vậy thì như bộ đàm như thế, chỉ cần cải biến tần suất là có thể tiến vào thao tác. Đương nhiên, cổ đại không cái này, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dụng ý nhận thức mô phỏng ra một loại độc môn pháp thuật. Các vị, trong này tràn đầy một loại thần bí cổ khí. Cho nên, một khi hỗn loạn bắt đầu, các ngươi nhân cơ hội ra tay thanh ngọc bội của bọn họ đi gấp qua mang theo. Đến lúc đó, một bên chiến đấu một bên là có thể hấp thu ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Tiêu Thất Nguyệt Thanh lúc trước cha xét đến nói ra. Rõ ràng. Hải Vân đám người đáp lời. Tiêu Thất Nguyệt ngắm thêm vài lần, nhất thời mặt có phần âm trầm. Bởi vì, trong sơn động cũng không hề phát hiện cái gì khác nhân vật khủng bố, ngược lại là loại kia cổ khí càng ngày càng đậm. Hắn có chút đã minh bạch, bên trong hang núi này nơi nào có nhân vật khủng bố. Mà đi vào sau hội té xỉu, thậm chí tử vong, cũng là bởi vì cổ khí quá nồng, tạo thành thân thể không thể chịu đựng mà chết. Trường tôn gia tộc người ngựa đều có ngọc bội, bọn hắn đương nhiên không sợ. Bất quá, hiện tại liền động thủ đoạt ngọc bội cũng quá chắc nhãn. Tiêu Thất Nguyệt linh cơ hơi động, lén lút chỉ lệnh nhân quả trong điện ma chi tự mình như phân thân hướng về một cái trưởng tôn gia tộc tộc nhân nào bộ một cái cạn nhật người tấn. Tên kia nhất thời đầu một ngất, ngã nhào trên đất. Có tình huống. Trường tôn kẽ hở vừa nhìn. Lập tức kêu lên. Lão gia hỏa chạy đến té xỉu tộc nhân trước mặt kiểm tra một chút, đầy trán mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đeo có ngọc bội làm sao cũng sẽ té xỉu. Nhưng lại không phát hiện động này bên trong có người đánh lén à? Lẽ nào trong sơn động không do khí thể cải biến, hiện tại liền ngọc bội kia đều không có tác dụng rồi. Trường tôn kẽ hở đang buồn bực, cái thứ hai tộc nhân lại hét lên một tiếng ngã xuống đất ngất đi. Cái thứ ba. Lão tổ ngài xem, Tiêu Thất Nguyệt bên kia không có việc gì. Phải hay không chúng ta ngọc bội có vấn đề? Trường tôn kẽ hở nhanh chóng truyền âm hỏi. Trong động phát sinh ra biến hóa, đoán chừng là yêu cầu những này không rõ khí thể mới có thể không ngất. Mà chúng ta loại bỏ không rõ khí thể ngược lại té xỉu. Không phải vậy, té xỉu người ngọc bội làm sao toàn bộ nổ tung rồi. Khẳng định cùng ngọc bội có quan hệ, trong bóng tối thông chi một chút đi, toàn thể bỏ đi ngọc bội. Trường tôn vô địch thí nghiệm một cái làm quyết định. Lao tổ, những này ngọc bội đều là bảo vật vật. Không bằng thử lại nghiệm một cái, nếu như đúng là những này ngọc bội tạo thành vứt nữa mất không muộn. Trường tôn kẽ hở nói ra. Không thể ném xuống, nếu như lần nữa chứng thực những này ngọc bội có vấn đề, chúng ta không bằng đưa cho Tiêu Thất Nguyệt bọn hắn. Hoàng Lao Tổ âm hiểm cười nói. Vẫn là Lao Tổ lợi hại, liệu tất Tiêu Thất Nguyệt hội tất cả cảm tạ chúng ta. Bởi vì, những này ngọc bội đích thật là bảo vật. Trường tôn kẽ hở cũng âm hiểm cười một tiếng. Thế là, tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, cái thứ tư. Thứ năm trưởng tôn gia tộc người ngã xuống. Mà Tiêu Thất Nguyệt người bên này mông ngựa việc không có, tại sao không có chuyện gì, đó là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt yêu cầu bọn hắn toàn bộ che giấu nhục thân. Không cho bên ngoài tất cả khí thể tiến vào. Đương nhiên, tình huống như thế chỉ là tạm thời. Dù sao, càng đi vào trong, nhục thân phải chịu cổ khí áp lực càng lúc càng lớn. Thế nhưng, tại trong cái sơn động này, nếu như không che đậy chỉ là có chút ngất mà thôi, cũng không đến nỗi lập tức tử vong. Bất quá. Trưởng tôn gia tộc âm như Tiêu Thất Nguyệt sớm dùng nhân quả thôi diễn đi ra, tiểu đợi đến bọn hắn đưa thượng ngọc bội. Quả nhiên, thứ năm tộc nhân đổ ra, trưởng tôn gia tộc liền đem ngọc bội tất cả đều lặng lẽ tháo xuống, quả nhiên không thành vấn đề. Tiêu hoàng bệ hạ, ta ngược lại thật ra quên mất một chuyện, cái này bí cảnh bên trong có phần không rõ đồ vật, yêu cầu những này ngọc bội tới bảo vệ. Trưởng tôn kẽ hở thanh thu thập tới ngọc bội lấy ra. Ừ. Tiêu thất nguyệt biểu thị hoài nghi, tiếp nhận ngọc bội sau cẩn thận xét lại một trận mới gật đầu một cái nói, thứ tốt ta, tất cả đều là thượng đẳng cổ ngọc. Hơn nữa, trong ngọc sợi không, thật giống từng có lọc thanh tẩy không khí tác dụng. Không sai. Cái này là gia tộc chúng ta mời Phương Thiên Khí Phường phòng độc ngọc bội. Mấy trăm năm trước liền chế xong rồi, chính là vì tiến bí cảnh sử dụng. Hơn nữa, chúng ta thí nghiệm qua, phòng độc hiệu quả đạt được, nhưng để phòng ngừa 500 loại độc khí. Chỉ cần bội đeo ở trên người, có thể yên tâm hơi thở mà không cần đem người cho kìm nén mà chết. Bất quá, năm đó chế đám này ngọc bội nhưng là suýt chút nữa để cho chúng ta Phương Thiên Quốc hoàng tộc táng ra bại sản được rồi. Người ta cùng làm huynh đệ nước, không là người ngoài, ngọc bội kia tạm cho các ngươi mượn dùng một lát. Sau khi rời khỏi đây mời trả cho chúng ta là được rồi. Trưởng tôn kẽ hở nói ra. Cảm tạ, trưởng tôn gia tộc tri ân đức ta Tiêu thất nguyện suốt đời khó quên. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ bồi thường các ngươi. Sau khi rời khỏi đây, định tất đưa lên một nhóm thuốc liệu. Tiêu thất nguyệt một mặt cao hứng nhận, hơn nữa, lập tức lệnh bọn thủ hạ đeo lên rồi. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn càng chạy càng có tinh thần đầu, thật giống người không liên quan như thế. Theo thâm nhập, trưởng tôn kẽ hở nhất kiểm thái sắc hỏi tổ tông nói. Đúng vậy a, ngược lại là người của chúng ta đều nói cảm giác thấy hơi choáng váng đầu. Trưởng tôn hải đào cũng truyền âm lại đây nói. Quái sự, bất quá, khẳng định cùng ngọc bội có quan hệ. Ngươi xem. Lúc trước đeo ngọc bội lúc người của chúng ta chết rồi 5 cái. Hiện tại không bội phục đeo, không người tử vong, chỉ là có chút tộc nhân có phần phạm ngất mà thôi. Về phần nói Tiêu thất nguyệt bọn hắn mang theo ngọc bội đều không người tử vong, có lẽ là sơn động lại phát sinh ra biến hóa. Hoàng Lao Tổ tự cho là đúng nói. Chết cái rắm, bọn hắn chính thoải mái. Màu xanh lam yêu nhiều thông qua Tiêu thất nguyệt cùng chung đương nhiên cũng có thể nghe được Hoàng Lao Tổ đám người đối thoại, trong lòng thẳng khinh bỉ. Chương 957, Nguy cơ lớn lao. Có Tiêu thất nguyệt hấp linh đại pháp, Thác Bạt Thế Hiền đám người đang điên cuồng hấp thu ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, chả chết ra chết, chết cái cây búa. Hết thể người tiến vào đi ngang qua sơn động sau đó đều có một cỗ lần nữa đột phá dấu hiệu. Liền ngay cả Tiêu thất nguyệt lại thấy được phương thiên giang sông lớn, đây là lần nữa cảm ngộ đến lớn giang cảnh giới, cất bước sông lớn cảnh điểm giới hạn rồi. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ sơn động quả thực chính là một lần cuộc sống rèn luyện. Bất quá, xuyên qua sơn động về sau cách cục lại cải biến. Bên trong cổ khí cũng không có giống Tiêu thất nguyệt suy đoán như thế càng ngày càng đậm, ngược lại là mỏng manh một ít. Như thế thứ nhất, đối trưởng tôn gia tộc tộc nhân ảnh hưởng ngược lại là thấp xuống, thực sự là người định không bằng trời định. Sơn động bên này cùng bên kia giống như là cách một cái thế giới khác, nơi này, cổ khí không có trong động nồng nặc. Hơn nữa, thiên phá lệ lam, nước phá lệ thanh, thật giống một chỗ chưa bao giờ khai phá đất hoang. Tại sao lại như vậy? Màu xanh lam yêu nhiều lắp bắp nói. Đây mới là bình thường tình hình. Tiêu thất nguyệt ngộ đã đến. Chẳng lẽ nói, trong sơn động cổ khí quá nồng là vì một ít đặc thù nguyên nhân tạo thành. Màu xanh lam yêu nhiêu hỏi. Không sai, bởi vì, có lẽ chúng ta đã rời khỏi phương thiên vực. Tiêu thất nguyệt thầm nói. Rời đi phương thiên vực. Làm sao có khả năng? Nếu như nói thượng cổ truyền tống trận là nói thật, vậy cũng phải truyền tống. Hơn nữa, có người nói, truyền tống trận áp lực rất lớn, xa như thế khoảng cách truyền tống, có phần võ giả thậm chí sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Mà chúng ta trải qua hang núi kia, ngoại trừ cổ khí cùng cam lộ ở ngoài, cũng không có một kia những khắc tình huống khác thường phát sinh. Kiền tương đều có chút không tin. Có loại thần thông gọi thuấn tức và lý, bởi vì quá nhanh. Cho nên, chúng ta không cảm giác được. Còn có, tỉ như, chúng ta được cao giai ảo thuật sở mê, nhìn đến cũng không phải chân thật. Cho nên, hồ lý hồ đồ liền thay đổi vị trí. Mà tại đây cổ khí không như núi động, là vì mảnh này thần bí địa vực cổ khí đều muốn vọt tới bên ngoài đi. Cho nên, tất cả đều tụ tập đã đến sơn động. Như thế thứ nhất, trong động cổ khí ngược lại càng nồng, mà tại đây cổ khí mới là bình thường hàm lượng. Tiêu thất nguyệt nói. Bởi vì, tiêu thất nguyệt chuối nhân quả vừa nãy tại xuyên qua sơn động lúc xảy ra hỗn loạn. Thật giống thời không vặn vẹo tựa như, cái hiện tượng này quá không bình thường rồi. Cổ khí là bình thường hàm lượng, thế nhưng, tại sao ta cảm giác ngàn tầng nguyệt âm chi lộ hàm lượng lại là tăng cường? Kiền Tương nói. Đó là bởi vì... Chúng ta khoảng cách Vũ Vương bí mật càng ngày càng gần. Tiêu thất nguyệt nói. Bởi vì, Ngọc Tỷ đầu thừa đuôi theo phản ứng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Đồng thời, chính mình được từ Hắc Ưng Bang Kim Mao Ưng Vương vì phương vật thần bí phản ứng cũng mãnh liệt lên. Tiêu thất nguyệt còn phát hiện, ngấp trong hoàng lao tổ pháp thân bên trong quốc tỷ phản ứng cũng mãnh liệt. Chúng ta chính tiếp cận mục tiêu, các ngươi chú ý, giữ nguyên kế hoạch đẩy ra Tiêu Thất Nguyệt một nhóm. Hoàng lao tổ hạ mật lệnh. Bất quá, đưa hết cho Tiêu Thất Nguyệt chuỗi nhân quả nhìn trộm đã đến. Phía trước là một mảnh bao la mờ mịt đại sơn, mà mạnh mẽ cổ khí chính là từ bên trong ngọn núi lớn nô ra. Cổ khí vọt tới không trung, rõ ràng để không khí xảy ra hỗn loạn, tạo thành từng đạo tuyến tính sóng gợn xoay loạn. Có bô néo thành từng cái không gian hố đen, có chính là một mảnh phong ba biển rộng, mà có lại là một mảnh ôn nhu tỉnh. Phát động. Trường Tôn Hải đào tay hơi động, một khối đỏ tươi như máu đổ vật lặng lẽ trốn vào trong không khí chạy về phía đại sơn ngay phía trước mấy chục dặm chi địa. Gào. Đại sơn phía trước một ngọn núi nhỏ đồi đột nhiên phát ra một đạo khủng bố gào thét, toàn bộ cao tới 30 trượng đồi núi nhỏ hốn một cái vẫy một cái. Giống như là khủng long. Có người chỉ vào ngọn núi nhỏ kia đồi hoảng sợ thét to. Gào. Lại là một tiếng thanh âm đáng sợ truyền đến, đồi núi nhỏ vung một cái, một đầu dài đạt trăm trượng, mặt trên tràn đầy răng cưa hình dáng vật đuôi hướng phía trước vừa mới vung. Cạch cạch cạch một trận nổ vang, vung lên một mảnh bụi bặm, dưới đất, nhất thời xuất hiện một đầu dài đạt ngàn trượng. Rộng chừng hơn 10 trượng, thâm nhập dưới đất hơn 10 trượng, rãnh. Công kích. Trường Tôn vô địch ra lệnh, Trường Tôn gia tộc tất cả tộc nhân nắm lấy binh khí đánh về khủng long. Cái kia long được chọc giận, eo vừa xoay ngang, một ngọn núi nhỏ trực tiếp cho đẩy ngã. Chân to hướng phía trước một bước, một ngọn núi nhỏ được dâm sụp. Trong một mảnh hỗn loạn, Trường Tôn gia tộc tộc nhân chạy tứ tán. Bất quá, làm Hoàng Lao tổ quay đầu nhìn lại, phát hiện sớm mất Tiêu Thất Nguyệt một phe cái bóng. Chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Lao tổ bọn hắn đưa hết cho dọa nhảy. Chúng ta là không phải lập tức động thủ. Trường Tôn kẽ hở hỏi. Tạm thời đừng động thủ, thanh kiếm cự long dẫn đi qua. Muốn đem Tiêu Thất Nguyệt một nhóm đuổi kịp rất xa mới tiện hạ thủ. Lao tổ nói. Ừm, Tiêu Thất Nguyệt rất xảo trá, ta hoài nghi hắn chỉ là len len trốn ở cách đó không xa chờ xem kịch vui. Trường Tôn Hải Đảo gật đầu nói. Thế là, Trường Tôn gia tộc một nhóm đội cảm tử liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng lần nữa làm tức giận kiếm cự long. Cái kia khủng long rốt cuộc triệt để bạo phát, nhất thời, máu me tung tóe, Trưởng Tôn gia tộc bỏ ra mười mấy cái nhân mạng một cái giá lớn cuối cùng đem kiếm cự long dẫn tới sông hướng hơn vài chục dặm Tiêu Thất Nguyệt một nhóm. Chạy! Chia nhau chạy, đến lúc đó, nguyên chỗ tập hợp. Tiêu Thất Nguyệt sớm liền hạ lệnh, giờ khắc này, mười mấy người phân công nhau chạy tứ tán. Mà Tiêu Thất Nguyệt điều khiển kiền tương hóa thành kinh thiên cự kiếm một cái chém về phía kiếm cự long. Tư! Tên kia quá da dày thịt béo rồi. Thiên kiếm Lưu Vân một quy tông cũng vẹn vẹn chỉ ở trên người nó để lại một cái dấu vết mờ mờ, căn bản là không có thương tổn được da thịt. Kiếm cự kiếm rít gào, bỏ qua bóng truyền tràng lớn to lớn móng cuồng sông mà tới. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt sớm liền chạy mất dạng rồi. Kiếm cự long một đường truy sát tới, không lâu, liền đã đi xa mấy trăm dặm. Bằng tốc độ nhanh nhất áp sát Đại Sơn. Hoàng Lao tổ ra lệnh, tại Trưởng Tôn gia tộc kế hoạch bên trong, Tiêu Thất Nguyệt một nhóm chỉ là bọn hắn dẫn ra kiếm cự long bia đỡ đạn mà thôi. Đây chính là Trưởng Tôn gia tộc bí mật, bởi vì Trưởng Tôn gia tộc từng tiến vào mấy lần rồi. Mà con này kiếm cự long giống như là Vũ Vương bí bảo thủ hộ thần bình thường, mặc dù là đối với Tiêu Thất Nguyệt một nhóm, Trưởng Tôn gia tộc cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao, tại ngàn năm trước, tổ tiên bọn họ tổ chức đội cảm tử thành viên thực lực càng mạnh mẽ hơn, chết không ít cường giả, nhưng vẫn không thể nào dẫn ra con kia kiếm cự long. Không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt một nhóm rõ ràng thành công làm được. Hoàng Lao tổ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đến cùng chuyện gì xảy ra. Lẽ nào con kia kiếm cự long đặc yêu thích Tiêu Thất Nguyệt? Với hắn hợp ý, chuyện này quả là hạnh phúc không muốn được rồi. Hoàng Lao tổ thật đúng là suy đoán đúng rồi, cũng không phải con kia kiếm cự long cùng Tiêu Thất Nguyệt hợp ý, mà là vì Tiêu Thất Nguyệt trên người nắm giữ quá nhiều Vũ Vương nhân quả. Nhiều đạo nhân quả như hoa tiên tử cựu phượng ánh sáng mặt trời đạo kia món ăn nổi tiếng bình thường vững vàng hấp dẫn kiếm cự long. Lúc mới bắt đầu Tiêu Thất Nguyệt cũng âm thầm mừng rỡ. Một khi nhóm người mình cố ý giả vờ trung kế, thế tất xúc động Trưởng Tôn gia tộc bước kế tiếp hành động. Quả thế, Trưởng Tôn gia tộc nhanh chóng triển khai hành động, lao thẳng ngọn núi lớn kia mà đi. Mà đại sơn bốn phía có không gian loạn lưu, hố sâu, hố bẫy, giết mũi tên vân vân, Tiêu Thất Nguyệt liền chuẩn bị núp ở phía xa nhìn xem Trưởng Tôn gia tộc tộc nhân bị thôn phệ, diệt sát. Cái nào ngờ tới, con kia kiếm cự long rõ ràng càng đuổi càng chặt, càng chạy càng nhanh. Cái kia cao tới trăm trượng to lớn thân thể, một cái cất bước chính là mười mấy dặm, một đường cuốn lên bụi mù truy giết tới. Bá. Hồng Trần cười cho một cước đá bay, gào thét bay về phía phương xa. Cách. Thác Bạt Thế Hiền cho kiếm cự long một hơi thở ra suýt chút nữa thổi bạo, lan lộn bay về phía Cửu Tiêu Vân ngoại, rất nhiều nhất phi trùng thiên tư thế. Ha ha ha, thấy không, bọn hắn xong rồi. Trường Tôn Hải Đào đống nhiên nhìn lại, chỉ vào nơi xa được đuổi đến vô cùng chật vật, chạy trốn tứ phía Tiêu Thất Nguyệt một nhóm điên cười nói. Đáng chết. Trưởng Tôn Lăng Vũ mạnh mẽ nói ra. Chúng ta nắm chặt điểm, Tiêu Thất Nguyệt một nhóm không về được, ngược lại không cần phải lo lắng bọn hắn làm chuyện xấu. Hoàng Lao Tổ một mặt khinh miệt nói xong, thúc giục tộc nhân tăng nhanh hành động bước tiến. Chương 958, Vũ Thú. Xuất sinh. Chết. Thiên kiếm Lưu Vân một quy tông, Tiêu Thất Nguyệt chém liền thiên kiếm, ánh kiếm như ngân tuyết bay lượn, đầy trời đều là ánh kiếm, kiếm ảnh, đan dệt thành một đạo thiên la địa. Xoạt xoạt xoạt. Không ngừng chói tai vang truyền đến, mỗi một kiếm đều chém ở kiếm cự trên thân rồng. Bất quá, thật giống đao cùn chém vào da châu thượng tựa như, để lại nhiều đạo bạch ngấn. Tiêu Thất Nguyệt biết, cái kia căn bản cũng không phải là kiếm cự long da, mà là ngoài ra một bên một tầng như mãng xà vậy vải giáp. Gào. Kiếm cự long lửa cháy, một cái ngang qua, đến rồi lão hổ ba giống như bên trong bình thường. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc né tránh, bất quá, cái kia eo vượt qua lại đây thật giống có sức hút tựa như. Tiêu Thất Nguyệt một chút chậm chạp, hoành tảo được lật lên bổ nhào mạnh mẽ đánh vào một tòa núi lớn bên trên, vỡ đầu chảy máu, cảm giác toàn thân đều nhanh tan vỡ. Giết. Thác Bạt Thế Hiền mang theo mọi người quyển thổ đánh tới. Chạy. Càng xa càng tốt. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, các ngươi giúp không là cái gì, chú ý trưởng tôn gia tộc. Thác Bạt Thế Hiền sững sờ, đúng là như thế. Đó là điều đầu đeo mọi người liền chạy ngược về, thẳng đến trưởng tôn gia tộc mà đi. Bang. Kiền tương chém lực không đủ, mà kiếm cự long đã chiến đấu ở Tiêu Thất Nguyệt. Một người một rồng khoảng cách gần vật lộn bắt đầu, Tiêu Thất Nguyệt hơi động, màu xanh lam yêu nhiêu từ dưới nền đất bốc lên, mấy trăm đạo dây leo tay lập tức liền quấn về kiếm cự long. Hô. Kiếm cự long bắp đuổi giẫm một cái, răng rắc vài tiếng nổ vang, dây leo gãy vỡ, chất lỏng tung tóe, màu xanh lam yêu nhiêu thống khổ hét thảm vài tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, yên yên một hơi, đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng là Phi Thiên Ngô Công được Hỗn Độn Âm Dương Xâm Vương ngăn trở, giờ khắc này lại bắt đầu làm loạn, Tiêu Thất Nguyệt trái tim bên trong cũng là một bao nguy rồi. Ba ba ba. Bang bang bang. Tiêu Thất Nguyệt căng phồng lên đi, hóa thân làm một cự nhân cùng kiếm cự long triển khai vật lộn. Hắn thật nhanh đánh ra thái quyền, đánh cho kiếm cự long đầu to lớn chỉ hơi hơi lung lay. Mà kiếm cự long một chân một đạp, một cái vươn mình, cái kia đều sẽ lệnh Tiêu Thất Nguyệt thống khổ không thể tả gầm rú. Mỗi một dưới chân đến đều có mấy triệu cân lực lượng sức lực, toàn bộ bí cảnh đều đang run rẩy. Tại ầm ầm ầm vang động trong, bụi bặm bao vây toàn bộ bí cảnh, mà trưởng tôn gia tộc người ngựa đã vọt tới bên dưới ngọn núi. A. Một cái tộc nhân kêu thảm một tiếng, lập tức ngã vào liều không gian hỗn loạn bên trong một chỗ ham trong giếng, trong nháy mắt không thấy bóng người. Bởi vì, được không gian trực tiếp xé bể một đám mưa máu. Cứu! Ta! Lại có một cái tộc nhân hai chân luôn xuống, hắn hốt hoảng múa lên tay. Trường tôn hải đào liền ở cách đó không xa, nhanh chóng đưa tay kéo một cái thanh tên kia hút đi ra. Bất quá, tất cả mọi người sợ đến rít gào lên. Bởi vì, cái kia tộc nhân cũng chỉ còn sót lại nửa thân trên. Phía dưới một đoạn tại mấy hơi bên trong đã không thấy. Cạch cạch cạch. Lúc này, một người trung niên tộc nhân hét lên một tiếng, thân thể lập tức bảy đau nhức tám khổng, thật giống bị loạn tiễn bắn qua tựa như. Kỳ thực là không khí hình thành khí tiễn bắn giết kết quả, chỉ là không nhìn thấy mũi tên. Lao tổ, làm sao bây giờ? Trường tôn lăng vụ một mặt hoảng sợ xin chỉ thị. Cái nào dám lùi, lập tức chém giết. Xông về phía trước, xông tới sau này thăng liền ba cấp. Nhị phẩm đệ nhất phẩm, tướng quân phong hầu. Hầu Thăng Vương Hoàng Lão Tổ mặt âm trầm gầm rú nói. Một cái chầm chậm không muốn tiến lên tộc nhân lập tức được trưởng tôn hải đảo một đao chặt thành hai đoạn, ân uy đều phát triển dưới, các tộc nhân chỉ có thể đánh bạc mạng già hướng phía trước nào tới. Những này không gian hố bấy tại thôn vệ nhân chi sau cư nhiên bị vặn vẹo lại phải hỗn loạn, rõ ràng biến mất rồi. Như thế thứ nhất, hơn trăm tinh anh tộc nhân bỏ ra sinh mệnh một cái giá lớn. Bất quá, lại là vì trưởng tôn gia tộc quét sạch đi tới trên đường cản trở. Bọn hắn đến chết cũng sẽ không hiểu. Bọn hắn chính là đội cảm tử, chính là vì trưởng tôn gia tộc chân chính các tinh anh lót đường. Trưởng tôn vô địch, ngươi thật tác độc. Đại tướng quân trưởng tôn thu sắt phản ứng lại, hắn cắn răng nghiến lợi hướng về trưởng tôn vô địch phát ra tức giận gầm rú. Đáng tiếc đã chậm, hai chân đã lâm vào đi vào. Yên tâm, ta sẽ hậu đãi người nhà của ngươi. Cho ngươi thăng liền ba cấp, truy tặng ngươi vì Đông Bình Vương. Trưởng tôn vô địch một mặt lênh khốc nói. Chó má, ta đều chết hết, vương lấy ra cần gì dùng. Trưởng tôn thu sắt dây rủa, khổ rồi hét lớn. Ai nói không dùng, đây là thế tập, con trai của ngươi có thể làm vương. Trưởng tôn hải đào âm hiểm nói, bên cạnh trưởng tôn lăng vụ cùng thị vệ trưởng tôn hồng sau khi nghe đều đánh cái rong dài. Nếu liền đại tướng quân trưởng tôn thu sắt đều là bia đỡ đạn, đã biết những người này có thể hay không trở thành cái kế tiếp bia đỡ đạn. Trưởng tôn vô địch, ngươi cái cẩu vật, ngươi không chết tử tế được. Ta chú cả nhà ngươi xong đời, Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Đây là trưởng tôn Thu Sắt cuối cùng phẫn nộ. Trưởng tôn gia tộc tinh anh nhóm, các ngươi đều là hảo dạng, các ngươi đỉnh thiên lập địa, các ngươi là dũng sĩ, là anh hùng. Gia tộc vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ các ngươi, tướng quân lập tức thăng hầu gia, hầu trực tiếp phong vương. Đây là một đại thời đại, cũng là đại kỳ ngộ. Chỉ muốn mở ra vũ vương bí khố, các vị đều có thể trực tiếp liên phá tam cấp, thần khiếu cảnh trực tiếp bước vào phân thể cảnh có cơ hội trở thành hợp thần cảnh cường giả. Hợp thần có cơ hội nhòm ngó đến một tia sông lớn chi thiên đạo. Đến lúc đó, chính là chúng ta phương thiên quốc nhất thống phương thiên đạo, tiến một bước nhất thống toàn bộ phương thiên vực lúc. Trường tôn Hải Đào hào hùng đầy cõi lòng. Không sai. Kỳ ngộ theo phong hiểm cùng tồn tại. Chúng ta đều là dũng sĩ, là cường giả, chẳng lẽ còn sợ chết sao? Sông tới chính là vương. Trường tôn vô địch đi đầu sông hướng Đại Sơn. Bọn hắn tiến vào, chúng ta cũng đi theo vào. Đế Vân nói. Được. Lặng lẽ đi theo chính là. Hải Vân gật gật đầu, tiêu 12 tháng 7 cái tay dưới lặng lẽ đi theo tiến vào Đại Sơn. Gia hỏa này đến cùng cảnh giới gì? Tiêu Thất Nguyệt bị đánh cho ngất hô bên trong tự hỏi không ngớt. Bởi vì, nhân quả mắt rõ ràng không cách nào nhìn thấu con vật khổng lồ này bản lĩnh tử. Thật giống, người ta liền chân khí đều không có, chớ nói chi là đan điền rồi. Lúc này, nhân quả mắt tảo miểu qua không lâu sau, thần nông dược điển ngoại thiên lóe lóe lôi ra một đoạn văn tự đến. Vũ tộc. Cổ đại vu tộc. Bọn hắn tại thời xa xưa toàn dựa vào cường hãn nhục thân hoành hành thiên hạ, một quyền có thể đánh bạo một tòa thành trì, đẩy ngã một ngọn núi cao, đánh tan một phương giang hà. Bọn hắn da dày thịt béo, thân thể cứng rắn như bảo khí, cứng rắn không thể phá vỡ. Bọn hắn không tu luyện chân khí, không có đan điền, dựa cả vào nhục thân trực tiếp nuốt nhả ra nhật nguyệt ánh sáng, hấp linh khí của thiên địa, rèn đúc nhục thân, lực sức lực giấu ở da trong thịt, một khi vung lên, bộc phát ra. Bọn hắn toàn bộ da thịt chính là một cái đan điền. Bộ này còn thế nào đánh? Tiêu Thất Nguyệt một đầu lương đến chân, nhưng là, chạy lại chạy không thoát. Bởi vì, da hỏa này một quyền một cước xuống, lại có thể điều động không khí hỗn loạn, hình thành một ít thần bí chú phù bắt chói, còn như máy bay được đạn đạo đã tập trung vào như thế không chạy ra được. Vâng! Tiêu Thất Nguyệt cả người được kiếm cự long như máy đóng cọc bình thường đã đánh vào trong đất, nhưng là bây giờ miếng đất dưới tất cả đều là tinh mẫu thiết nham, chân trực tiếp lún xuống một thước có thừa. Đi vào đầu gối, thân thể bị ép tới hố lượng. Kiếm cự long hưng phấn lên, toàn thân lực sức lực bức vào trên đùi đi xuống đạp mạnh, đây là muốn một cước giẫm bạo Tiêu Thất Nguyệt tiết ấu. Một thước rưỡi, hai thước, ba thước. Tiêu Thất Nguyệt thân thể cho mạnh mẽ giẫm vào tinh thiết trong nham thạch, chỉ còn dư lại một cái đầu lộ tại bên ngoài. Toàn thân da thịt được tinh thiết nham quát sát rạn nước, cuối cùng, mạnh mẽ ma sát chốc ra, loại đau khổ này quả thực không phải là người có khả năng thừa nhận. Vậy võ giả sớm hôn mê rồi, bất quá Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trong điện ba vị nguyên thủy tự mình đối với Phật âm lượn lờ, ma hát giống, lấy lớn nhất ý chí đang chống đỡ Tiêu Thất Nguyệt không nên ngất đi. Không phải vậy, một khi ngất đi, lực sức lực một khi tan hết, kết cục chính là được kiếm cự long trực tiếp dẫm thành một đoàn thịt giữa. Gào. Kiếm cự long có phần phiền, nhân tộc này thật giống rất khó giải quyết, đó là phẫn nộ rồi, bắp thịt khối hình dáng nô lên, thật giống xếp gỗ bình thường nó như một sắt thép cự thú đột nhiên giơ chân lên lùi tới dưới mạnh mẽ dẫm mạnh. Gào. Chương 959, ta là chờ chết. Kiếm cự long chân móng thượng tất cả đều là tiên huyết, bởi vì, tại chân đạp tại Tiêu Thất Nguyệt đỉnh đầu trong nháy mắt, thanh liên thánh nữ cho 18 thanh thanh liên chi kiếm tất cả đều từ Tiêu Thất Nguyệt đỉnh đầu bước lên, thật giống một cái dài ra lông gai cây tiên nhân cầu. Mà kiếm cự long móng tuy nói thô ráp, thế nhưng, cư nhiên bị thanh liên chi kiếm trực tiếp đâm thủng. Cái này móng trung ương một chỗ yếu huyệt mới là kiếm cự long mệnh môn chi huyệt, Tiêu Thất Nguyệt một mực chống cự, nhân quả mắt quả nhiên có thu hoạch. Tìm tới tính mạng của hắn môn. 18 thanh thanh liên chi kiếm toàn bộ đâm vào mệnh môn chi huyệt, kiếm cự long huyết như dũng tuyển sông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, gia hỏa này cũng là liều chết một kích, rõ ràng gắt gao đạp lên Tiêu Thất Nguyệt không chuyển chân móng, mà 18 thanh thanh liên chi kiếm vẫn là cắm ở hắn môn trong huyệt. Tiên huyết thông qua thanh liên chi kiếm trực tiếp từ Tiêu Thất Nguyệt đỉnh đầu chi vào rót vào, xuôi theo không ngừng sông hướng Tiêu Thất Nguyệt toàn thân. Hấp linh đại pháp. Đây là tinh thần không gian bên trong tòa kia thạch đầu nhân núi lăn xuống dưới một khối chân linh trong đá mang tới pháp môn. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy kiếm cự long tiên huyết bên trong mạnh mẽ cổ khí. Phát đạt, con này kiếm cự long đoán chừng đến từ viễn cổ vu tộc đời sau, lại tăng thêm một mực tại vũ vương bí cảnh bên trong bảo vệ. Cho nên, thân thể phun ra nuốt vào quá nhiều cổ khí, lần này toàn bộ tiện nghi Tiêu Thất Nguyệt. Ẩn chứa cổ khí thượng cổ tiên huyết làm dịu hắn, sinh cơ tỏa sáng, Tiêu Thất Nguyệt thoát thai trọng sinh. Mỗi một đầu kinh lạc, mạch máu da thịt, lỗ chân lông đều cho cổ huyết trùng kích, toàn thân thay máu, đại biến thân. May mắn thế nào, Tiêu Thất Nguyệt hút khô rồi toàn bộ kiếm cự long huyết, mà hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình rõ ràng thành kiếm cự huyết mạch của rồng truyền thừa xuống. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt toàn thân đùng đùng một tiếng nổ vang, một cái từ tinh nham thiết bên trong nhảy ra, đá văng ra đã khô cát, chỉ còn dư lại một hơi kiếm cự long. Giang giác liên tiếp tiếng nổ vang trong, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng biến thành một con kiếm cự long. Quanh thân huyết mạch lấp lóe, như một cái chạc cây cảnh hướng bên ngoài kéo dài. Không lâu, thân hóa vì phương thiên giang, mà huyết mạch phân cảnh nhiều đến 7-8 đầu. Tiêu Thất Nguyệt biết, chính mình thật sự đột phá sông lớn cảnh chi ràng buộc, lấy kiếm cự huyết mạch của rồng truyền thừa làm hòn đá tảng, ngang nhiên hình thành lấy phương thiên giang làm hòn đá tảng sông lớn cảnh giới. Hơn nữa, vừa bước một bước vào, sông lớn chi chi mạch liền nhiều đạt 9 cái. Kiếm cự long nhìn xem một mảnh kia sôi trào màu máu sông lớn, nó thở dài. Nhân tộc, ta thật cao hứng. Người cao hứng. Tiêu Thất Nguyệt vô cùng ngạc nhiên nhìn xem thoi thoát, chỉ có hạ giận không có tiến tức giận kiếm cự long. Gia hỏa này lúc trước một mực không mở miệng, còn tưởng rằng hắn không biết nói chuyện, cái nào ngờ tới người ta cũng sẽ tiếng người. Cái này, không đúng sao, ta giết ngươi, ngươi vẫn vui vẻ, cái này lại là cái gì đạo lý? Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, một mặt không rõ. A a, ta không chết, bí cảnh không ra. Ta vừa chết, bí cảnh liền mở. Ta một đời chính là vì chờ chết. Kiếm cự long chép miệng ba to lớn miệng, rõ ràng cười cười. Đây là Vũ Vương sắp xếp. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi. Ta không rõ ràng, bất quá, niềm tin của ta chính là như vậy. Nó thật giống một hạt giống, đã cắm rễ ở toàn thân của ta. Cho nên, ta một đời đều đang đợi có người tới giết ta, ta chỉ muốn chết. Bởi vì, chết đối với ta mà nói, chính là giải thoát. Kiếm cự long giật giật đầu. Lẽ nào ngươi sống được rất thống khổ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm, mỗi ngày hỏng bét tội, không phải nơi này đau nhất chính là chỗ đó ngứa. Cái kia đau nhất có thể đau nhất vào ngươi xương, cái kia ngứa có thể ngứa cho ngươi phát điên, mỗi ngày cùng táo. Vừa nãy ngươi hút khô rồi máu của ta, ta lập tức dễ dàng hơn. Ta thật thoải mái, thật là thông khoái. Ta chưa từng như vậy sảng khoái qua. Kiếm cự long rõ ràng nở nụ cười, một mặt cảm kích nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Nếu như có thể đứng lên, nó khẳng định lập tức bỏ lên hướng về Tiêu Thất Nguyệt ba quỳ chín lạy đầu, cảm tạ hắn đã giết nó. Vũ Vương, cũng quá âm chứ. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cảnh giác. Vũ Vương mét đổi sông không hề giống trong truyền thuyết như vậy cao lớn thượng, lẽ nào người này là cái tiểu nhân hèn hạ? Vương sắp xếp thiên hạ ai có thể hiểu được? Kiếm cự long lắc lắc đầu, thân thể rõ ràng đang thu nhỏ lại. Nhân quả xuyên vào, thôi diễn. Kiếm cự long cái kia nhảy lên nhân khí gãy gãy, sau này nhanh chóng rút lui, thời gian được Tiêu Thất Nguyệt rời lại diễn mà đi. 500 năm trước, kiếm cự long mỗi ngày cùng táo, mà trưởng tôn gia tộc tổ tông nhóm mang theo một nhóm người vào được. Bất quá! Không lâu đã bị kiếm cự long cắn nuốt hơn 1.000 tộc nhân, hù chạy trưởng tôn gia tộc. 700 năm trước, trưởng tôn gia tộc một đời dũng sĩ trưởng tôn Thiên Diệu mang theo mấy ngàn tinh anh tiến vào, kết quả gần như. Hơn 1.000 năm trước, trưởng tôn gia tộc lần đầu tiến vào bí cảnh, chung quanh tán loạn, kết quả, được không gian loạn lưu giết phần lớn tộc nhân rút đi. 2.000 năm trước, cơ mờ nở. Ngươi hơn 2.000 năm trước vẫn chỉ là một cái chó con. Hợp kỳ dáng vẻ còn cún con. Tiêu Thất Nguyệt bó tay rồi. Bất quá, đi lên trước nữa thôi diễn liền xem không đến bất cứ vật gì. Trước mắt một mảnh sương mù, kiếm cự long lại không có cái gì hồi tưởng đi ra. Thôi diễn đến hợp kỳ hình thái lúc đột nhiên ngừng lại, tỉ như, kiếm mâu thân của cự long là ai? Nó làm sao tiến vào bí cảnh, cái này bí cảnh làm sao hình thành vân vân. Lương trọng. Vài tiếng chó sủa thanh Tiêu Thất Nguyệt đánh thức, vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm. Đâu còn có kiếm cự long, chính mình dưới chân chạy nhảy múa một con sung sướng chó con. Ngươi là kiếm cự long. Vương ân, ân. Kiếm cự long gật đầu nói. Ngươi thật giống như sống lại, hơn nữa, thoát thai hoang cốt, trở về trọng trước. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai, ta về tới trọng trước. Ta thật là cao hứng, đây mới thật sự là tự mình. Mà sau đó thân thể chỉ là hóa hình thân thể mà thôi. Ngươi, không thể sống thành dáng dấp của mình mà muốn sống thành bản nhân dáng vẻ, đó là cỡ nào thống khổ. Bất quá, hiện tại được rồi, ta có thể làm về tự mình rồi. Kiếm cự long gật gật đầu. Tại người cường giả này như rừng thời đại, ngươi một con nhỏ chó rất khó sinh tồn. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ai nói? Husky đột nhiên cười thần bí, gâu, một tiếng chó sủa, một đạo khối không khí thổi ra, ầm ầm một tiếng, hơn vài chục dặm một tòa núi lớn trực tiếp cho thổi ngã. Ngươi! Thực lực ngươi còn tại. Tiêu Thất Nguyệt cho sợ hết hồn, nếu như gia hỏa này thực lực vẫn còn, chẳng phải so với mình còn cường đại hơn. Đương nhiên, hơn nữa, ta mỗi lần trở về trọng chức liền có thể khí lực tăng vọt. Bộ dáng này ta đã lặp lại qua nhiều lần. Husky một mặt đắc ý kích động chó lỗ thai. Sau này ngươi có tính toán gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta là sủng vật của ngươi chó, đương nhiên cả đời cho ngươi được nuôi cơm còn uống. Husky một mặt chuyện đương nhiên. Đờ di ít mờ mờ, ngươi ỷ lại vào ta. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi. Đó là khẳng định, bởi vì, ngươi chính là ta người thân, ta trong xương người thân. Bởi vì, chúng ta huyết mạch tương đồng. Husky gật gật đầu, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa cho nghẹn chết, người ta nói được có lý à, chính mình vẫn phải là huyết mạch của hắn truyền thừa mới trở nên mạnh mẽ. Ừ được, một thân máu chó a. Ngươi không cần cho rằng truyền thừa máu chó của ta liền đê tiện, kỳ thực, ta là một chỉ có được cao quý huyết thống thiên cầu. Husky giơ giơ lên đầu. Này ngược lại là kỳ quái, phi thiên ngô công là thiên trùng, ngươi lại là thiên cầu. Lao tử lẽ nào đến từ thiên ngoại? Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ nói. Bất quá, trăng trận lượng một cao thủ làm sủng vật có vẻ như cũng không tệ. Ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Đây là Tiêu Thất Nguyệt vẫn muốn hỏi vấn đề. A a. Husky trên mặt rõ ràng lộ ra một cái xảo trá cười. Chúng ta mau chóng tới đào móc vũ vương bí bảo. Tiêu Thất Nguyệt lười hỏi lại, chạy về phía trước. Husky ở phía sau một bên một điểm không chậm. Thật giống cái bóng như thế vĩnh viễn nhảy lên tại ngươi dưới chân. Ai đoán chừng cũng không nghĩ đến, như vậy một bé đáng yêu con cún con là cái đại khủng phố cấp cao thủ. Đại sơn một mảnh hỗn độn, khắp nơi cái hố bất bình, thỉnh thoảng có người da thịt cốt xuất hiện. Có phần là xương khô, mùa màng không cạn. Đoán chừng là trưởng tôn gia tộc các tổ tiên lưu lại, mà mới lên cấp trả mang theo tiên huyết bộ lông da cốt cũng có, tự nhiên là vừa mới chết không lâu trưởng tôn gia tộc tộc nhân. Chương 960, người đao này giết chết chính ngươi. Tiêu Thất Nguyệt biết, những này, tất cả đều là không gian hỗn loạn hình thành cạm bẫy tại người phát động sau tạo thành kết quả. Nhân quả dẫn vào, không lâu, phát xuất hiện ở sâu dưới lòng đất có ánh sáng ban lấp lóe. Một đường đi qua, phát hiện Thác Bạt Thế Hiền lưu lại tính liên tục cám hiệu. Không tốt, nhanh cứu người, Thác Bạt bọn hắn đã bị bắt. Màu xanh lam yêu nhiều kêu lên. Hướng về trong sơn động đi rồi mười mấy dặm sau, một mặt đường dốc độ tiếp cận 90 trên vách đá dựng đứng bắt trói Thác Bạt Thế Hiền, Hồng Trần cười cùng Hạ Hầu Anh. Sở Tử Giang bốn người. Trong vách núi treo leo thật giống rôi ra cánh tay máy bình thường thanh bốn người thật chặt khóa ở nham trên vách đá. Tình huống tương đương gay go, bốn người đều đầu bù tỏa ra, đầm địa máu tươi, khẳng định gặp phải đánh đập. Chạy mau bệ hạ. Thác Bạt Thế Hiền vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt, gấp đến độ nhanh chóng kêu lên. Chạy mau a Tiêu Hoàng, đây là một vũng hố. Chúng ta đều trúng trưởng tôn gia tộc kế, bị bọn hắn dụ dỗ tiến vào. Sở Tử Giang cũng hét lớn. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi tốt mạng lớn. Bất quá, ngươi liền không nên tới. Trường tôn kẽ hở thân ảnh quang xuất tại nham trên vách đá. Các ngươi trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn a, cái này chính là các ngươi nói đồng minh. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. A a, lợi ích trước mặt đâu còn có đồng minh. Ngươi không cũng giống vậy sao? Đừng cho là chúng ta đều là đồng đốc, lục phiến quốc căn bản là không có an hảo tâm gì, phải không muốn nhân cơ hội tóm thâu ta phương thiên quốc. Trường tôn kẽ hở cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ăn chắc ta đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi còn có trở mình cơ hội sao? Trường tôn kẽ hở cười to vài tiếng, vung tay lên, nhất thời, mấy chục con mũi tên nhắm ngay trên vách đá Thác Bạt Thế Hiền bốn người, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức sẽ cho bắn thành nút lọ. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả bọn hắn? Linh dược, bảo vật, hoặc là nói lục phiến quốc thổ địa. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. A a, những này vốn là đều là của chúng ta cũng không muốn. Ta biết, Thác Bạt Thế Hiền là ngươi sớm trung thành chó. Mà Hạ Hầu Anh là huynh đệ của ngươi, Sở Tử Giang cùng quan hệ của ngươi càng là thiết đến anh em ruột bình thường. Nghe nói tại đại sở lúc hắn trả đã cứu ngươi, không có hắn sớm không có ngươi. Lẽ nào, ngươi nhận tâm nhìn xem hắn được bắn thành nút lọ? Trường tôn kẽ hở âm hiểm cười nói, cái kia chủi lùi đầu nhìn qua đặc biệt cho người chán ghét. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, ngươi không là huynh đệ của bọn họ sao? Ngươi không phải là bọn hắn chúa cứu thế sao? Rất tốt. Trường tôn kẽ hở lời nói vừa xong, loảng xoảng một tiếng ném ra một cái ngọc đao. Dùng cây đao này mạnh mẽ xen vào tâm của ngươi chính mình bẩn là được rồi. Đánh rắm. Bệ hạ, cứ kệ ta nhóm, ngươi đi nhanh lên. Thác Bạt Thế Hiền tức giận gầm hét lên. Huynh đệ, sau này ngươi nhất định phải thay chúng ta diệt phương thiên quốc. Sở Tử Giang nhất giảng xong, trên người khí huyết sôi trào. Muốn tự bạo, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Trường tôn kẽ hở cười lạnh một tiếng, cái kia như cánh tay máy hình dáng sự vật căng thẳng. Nhất thời, Sở Tử Giang cho lạc đến nỗi ngay cả khí đều thở không được, chân nguyên trong nháy mắt cho phong cấm, căn bản là không làm được gì. Ngươi có loại liền trực tiếp ghìm chết ta. Sở Tử Giang mắng. Không sai, không dám chính là cháu trai, trưởng tôn ra tất cả mọi người là rùa đen vương bắt đản. Hạ Hầu Anh tiếp lấy mắng. Bành bạch. Trưởng tôn kẽ hở chọc tức, hình chiếu hơi động, mấy cái bạt thai mạnh mẽ phiến tại hai trên mặt người, nhất thời, đầu sưng giống heo đầu. Ta cho ngươi chăm hơi thời gian, không chọc dao găm ta liền trước tiên lạc bạo bọn hắn. Trường Tôn kẽ hở âm lánh mà cười cười, trong miệng vang dội đếm lấy đi. 13, 418. Không cần lo chúng ta, bệ hạ, ngươi nhanh chóng chạy. Hồng Trần cười quăng một cái đầu, thét to. Tìm tới Trưởng Tôn kẽ hở chỗ ẩn thân không có. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ chặt chẽ tin tức Husky nói. Còn thiếu một chút, cảm thấy. Bất quá, cái này bên trong có thần bí cơ quan thiết trí, quá cao cấp rồi. May mắn là ta, không phải vậy, người ngoài căn bản là không phát hiện được. Bởi vì, ta trong đầu thật giống hồi tưởng lại một ít gì đó đến rồi. Nơi này đầu, ta hẳn là đi vào. Husky lắc vành thai lớn nói ra. 98-99. Chấm đã, để cho ta suy nghĩ thêm một chút có được hay không. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng kêu lên. Có thể, ta lại cho ngươi 100 tức thời gian, số lượng ngươi cũng chơi không ra trò gian gì. Trưởng Tôn kẽ hở rất là tự tin. Nơi này chính là Trưởng Tôn gia tổ tông bỏ ra nặng nề một cái giá lớn mới mò thấy cơ quan chi thuật. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tại mấy trăm tức trong thời gian mở ra, không khác nào nói chuyện viển vông. Hơn nữa, chính mình ở vào cơ quan trọng yếu vị trí. Đồng thời, lợi dụng quốc tỷ, có thể mượn cơ hội quan một ít thần kỳ sức mạnh, khiến được thực lực của mình hoàn toàn có thể cùng hợp thần bảy hợp nhất cường giả đánh đồng với nhau. Tiêu Thất Nguyệt là sông lớn cảnh cường giả, dùng cái mông muốn Trưởng Tôn kẽ hở cũng không tin. Huống chi, hắn không thể tìm được chính mình. Không phải vậy, mấy trăm năm trước Trưởng Tôn gia tộc sông lớn cảnh cao thủ cũng sẽ không chết nhiều như vậy. Tạo thành hiện tại thời kỳ giáp hạt, từ từ sa sút. 13. Trưởng Tôn kẽ hở tự tin tràn đầy, dùng một loại trêu chọc giọng điệu tại đếm lấy. Đồng thời, tính ra so với vừa nãy chậm nhiều, một hơi tương đương với 5-6 tức thời gian. Hắn tại kích thích Tiêu Thất Nguyệt thần kinh, hắn muốn cho Tiêu Thất Nguyệt thật tốt đau một chút. Bởi vì, hắn lại dám giết phân thân của mình, đây chính là báo ứng. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên xem sớm thấu ra hỏa này tâm tư, ngươi không phải là tính ra chậm sao. Vừa vặn, lao tử hiện tại cần chính là thời gian. Vậy hạ, ngươi không nên tin cái này cậu vật. Ngươi giết mình, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thác Bạt Thế Hiền lo lắng kêu lên. Vâng. Lần này, Trưởng Tôn kẽ hở trực tiếp đấm ra một quyền, thanh Thác Bạt Thế Hiền miệng đều làm bể, máu be bét một mảnh, giảng không rõ ràng bảo. Cậu vật, còn có ta. Hạ Hầu Anh mắng to, lại là hoanh địa một tiếng, Hạ Hầu Anh cũng bị ách vận giống vậy. Đến A, đại gia ngươi ta không sợ ngươi đập nát miệng. Sở Tử Giang tức giận gầm hét lên. Đúng. Trưởng Tôn kẽ hở trực tiếp phong cấm Sở Tử Giang miệng, Sở Tử Giang đối Tiêu Thất Nguyệt có ân cứu mạng. Hắn không dám kích thích quá lớn. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt chó cùng rất dậu, chính mình còn thế nào dạng dằn vặt hắn. 18-26. Tìm tới, tại ngoài hai dặm một cái thần bí màu đen lồng bên trong. Husky giật giật mũi chó. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả hóa thành mạnh mẽ giao găm quân đội thẳng đến ngoài hai dặm mà đi. Tuy nói nhân quả mắt dò xét không tới đồ vật, thế nhưng, theo như Husky nói phương vị mãnh liệt bắn vọt. Một lần, hai lần, ba, bốn lần. 76-78. 81-100 đến. Tiêu Thất Nguyệt vẫn không có thể phá tan thần bí lá chắn. Chuẩn bị xạ kích. Trưởng Tôn kẽ hở phất lên rảnh tay. Chấm đã, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt hô lớn. Bệ hạ, ngươi không thể, không thể a, tất cả mọi người rít gào lên. Tiêu Thất Nguyệt bước chân tất cả nặng nề đi hướng dưới đất cắm vào ngọc đao. A a, ta phải nói cho ngươi, đao này tên nuốt ma nhận. Một khi xen vào, nó sẽ biến thành ma quỷ hút khô ngươi tất cả, cuối cùng, trở thành một bộ khô thi. Trưởng Tôn kẽ hở tại âm hiểm cười. Vâng! Vâng! Hai dặm nơi, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả chi thương trả đang không ngừng xung kích. Đây là một loại hồn chi chấn động, người ngoài căn bản là không cảm thấy được. Nhanh lên một chút, không phải vậy, ta nhưng đã đợi không kịp. Trưởng Tôn kẽ hở thúc giục. Cạch! Xoạn! Bệ hạ Thác Bạt Thế Hiền đấm máu và nước mắt hét lớn, bốn người viền mắt ướt, bọn hắn bắt đầu khóc lớn. Tiêu Thất Nguyệt thân thể đang nhanh chóng khô quắt đi xuống, da cơ rạn nước, khởi nhăn. Toàn thân tinh khí thần đều cho nuốt ma nhận hút tới, cái kia ngọc đao ngược lại trở nên càng ngày càng nóng ánh trong suốt rồi, thật giống một cái phỉ thúy chi đao. Bất quá, bởi vì nó hấp thu năng lực quá mạnh, cho nên, Tiêu Thất Nguyệt một giọt máu đều không có buông tha, không có chảy ra một giọt. Ta không dở trò lừa bịp chứ. Tiêu Thất Nguyệt vất vả mà hỏi. Chương 961, Thiên Bố. Ngươi nghĩ dở trò lừa bịp cũng không làm nổi, bởi vì, đây là nuốt ma nhận, là quốc tỷ góc viền tài liệu chế thành. Năm đó, nó nhưng là ngâm nhập ma trong ao dòng dã trăm năm mới thành hình. Trong đó trả đầu nhập vào thiên hạ độc nhất 10 loại độc dược bên trong 3 loại, cho nên, ngươi liền chớ hy vọng có thể sống rồi. Bất quá, cái chết của ngươi lại là có thể tỉnh lại ma đao, đã có được nó, từ đó về sau, cháu đích tôn của ta gia tộc tướng chém vạn địch, diệt vạn thế. Trường tôn gia tộc gọi nó phương thiên đao. Trường tôn kẽ hở một mặt phong khoáng, thật giống, hắn đã nhất thống phương thiên vực tựa như. Thật sao? Tiêu thất nguyệt đột nhiên quỷ bí cười, trường tôn kẽ hở trực giác hắn cười có chút lạ quái. A, một tiếng hét thảm truyền đến, là trường tôn kẽ hở kêu thảm thiết. Trực tiếp nhân quả đoạt mệnh. Cái này là nhân quả mắt tại tiêu thất nguyệt đột phá sông lớn cảnh sau phát hiện chức năng mới, chuỗi nhân quả lại có thể hóa thành bất kỳ binh khí, thậm chí, lợi dụng nhân quả đoạt mệnh. Trường tôn kẽ hở trận to mắt, hắn thực sự không thể tin được, chính mình tiểu như vậy cảm giác đầu đau xót, thật giống được đồ vật gì trực tiếp làm vỡ nát tất cả ý thức. Mà Husky càng nhanh, cậu thân loáng một cái, trường tôn kẽ hở những kia chính giờ cung tên thủ hạ mới vừa được trường tôn kẽ hở tiếng kêu thảm thiết sợ hết hồn, mà một mất thần, trong nháy mắt, tất cả đều đầu rơi mất. Ngươi làm sao tìm được ta sao? Trường tôn kẽ hở hận A, đổi mạng vặn vẹo miệng, chết không cam lòng. A A, chó múi so với người linh. Tiêu thất nguyệt nói. Nhưng là, mặc dù là ngươi tìm tới ta, nhưng ngươi cũng không khả năng đột phá ta bên ngoài kim sợi ngọc tinh cháo. Này cháo trả ra tiếp lấy một phương cơ quan, ta lực có thể đạt tới hợp thần thất biến cảnh. Ngươi không thể chiến đấu đến qua hợp thần thất biến. Trường tôn kẽ hở chưa từ bỏ ý định A. Ngươi sai rồi, ta căn bản cũng không có đột phá kim sợi ngọc tinh cháo. Bất quá, ngươi nghe nói qua cách sơn đả ngưu sao. Tiêu thất nguyệt một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn. Không thể, cách sơn đả ngưu cũng không khả năng cách cái này thần kỳ lồng đánh chết ta. Người ta thiết trí cơ quan lúc sớm nghĩ tới. Trường tôn kẽ hở không phục. Đó là bởi vì, bản thân dùng là nhân quả. Kim sợi ngọc tinh cháo có thể ngăn cách chân nguyên, có thể ngăn cách hồn ba, thế nhưng, lại thì không cách nào ngăn cách nhân quả, ngươi nhân quả nên mệnh số như thế. Tiêu thất nguyệt nhẹ nhàng đưa tay, lồng mở ra, mặt tái nhợt trưởng tôn kẽ hở cuối cùng mạnh mẽ chừng tiêu thất nguyệt một mắt, ta đi trước một bước, ngươi sẽ cùng thượng, trên đường hoàng tuyển tốt làm bạn. Đương nhiên, ta sẽ thanh trưởng tôn hải đảo, bao quát nương nương của hắn hoa mị nương. Còn có trưởng tôn vô địch cái kia rồi chó cùng với các ngươi tất cả tộc nhân tiếp dẫn xuống làm bạn ngươi. Đến lúc đó, các ngươi một nhà dưới đất là có thể đoàn tụ. Ta phải hay không làm nhân tử, lòng ta quá thiện lương. Tiêu thất nguyệt đang cười. Phi. Đây là trưởng tôn kẽ hở cuối cùng phi ra một cái đàm, chỉ bất quá, không thể phun đến tiêu thất nguyệt tấm kia tương đương thiếu đánh trên mặt. Hắn ngã xuống, hơn nữa, là hồn nát tan ý đoạn, muốn đầu thai chuyển thế đều không làm nổi. Tiêu thất nguyệt cấp tốc cắn nuốt trí nhớ của hắn. Tay đi đến vô một cái nhấn một cái, răng rắc vài tiếng vang lên giòn giã, Thác Bạt Thế Hiền bốn người mở ra ràng buộc. Cái này kim sợi ngọc tinh cháo không sai. Tiêu thất nguyệt đưa tay chụp tới, cái kia lồng rõ ràng mềm mại như tơ rơi trong tay. Vật ấy lẽ nào có thể hóa hình? Tiêu thất nguyệt giật mình, quyết định trước tiên đã luyện hóa được nó. 38 cấp thanh liên thánh hỏa đặc biệt yêu nhiều, mạnh mẽ hỏa diễm trong nháy mắt đốt qua kim sợi ngọc tinh cháo. Rõ ràng, không một tia chấn động. Tiêu thất nguyệt lại phá hỏa. Lợi dụng thiên địa phượng hỏa thuật luyện hóa, rõ ràng vẫn là không cách nào khiến nó trở nên mảy may. Làm bằng vật liệu gì làm, như thế cứng rắn không thể phá vỡ. Nhân quả truyền vào, thôi diễn, không lâu, ngọc cháo nhanh chóng vặn vẹo biến hình, thật giống một cái yêu nhiêu đồ vật đang vặn vẹo. Nó thật giống sống. Nhân quả tác động thời không sau này mà đi, vạn tuyến sáng lạ, như huyễn lệ vạn hoa đồng, vật ấy càng ngày càng tiếp cận bản thể của nó nguyên hình. Cuối cùng, ngàn vạn ánh sáng hòa hợp một thân. Thật giống một người xinh đẹp nữ tử dung ngàn vạn sủng ái cho một thân tựa như. Tiêu thất nguyệt sợ hãi than, hắn há to miệng, nhìn xem vật này ban đầu nguyên hình, quá nó ư tích đơn giản. Người, lại là một mảnh bầu trời. Hồi tưởng lại trên người nàng loang lổ bỏ, nguyên lai, những kia chính là trời không trung bảy màu vân hà, mặt trăng, thái dương, tinh tinh, gió, vân, mưa, tuyết. Là ai lớn như vậy tác phẩm, lại có thể thanh một khoảng trời luyện thành một khối bố. Vật ấy nguyên danh thiên bố. Về phần nói cái gì kim sợi ngọc tinh cháo, hẳn là người đến sau nhìn thấy nó như cái gì mới gọi ra. Ta như thế nào mới có thể thu phục nó? Nếu nó không làm gì được nhân quả, ta vì cái gì không thể dùng nhân quả đã luyện hóa được nó? Nói làm liền làm, cái này cũng là tiêu thất nguyệt não động mở ra, mình mở sáng lập ra thiên địa luyện pháp. Muốn luyện hóa nó, đầu tiên được toàn diện bao vây lấy nó mới được. May là chính mình đột phá đến lớn giang bắt mạch cảnh giới, nhân quả lưỡi hướng bên ngoài mở rộng, 10 dặm. 20 dặm, 50 dặm, 100 dặm, 200 dặm. Đây là tiêu thất nguyệt cực hạ, nhưng là vẫn là không cách nào bao vây lấy tấm này thiên bố. Từng bước xâm chiếm. Nếu không cách nào ăn một miếng nó, vậy chỉ dùng từng bước xâm chiếm phương pháp, tiêu thất nguyệt trước tiên bao lại một khối 100 dặm phạm vi tiến hành nhân quả chi luyện. Quả nhiên có hiệu quả, không thượng trong phạm vi ngôi sao mặt trăng phong vũ lôi điện thu sạch vào. tiếp tục khối tiếp theo khu vực. Tinh thần không gian diễn ra nửa năm, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc từng bước xâm chiếm hoàn chỉnh cái khối thiên bố. Hắn cảm giác mình đã có được một mảnh ngàn dặm phạm vi bầu trời. Đây là một mảnh hoàn toàn thuộc về mình chân thật bầu trời, bên trong phong hoa tuyết nguyệt, dông tố tinh thần đều là thuộc về mình. Tại bên trong vùng trời này, mình chính là thần, là thượng đế. Tiêu Thất Nguyệt một cái ý niệm, mảnh này màn trời bên trong nhất thời hoa tuyết bay lượn, chỉ tay cắt xuống, lôi điện văng lên. Một cái thở ra, mưa như chút nước. Loại này khi thượng đế cảm giác chính là sảng khoái. Tiêu Thất Nguyệt tay hơi động, thiên bố thu nhỏ lại, cuối cùng, thật giống một tấm khăn tay nhỏ bị thu nhận vào nhân quả càn khôn trong không gian. Hắn không thấy, giờ khác này Husky rõ ràng một mặt mê luyến nhìn tấm kia khăn tay nhỏ một mắt. Sư huynh của ta, đế vân bọn họ đâu? Tiêu Thất Nguyệt cho bốn vị thủ hạ một bên chữa thương vừa nói. Không rõ ràng, chúng ta sau khi đi vào chúng rồi trưởng tôn vô địch gian kế, cho phân tán. Thác Bạt Thế Hiền nói ra. Đến cùng ở đâu? Tiêu Thất Nguyệt cảm giác chuỗi nhân quả nhận lấy cản trở, không cách nào thâm nhập. Hắn cấp tốc nhảy đến ngoài núi, ngửa đầu vừa nhìn, nhất thời ngây người. Cơ mờ nở a. Trên đầu vùng trời này không phải là ta khăn tay nhỏ sao? Giống nhau như lúc, tuyệt đối giống nhau như lúc. Tuy nói xuất hiện tại không có phong hoa tuyết nguyệt, thế nhưng, nó hình thái vẫn là bao quát ở khăn tay nhỏ một loại khác thiên tượng bên trong. Khối này khăn tay nhỏ nếu là Vũ Vương bí cảnh một khoảng trời, nhưng là, Vũ Vương bí mật lại là ở sâu dưới lòng đất. Lẽ nào nơi này còn có một khối địa vực đồ? Bất quá, nếu cùng thuộc về Vũ Vương bí cảnh thiên địa, vậy khẳng định đều cũng có liên hệ. Không thể thanh thiên cùng địa hoàn toàn chia lịa chứ. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ, hướng về không trung ném đi, thiên bố bay ra. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, thiên bố sáp nhập vào trên bầu trời. Tiêu Thất Nguyệt ý niệm lấp lóe, tại biến đổi thiên bảy hình thái, một phần nhi mưa sa gió giật, một phần nhi bầu trời trong trẻo, một phần nhi sấm vang chớp giật, một phần nhi lại mặt trời chói chang. Tự nhiên, Vũ Vương bí cảnh trên bầu trời đi theo đồng thời biến ảo. Đó là nhìn đến ngồi xổm ở Tiêu Thất Nguyệt dưới chân Husky sửng sốt một chút, nước miếng chảy ròng. Cặp mắt mê ly, xem Tiêu Thất Nguyệt giống như là một cái hoa si. Thần đâu, ngươi lại có thể hô phong hoán vũ. Hắc hắc, chúa công, cái này phá chó còn tưởng rằng ngươi là thần tiên. Nhìn xem Husky cái kia một mặt mê luyến đối với, màu xanh lam yêu nhiều cười gượng không nớt. Hô phong hoán vũ, tại bên trong vùng trời này, chúa công chính là thần. Kiền Tương hừ nói. Rốt cuộc, cùng ngày bày hình thái tiến hành đến đêm trăng tròn, lúc đó, không có một tâm thanh. Nguyệt quang như sữa dê bình thường tinh khiết cùng từ phía trên bố bên trong tung hướng về phía đại địa. Một đóa linh chi xoay tròn từ không trung rơi về phía đại địa, cuối cùng, sâu đậm đâm vào sâu trong núi lớn. Chương 962, Bản Nguyên. Mà sâu trong núi lớn, 10 vạn mét chỗ, một mảnh ánh sáng sáng lạ, linh chi hương tràn ngập cả vùng. Cũng ngay trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt vũ động thiên bố, cắn nuốt linh chi từ bầu trời hạ xuống, thẳng đến thâm nhập đại địa tất cả hình ảnh. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt nghe thấy được linh chi hương thơm, cảm thấy linh chi chi ý nhị. Nguy hiểm thật, cũng liền trong khoảnh khắc đó, chính mình thanh linh chi hình bóng đưa vào thiên bố bên trong. Không phải vậy, nó là không thuộc về mảnh này màn trời. Cũng là tại đưa vào trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt cùng linh chi đã thành lập nên nhân quả, cảm giác nó đã trở thành thiên bảy một phần. Tiêu Thất Nguyệt dẫn người cấp tốc đi xuống mà đi, rốt cuộc đi tới 10 vạn mét nơi sâu xa. Đế viện trưởng, nhanh chóng dẫn người phá vòng đây. Trong mơ hồ nghe được ông Điền tức giận tiếng gào. Không tốt, bọn hắn xảy ra vấn đề rồi. Màu xanh lam yêu nhiêu sợ vội vàng kêu lên. Tiêu Thất Nguyệt đã sớm thân hóa không khí, theo chuỗi nhân quả chỉ thị sóng âm phương hướng chớp mắt đến. Bất quá, mặc dù là tốc độ nhanh như vậy, hiển nhiên cũng quá muộn một bước. Ông Điền. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, thanh liên chi kiếm trong nháy mắt giết tới. Mười mấy mới vừa thanh ông Điền trong nháy mắt bắn thành nút lọ trưởng tôn gia tộc nhân cũng là tại tiếp theo trong nháy mắt được Tiêu Thất Nguyệt chém thành một mảnh thịt nát bay tán loạn, huyết tung bốn phía. Mà một kiếm thanh ông Điền chặn ngang chém thành hai đoạn hoàng lao tổ trưởng tôn vô địch càng bị Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp một kiếm chặt đứt bắp đùi, phun tiên huyết đập vào động trong vách. Bất quá, cái kia vách động hết sức thần kỳ, trưởng tôn vô địch trong nháy mắt lại dài ra một cái mới chân, hầu như hoàn mỹ như lúc ban đầu. Tiêu Thất Nguyệt một cái cuốn lên ông Điền hai đoạn thân thể hướng về trên vách động nhấn một cái. Đạo gia phân thân khẩu đọc chú ngữ, hàng tam thế minh vương tâm chú. Phật gia phân thân cấp tốc đánh ra đại kim cương luân ấn. Vàng óng ánh luân ấn như là mới lên thái dương một cái đặt tại ông Điền hai đoạn thi thể kết hợp vị trí. Mà đại quang đối với một cái che lên ông Điền trên người, hoàng kim chi vòng không ngừng chuyển động, không ngừng phát ra kéo dài tuổi thọ cùng phản đồng sinh mệnh lực. Mà đại quang đối với không ngừng đẩy ra xuôi theo không ngừng công đức ánh sáng, siêu độ ông Điền phá nát hồn linh. Tiểu tử, ta có thể đi, ngươi không được. Hoàng lao tổ âm hiểm cười âm thanh truyền đến, thân thể hắn rõ ràng như giống như cá lội tại trên vách động nhảy lên đi khắp, thật giống đi lại ở một vùng biển rộng bên trong tựa như. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới nó, chuỗi nhân quả xuyên vào trên vách động, phân tích, thôi diễn động này vách tường. Bởi vì, hắn phát hiện, động này vách tường thật giống có cực kỳ siêu cường sinh mệnh lực. Lại có thể để đứt đoạn mất chân trong nháy mắt mọc ra một cái giống nhau như lúc mới chân đến. Chính là bởi vì như thế, hắn mới đem ông Điền hai đoạn thi thể đặt tại trên vách động, muốn mượn trên vách thần bí sinh mệnh lực, nỗ lực khôi phục ông Điền sinh cơ. Động này vách tường rõ ràng thực sự là nham thạch thể, thế nhưng, tại sao trưởng tôn vô địch lại là có thể ở động trong vách tự do hoạt động? Bí mật ở nơi đây. Đang không ngừng thôi diễn phân tích bên trong, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc phát hiện, vách tường trên có rất nhiều đầu thân thể kinh lạc vậy mạch quản, mà mạch trong ống có xuôi theo không ngừng sinh mệnh năng lượng phát ra. Nhân quả mắt một mực lần theo đi qua, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một đóa to lớn linh chi sinh trưởng ở một khối nồi hình dáng trong nham thạch. Vũ Vương Thiên Nồi. Hôm nay nồi nhưng là lấy ra ngưng tụ nguyệt âm chi lộ, chứng thần tổ liền có một cái, vọng nguyệt hồ khẳng định cũng có một cái. Truyền thuyết hôm nay nồi có 18 khẩu nhiều, hiện tại rõ ràng phát hiện ngụm thứ 3. Khó trách, có ngày nồi tập trung ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, ở đây lộ tầm bộ dưới, cái kia đóa linh chi mới có thể dài được như vậy to lớn, tỏa ra sức sống tràn trề. Mà linh chi căn kính rõ ràng đưa vào đã đến toàn bộ dưới động trong vách, làm cho vách động xảy ra đặc biệt phản ứng, cho nên, trưởng tôn vô địch mới chân mới sẽ trong nháy mắt mọc ra. Hí! Một vệt kim quang tránh qua, trưởng tôn vô địch ôm theo quốc tỷ mạnh mẽ thấu vách tường đập về phía ông Điền thi thể. Người này tương đương giảo hoạt, không chủ động công kích Tiêu Thất Nguyệt mà là công kích một kẻ đã chết. Bởi vì, hắn biết, Tiêu Thất Nguyệt chính đang toàn lực cứu giúp ông Điền, công kích ông Điền so với công kích Tiêu Thất Nguyệt hiệu quả càng diệu. Tiêu Thất Nguyệt không thể không phân ra một tia tinh lực đi phòng bị hắn, thấy Tiêu Thất Nguyệt nằm ở bị động bị đánh mức độ, trưởng tôn vô địch càng thêm làm cản, không ngừng tại động trong vách xuyên qua, nhảy lên, xuất quỷ nhập thần lúc ngươi lộ đầu một cái tiến hành công kích. Hơn nữa, kẻ này lại có thể mượn đến vách động một tia sinh cơ năng lượng, thực lực đã đạt sông lớn cảnh 3-4 mạch mức độ. Quần quần không đoạn sông lớn năng lượng oanh kích Tiêu Thất Nguyệt đã trúng vài kiếm, trên người nhuộm đầy tiên huyết. Cầu vật. Thác Bạt Thế Hiền cùng Đế Vân đám người tức giận công về phía vách đá, nhưng là bị trưởng tôn Hải Đảo một nhóm chặn lại. Song phương nhất thời chiến thành một đoàn, to lớn trong hang đá vang lên thanh âm điếc tai nhức óc, hỗn loạn tương bừng. Thác Bạt Thế Hiền bọn người là lấy một địch mười, dù sao, Phương Thiên Quốc tiến vào bí cảnh trưởng tôn gia tộc con cháu nhiều đến tốt mấy ngàn nhân mã, khẳng định muốn đem lục phiến quốc một lưới bắt hết. Mà trưởng tôn gia tộc hiển nhiên cũng giấu giếm thực lực, lại tăng thêm quốc tỷ giúp đỡ. Những này các tộc nhân thực lực ở chỗ này đều tăng lên 2 đến 3 cái cảnh vị. Trong lúc nhất thời, Thác Bạt Thế Hiền đám người tình cảnh tương đương nguy hiểm, bọn hắn kiên quyết không rời dục huyết phân chiến, toàn bộ thanh sinh tử không để ý. Tiêu Thất Nguyệt cố ý để trưởng tôn vô địch liên tục đắc thủ, bởi vì, hắn yêu cầu tiên huyết điều động trên cầu lại hà cựu thế huyết, đã phá phát đã đến lần thứ 9 huyết biến, Tiêu Thất Nguyệt bên trong thân thể sông lớn chi mạch bành trướng, đã phồng lên đã đến thì ra là gấp 10 lần lớn nhỏ. Từng cái chi mạch áp xúc dưới, năng lượng tụ hợp vào sông lớn lúng túng gánh nặng, nó đang gầm thét, không ngừng được nô lên, mở rộng, không lâu, rõ ràng cũng bành trướng đã đến thì ra là gấp 10 lần lớn nhỏ. Mà Tiêu Thất Nguyệt không có đan điền, tinh thần không gian thay thế đan điền của hắn. Cho nên, sông lớn gào thét, rít gào, bành trướng, tất cả đều tại tinh thần không gian bên trong tiến hành. Mà tinh thần không gian có so sánh thời gian một tháng tỷ suất, mà Tiêu Thất Nguyệt sông lớn cảnh nguyên hình là lấy phương thiên giang vì mô hình bước vào. Cho nên, tương đương với phương thiên giang tại tinh thần không gian bên trong lao nhanh. Hơn nữa, vây quanh chính giữa to lớn thạch đầu nhân núi bắt đầu khai thác xuất một cái tiểu phương thiên giang mô hình. Ông Điền lại có từng tia sinh khí, Tiêu Thất Nguyệt hưng phấn lên, chỉ cần còn có một khẩu khí tại liền có cứu. Bởi vì, hắn đem cái kia đóa thần bí linh chi vươn ra căn kính tất cả đều nhận được ông Điền trên người. Mà tinh luyện sau ngàn tầng nguyệt âm chi lộ không ngừng tràn vào ông Điền trong thân thể, ông Điền tiếng hít thở dần dần rõ ràng lên. Cầu vật. Đi chết đi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, sớm bao trước đã đến trưởng tôn vô địch bước kế tiếp công kích địa phương. Tắt đầu thành binh. Thiên trùng điên cuồng tuôn ra, hóa vi tướng quân, trùng vương, phân tổ có thứ tự, chẳng chịt có hứng thú. Lập tức bày ra tàng biển thất sát trận. Trưởng tôn vô địch đang rơi xuống đi trong nháy mắt cảm thấy nguy cơ, nhưng là, quá muộn, một cái liền cho hút vào, nhất thời rơi xuống đại dương mênh mông bên trong. A, cái này nơi nào? Trưởng tôn vô địch sợ hãi. Sắc mặt tịch vàng, hắn hướng về hải lý vừa chui muốn trước xem tình huống một chút. Lần này càng là trúng chiêu, trong biển rộng là nguy hiểm nhất. Ầm vài tiếng, thiên trùng hóa thành động vật biển cắn xé đi, trưởng tôn vô địch còn không phản ứng lại, thân thể đã bị phệ nhân ca cắn xuống mấy chục khối tiểu thịt, mười mấy tiểu huyết động không ngừng ra ngoài ứa máu. Hắn nhanh chóng cháo xuất ngoại tỷ, ngọc tỷ, hộ thể, một mảnh kim quang lấp lóe, phàm là đụng phải quốc tỷ thiên trùng lập tức hóa thành một mảnh hạt bụi nhỏ. Chặt đứt cung cấp. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc làm ra phản ứng, sông lớn năng lượng hơi động, lập tức chặt đứt linh chi đối quốc tỷ cung cấp. Nhất thời, trưởng tôn vô địch cảnh giới bị đánh rơi xuống đến hợp thần chi bảy hợp nhất cảnh giới. Lao nhanh sông lớn không thấy, thiên trùng quân công. Lít nha lít nhít, hung hãn không sợ chết, tuy nói được trưởng tôn vô địch diệt sát mấy ngàn con, nhưng còn có mấy vạn con tiếp tục công kích. A, đừng cắn. Đau chết. Trưởng tôn vô địch tiếng kêu thảm thiết sợ đến trưởng tôn gia tộc tất cả tộc nhân cái mông lăn. Bất quá, Thác Bạt Thế Hiền một nhóm càng tinh thần tỉnh táo, bởi vì bọn hắn cảm giác ngọc bội có thể hấp thu đến ngàn tầng nguyệt âm cam lộ càng nhiều. Chương 963, mấy cái là nguyệt. Từng cái ở trong chiến đấu thăng cấp, thậm chí có thăng liền tăng cấp, mà Thác Bạt Thế Hiền đã thấy sông lớn cái bóng. Đây là một quần tập thể bạo phát, cộng đồng thăng cấp chiến đấu. Mà mất đi ngọc bội trưởng tôn gia tộc tộc nhân tất cả đều bị cổ khí tươi sống nghẹn đến hôn mê, từng cái ngã xuống. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thông qua ông điền thân thể, chính mình rõ ràng tiếp thông linh chi kinh lạc, mà toàn bộ bí cảnh cổ khí tất cả đều điên cuồng dâng trào mà tới. Ông điền, tỉnh lại. Tiêu Thất Nguyệt phát ra đại chân sư thần công bên trong sư hống, đây là đồng thao cổ thành mã tư gia tộc tuyệt chiêu đặc biệt. Ông điền thần hồn được chấn động, đang thức tỉnh, hắn mí mắt hơi hơi nhúc nhích một chút, lập tức liền muốn tỉnh. Bất quá, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì, giờ phút này Tiêu Thất Nguyệt đã thân biến thành một con hùng sư tại triều ông điền gầm rú. Hất ký một mặt mí mí mắt quỳ hùng sư dưới chân, trong lòng cung nghiệm, thần à, ngươi quá đẹp trai xuất sắc. Cách. Xa xa linh chi rõ ràng run một cái, có phản ứng. Tiêu Thất Nguyệt khiếp sợ phát hiện, một đạo nhân quả đem mình cùng linh chi thật chặt nối liền lại với nhau. Hơn nữa, bên trong thân thể thánh nữ cho thánh liên, còn có hoa tiên tử cho ngũ sắc hoa hồng. Bao quát đoan mục hải cho tiên độc diệp đều phát ra chuỗi nhân quả, lấy Tiêu Thất Nguyệt làm trung tâm thông đồng một mạch. Lẽ nào, cái này bốn người trong lúc đó đều có liên hệ? Thôi diễn. Thời không nhanh chóng rút lui. Tiêu Thất Nguyệt thật giống trong sơn động đi đua xe bình thường rốt cuộc, thời không dừng lại, hắn nhìn thấy một cái toàn thân màu tím quần áo, mỹ lệ như tiếng trời cô nương. Bất quá, làm cô nương bỗng nhiên nhìn lại một cố lúc, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời ngây dại. Mẹ của ta. Đây không phải Lạc Nguyệt sao? Bởi vì linh chi cô nương lớn lên cùng Lạc Nguyệt giống nhau như lúc, ngoài ra còn có hai người, bao quát hoa tiên tử, thanh liên thánh nữ, ba nữ đều giống nhau như lúc, chỉ là ăn mặc không giống nhau mà thôi. Thanh liên thánh khiết, hoa tiên tử có chút yêu nhiều, mà linh chi lại là có vẻ cao quý hào phóng. Bất quá, linh chi cô nương thật giống ngủ say. Mắt năm trưởng tôn vô địch liền muốn trên trời trùng quân đoàn bên dưới trở thành một bộ xương khô. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cảm thấy một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp. Ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời rõ ràng xuất hiện một cái cự đại đĩa quay dạng vòng xoáy. Nguy rồi. Giống như là tử thần vòng xoáy. Lần trước tại cứu phụ thân lúc Tiêu Thất Nguyệt liền thấy qua, cha mày điền hồn phách cho vòng xoáy kéo một cái nhảy ra thân thể ra. Phật quang phổ chiếu, cho láo tử cút. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, đại quang đối với bay ra, hướng về không trung đĩa quay vòng xoáy nện tới. Hừ. Âm trầm trong nước xoáy truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, đại quang đối với trong nháy mắt cho xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt phun ra một ngụm máu lớn, nội tạng nghiêm trọng bị thương. Đại quang đối với nhưng là công đức, cùng Tiêu Thất Nguyệt tính mạng tương giao. Điều khiển yếu bớt, quốc tỷ lóe lên khủng bố hoàng kim ánh sáng nhảy ra tảng biển thất sát. Trường tôn vô địch tức giận rít gào, người điên dạng giờ quốc tỷ mãnh liệt công về phía Tiêu Thất Nguyệt. Hai bên thụ địch, Tiêu Thất Nguyệt sông lớn năng lượng không ngừng điên cuồng tuôn ra, một đạo hóa thành thiên dây thừng một cái đã cuốn lấy ông điền hồn phách, một đạo hóa thành lưới năng lượng túi hướng về phía quốc tỷ. Màu xanh lam yêu nhiều đung đưa khắp động lam đẳng, tất cả mọi người lập tức ngã vào nguyên thủy rừng cây. Bình. Không trung vòng xoáy nhất chuyển, một đạo cự đại hồn ba truyền đến, màu xanh lam yêu nhiều nhất thời té xỉu đi qua, khắp động dây leo trong nháy mắt phá nát, cắt thành ngàn đoạn theo gió bay loạn. Kiền tương mới ra, lại là bình địa một tiếng, can tương kiếm thân dạn nước, triển khai hai đôi hai cánh rõ ràng ở trong không khí được mạnh mẽ chấn động đến mức mảnh vỡ, trên thân kiếm răng đầy hình mạng nhện vết nước, kiền tương, phế bỏ. Luân hồi vòng xoáy quá kinh khủng, đó là địa phủ năng lượng, là luân hồi ánh sáng. 3. Luân hồi vòng xoáy phun ra một đạo âm dương báo táp, trực tiếp hóa thành một đống cự vật mạnh mẽ đụng vào Tiêu Thất Nguyệt trên ngực. Cái kia một đòn chí mạng trực tiếp mổ ra Tiêu Thất Nguyệt sông lớn chi thập đầu chi mạch, chuẩn xác mệnh trung Tiêu Thất Nguyệt trái tim. Trái tim nứt ra, sau một khắc, tùy tâm bẩn hướng bên ngoài, Tiêu Thất Nguyệt nhục thân như là đồ sứ được va bình thường rạn nứt. Luân hồi vòng xoáy sức mạnh chưa từng có mãnh liệt. Căn bản cũng không phải là Tiêu Thất Nguyệt chỗ có thể chống đỡ. Loại kia luân hồi triệu hoán là trong thiên địa kinh khủng nhất nhân quả, ông điền hồn phách được kéo tới như tên lửa hướng về luân hồi vòng xoáy mà đi. Liên đối Tiêu Thất Nguyệt hồn phách cũng đi theo phi vọt lên. Bệ hạ, Đế Vân tức giận gầm rú, điên cuồng điều động toàn thân huyết mạch, thiêu đốt hùng hùng luân hồi hỏa diễm xông hướng đỉnh động. Bởi vì Đế thị gia tộc truyền thừa chính là độc nhất vô nhị luân hồi hỏa diễm, hắn tuy nói không nhìn thấy luân hồi vòng xoáy, thế nhưng lại là có thể cảm giác được một tia luân hồi vai. Bất quá, Đế Vân luân hồi hỏa diễm quá yếu, trong nước xoáy phun ra một giọt hắc thủy, một cái liền tưới tắt Đế Vân chi hỏa. Hắn đột nhiên lọt vào mực trong vạc bình thường toàn thân đen kịt một màu, đây là luân hồi hồn nhuộm, Đế Vân cũng sẽ bị trực tiếp đọa vào luân hồi. Viện trưởng, nhanh nhảy. Tiêu Thất Nguyệt biện xuất cuối cùng một tia nhân quả, một cái chặt đứt Đế Vân cùng luân hồi vòng xoáy giữa số mệnh liên hệ. Đế Vân thân thể hơi ngưng lại, đi xuống đi. Không, muốn chết cùng chết. Đế Vân phẫn nộ rồi, hắn không muốn bỏ lại Tiêu Thất Nguyệt, mà huyết mạch thiêu đốt đến cuối cùng rốt cuộc bạo phát. Vành. Đế Vân nổ tung, một mảnh luân hồi chi yên tập kích cuốn tất cả. Sương mù bao phủ ở một mảnh đại trên sông, đó là Tiêu Thất Nguyệt phương thiên giang. Mà Phi Thiên Ngô Công cùng Hỗn Độn Âm Dương Sâm Vương được đụng phải ngã bay đi ra, trực tiếp nhập vào Tiêu Thất Nguyệt đại trong sông. Phi Thiên Ngô Công có thể cảm giác được chủ tử Tiêu Thất Nguyệt tức giận tâm, nó rít gào, chít đều, chảo chảo đòi mạng, điên cuồng cắn xé Âm Dương Sâm Vương. Mà Âm Dương Sâm Vương được sông lớn sở khiến vấp, cuối cùng sống sờ sờ cho Phi Thiên Ngô Công vồ nát. Một mảnh hỗn độn năng lượng bộ kích mà ra, tụ hợp vào Tiêu Thất Nguyệt chuyên môn đại trong sông. Sông lớn đang gầm thét, tại gào thét, thật giống đến từ viễn cổ. Bởi vì trong này tất cả đều là hỗn độn năng lượng, đây là trong thiên địa tinh thuần nhất, nguyên thủy nhất năng lượng, chính là luân hồi vòng xoáy cũng sợ hết hồn, nhất thời một ngông. Cũng ngay trong nháy mắt này, sông lớn hội tụ, chi mạch được mới ngưng tụ, 11 đầu, 12 đầu, 15 đầu, 20 đầu. Tiêu Thất Nguyệt sông lớn chi mạch lập tức vọt lên gấp đôi. Sông lớn cuốn lên sóng cuồng hơi đảo qua một chút, trưởng tôn vô địch cuối cùng hét thảm một tiếng, được sông lớn thôn phệ, chỉ còn dư lại một phương vàng rực rỡ quốc tỷ ở trên sông chìm nổi. Ha ha ha. Tổ tông chết rồi, trưởng tôn hải đào rõ ràng không một tia bi thống, hắn đột nhiên tựa như phát điên bắt đầu cười lớn. Mà hoa mị nương trên người đột nhiên lóe lên dương liệt ánh sáng, một cái nhào tới, trưởng tôn hải đào cười lớn một tiếng, một phát bắt được hoa mị nương, hắn há miệng to như chậu máu, tốt giống đang ăn một gốc nhân sâm, ba lần hai lần, hoa mị nương cư nhiên bị hắn trực tiếp gặm nhấm sạch sành xanh. Tất cả mọi người sợ ngây người, trưởng tôn gia tộc người đều rít gào lên, bệ hạ điên rồi. Lao tổ đã bị sông lớn thôn phệ, mà trưởng tôn kẽ hở đã chết, hiện tại liền hoàng đế đều điên rồi, trưởng tôn gia tộc nhân đều sợ vỡ mật, toàn bộ một tổ phong trốn ra ngoài mệnh mà đi. Một cái cũng chạy không được. Trưởng tôn hải đào như một ma quỷ, mở ra miệng rộng hút một cái, mở miệng một tiếng, không lâu, trưởng tôn gia tộc có mười mấy tộc nhân được trưởng tôn hải đào ăn khoai lang y hệ tất cả đều nuốt vô bụng. Hắn cặp mắt phát ra u lan ánh sáng. Ha ha ha, ta Âu Dương từ đó về sau chính là vương rồi. Trưởng tôn hải đào điên cuồng cười lớn. Một đoá u lan từ dưới bàn chân bước lên, nâng hắn lên không đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt sông lớn. A, bệ hạ là Vũ Lâm quốc tộc nhân. Trưởng tôn gia tộc còn dư lại mấy trăm tộc nhân tất cả đều rít gào lên. Muốn sống mệnh, toàn thể nghe, công kích trưởng tôn hải đảo, không, hắn phải gọi Âu Dương. Tiêu Thất Nguyệt sông lớn đột nhiên một quyển, đại chân sư thần công cuốn lấy phong ba đang gào thét. Một cái tiểu phương thiên giang đi lên dương lên một sén xúc, hỗn độn ánh sáng bắn ra, vô thiên thần công chi vô thiên thần quyển xuất hiện giữa trời. Chấn động động thiên địa, bắn thẳng đến Cửu Tiêu Thiên Ngoại. Cái kia vô thiên thần quyền bành trướng đến mấy trăm trượng lớn nhỏ, luân hồi vòng xoáy được chuẩn xác mệnh trung, một cơn bão như cụ như gió bừa bãi tàn phá mở ra, quét ngang tất cả. Chương 964, Âu Dương. Luân hồi vòng xoáy bên trong khói đen lửa ra, trong đêm tối bùng nổ ra một ánh hào quang. Đại quang đối với lấp lóe, Tiêu Thất Nguyệt đại quang đối với rõ ràng gây dựng lại, tại luân hồi trong nước xoáy bạo phát. Phật quang chiếu sáng đêm tối, luân hồi vòng xoáy sợ đến khẽ co khẽ rút, trong nháy mắt một cái xoay tròn biến mất ở không trung. Tư. Trường tôn gia tộc một cái tộc nhân được trực tiếp bóc chết, hô, lại một cái tộc nhân bị đánh bạo. Loảng xoảng. Tiếu Hồng Trần được kích thương ngã xuống đất, Sở Tử Giang lăn lộn đụng phải hôn mê, Lạc Nha Nha thiên kiếm vừa ra, Cam Lộ lại lộ, bất quá, được Âu Biển hất mái tóc vung được phi lăn ra ngoài. Ha ha ha. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi sông lớn là của ta. Từ đó về sau, ta Âu Dương chính là phương thiên giang chủ nhân. Âu Dương điên cuồng cười lớn, dẫm lấy U Lan, đó là một cây tản ra âm u văn khí 13 cái lá cây U Lan. Hắn từng bước đi hướng Tiêu Thất Nguyệt sông lớn. Giờ khắc này, Âu Biển thế không thể đỡ. Kẻ này, lại là một vị nhiều đến 25 đầu chi mạch sông lớn cảnh cường giả. là Vũ Lâm Quốc tối liền tiềm phục tại Phương Thiên Quốc, một mực ở ẩn, chờ cướp giật Vũ Vương bí cảnh âm lưu ra. Âu Dương một tay quấy vào Tiêu Thất Nguyệt đại trong sông, hắn đang điên cuồng mà cười cười, của mình sông lớn một cái bọc lại Tiêu Thất Nguyệt sông lớn, hắn bắt đầu thôn phệ. Một khi thôn phệ thành công, Tiêu Thất Nguyệt tướng hoàn toàn biến mất, mà Âu Dương tướng một bước vọt tới sông lớn chi 35 đầu mạch cảnh. Đến lúc đó, Âu Dương chính là có thể sánh vai cười chân quân ma vương cấp nhân vật. Tiêu Thất Nguyệt là bi thương thúc, sông lớn bị thôn phệ, không lâu, chỉ còn dư lại mấy cái tiểu chi mạch, một điều cuối cùng. 13 diệp vũ lan phát ra khủng bố mùi thơm, nữ bãi cành lá, thật giống một cái Anna nữ tử, rõ ràng, liền nó cũng điên cuồng. Âu Dương tại cười lớn, hắn mở ra miệng rộng, chuẩn bị hưởng dụng bữa tối cuối cùng. Cổ họng, thật giống một đạo dây đàn rút động, thiên bày ra xuất hiện, một cái phản bọc lại Âu Dương. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt mới hoàn thành vĩ đại thiên bố. Bây giờ thiên bố mới xem như là một khối chân chính thiên bố, một khối bao gồm vũ vương bí cảnh tất cả mọi thứ thiên bố. Ở cái này ngàn dặm phạm vi bí cảnh bên trong, trên từ giữa bầu trời nhật nguyệt tinh thần, dưới tới hoa cỏ cây cối, trùng cá chim thú, đại địa dòng sông, tất cả đều trên trời bố bên trong. Mà Âu Dương cũng chỉ là thiên bố bên trong một thành viên mà thôi, đây là thuộc về Tiêu Thất Nguyệt chuyên môn thiên bố, cá nhân hắn thiên địa. Âu Dương, chúng ta hảo hảo tâm sự. Sông lớn hơi động, Tiêu Thất Nguyệt hiện lên ở phương thiên giang thượng. Hắn chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng, bên cạnh một vòng rộng chừng 7-8 trượng đại quang đối với làm nổi bật hắn như Phật giá hạ phàm bình thường. Chính là xuất hiện vào lúc này, gia hỏa này cũng chưa quên trang bức, đem mình giả trang đến như là một vị cao lớn thượng Phật đống. Tán gâu cái rắm. Lao tử lập tức nuốt ngươi, ta chính là ma vương cấp cường giả rồi. Âu Dương một mặt xem thường. Ngươi có thể thử xem. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn. Gió nổi lên, thôn phệ. Âu Dương một tiếng giống, mở ra miệng rộng nuốt hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, gió chưa thức dậy, mà Tiêu Thất Nguyệt cũng vẫn không nhúc nhích ngồi. Ta giết ngươi. Âu Dương trả cho là mình lầm, một quyền kiền tương đi qua. Bất quá, cú đấm kia một tia gió đều không có thể kéo. Thật giống trò mèo bình thường mà Tiêu Thất Nguyệt chính nhất mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. U Lan thôn phệ. Đây là Âu Dương công kích cường đại nhất. U Lan thảo phát ra lóa mắt ánh sáng một cái vật mèo, mở ra hoa nhị nuốt hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. A a, tiểu hoa nhi, đến a. Tiêu Thất Nguyệt mỉm cười, với tay, U Lan thảo phi đã rơi vào trong tay hắn. Âu Dương choáng váng. Tiêu Thất Nguyệt lúc nào cướp đi chính mình đối U Lan thảo quyền khống chế. Hắn cho là mình hoa mắt, đổi mạng xoa nắn con mắt, nhưng là sự thực thắng hùng biện. Đây là thật việc a. Ảo ảnh, nhất định là ảo thuật. Âu Dương không tin, hắn phi nhào tới. 3333. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay, liền phiến hắn mười mấy bạt hai. Đau sao? Ngươi, ta chuyện gì xảy ra, nơi này chuyện gì xảy ra? Âu Dương điên cuồng rít gào. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, nơi này là thuộc về ta thế giới. Âu Dương, ngươi chỉ là ta bên trong thế giới một thành viên mà thôi. Lấy tư cách thành viên. Ngươi vọng tưởng công kích thần chủ, đáng bị đánh đít. Tiêu Thất Nguyệt một cái ý niệm, tay hơi động, Âu Dương được đới quần giật mười mấy cái mông một mảnh tiên huyết. Ta đã thất bại, ta thế nào liền đã thất bại, ta không thể thất bại a. Âu Dương tỉnh ngộng, hắn một cái quỳ gối Tiêu Thất Nguyệt trước mặt khóc giống nói, mấy trăm năm rồi, ta ở ẩn mấy trăm năm rồi. Trải qua tam đại, cuối cùng, lấy âm dương phân thể chi thuật, một nửa gửi vào hoa mị nương, một nửa gửi vào trưởng tôn hải đảo. Không nghĩ tới. Ta hay là đã thất bại. Ông trời, ngươi ra sao các loại không công bình. Lao thiên khốn kiếp, tại sao đánh bại của ta chỉ là một cái hoàng bao tiểu tử? Tại sao? Ngươi chính là gọi cười chân quân đánh bại ta, ngươi chính là gọi tiên đài vườn người đi ra đánh bại ta, ngươi chính là gọi vực ngoại tượng thần thành người đi ra đánh bại ta, ta cũng sẽ không như thế thất lạc à. Âu Dương khóc cái hy lý hoa lạp, khóc đến trời rung đất chuyển. Trọn vẹn khóc nửa canh giờ, nước mắt đã khô. Âu Dương tỉnh lại. Tiêu Thất Nguyệt đại chân sư thần giống hống một tiếng. Sư hống trực tiếp hình thành từng đạo sóng âm văn quang lún vào Âu Dương linh hồn hồn ba bên trong. Mà lần này sư hống, Tiêu Thất Nguyệt thanh hỗn độn chi khí đều sáp nhập vào đi vào. Về phần sinh tử phụ, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp có thể dùng cổ khí chế thành đã đánh vào. Người giết ta đi. Âu Dương hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, một mặt kiên định lắc đầu. Người vô cùng không tự tin. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. A a, ta quá tự tin rồi. Cũng bởi vì ta quá tự tin, cho nên, ta biết mình cân số lượng. Tuy nói ở trong mắt người ngoài, người ta đều là siêu cấp cao thủ, sông lớn cảnh tiểu thần thông giả. Thế nhưng, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, tại Vũ Lâm Quốc trong, ta chỉ có thể điều khiển 13 mảnh U Lan, mà 16 mảnh trở lên U Lan người chí ít chả có cái này đi. Âu Dương rỗi ra hai bàn tay trả lật ra hai lần. Cơ mờ nở. còn có 20-30 cái, mạnh như vậy. 13 mảnh U Lan, đó là ngươi trước đây cố ý hiển lộ đưa cho ngươi thượng sứ năng lực. Trên thực tế, tại ngươi năng lực đạt đến sông lớn chi 25 mạch tiểu cảnh lúc sớm là có thể điều khiển 16 mảnh U Lan rồi. Âu Dương, ta nói được đúng không? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn, sớm từ nhân quả thôi diễn bên trong nhìn thấy tất cả. Đúng là như thế, bất quá, vậy thì thế nào? Giống như ta vậy, Vũ Lâm Quốc bên trong chí ít còn có 17-18 cái. Âu Dương gật gật đầu, một mặt thống khổ quỳ trên mặt đất. Ngươi nghĩ điều khiển 18 mảnh U Lan, thậm chí cấp bậc càng cao hơn U Lan sao? Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Dĩ nhiên muốn, bất quá, vậy đối ta mà nói, chỉ là mộng mà thôi. Âu Dương suy nghĩ một chút, thống khổ lắc đầu. A a, ngươi xem đây là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt lần nữa cười cười, hắn đưa ra bàn tay. A, ngươi làm sao có 18 diệp U Lan? Âu Dương sợ hãi than, vội vàng hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là Vũ Lâm Quốc người? Bởi vì cấp bậc cao hơn ta, cho nên, ta không biết ngươi. Ngươi biết bội cây này U Lan sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, Âu Dương sững sờ, song đồng đột nhiên bước ra một vệ hồng sắc quan cách, không lâu, toàn thân hắn run rẩy, sau một khắc, hai vai run run, chuyện này. Bội cây này giống như là ta sao? Không phải thật giống, vốn là. Tiêu Thất Nguyệt nói, nhưng ta chỉ có 13 cái lá cây à? Phải biết, đến loại tầng thứ này sau, muốn cho U Lan bao giải xuất một chiếc lá, cần đại lượng thời gian, vật lực, tài lực. Hơn nữa, yêu cầu phù hợp siêu nhiên thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba người thống nhất mới có thể làm đến. Hay là tại Vũ Lâm Quốc U Lan trong đạo trường, đến loại tầng thứ này rồi, muốn tăng cao cấp bậc của bọn nó là khó như lên trời. Bởi vì, U Lan Ma Thảo chính là Vũ Lâm Quốc chí bảo, Vũ Lâm Quốc cường giả lớn nhất công kích thần binh. Thậm chí, có thể nói cùng Vũ Lâm Quốc các võ giả tính mạng một thể bảo vật. Giống như là ngàn tầng nguyệt âm chi lộ cùng Vũ Vương là tính mạng tương quan vậy. Chương 965, ta là Vô Thiên. Mà ngàn tầng nguyệt âm chi lộ là mét đồi sông cơ sở, là mét thị thần tộc tính mạng gốc rễ, bản nguyên bên trong trụ. Âu Dương không hiểu. Người khác không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết rằng, người U Lan tại cái này trong thời gian thật ngắn ta đã khiến nó mọc ra 18 cái lá cây. Giả như, a a Tiêu Thất Nguyệt đang cười. Chủ tử ở trên, không thiên ma chú, vĩnh viễn rót thân ta. Âu Dương hai mắt lấp lánh, ngắn ngủn 12 cái chữ liền bán đứng chính mình. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời vừa tìm được loại kia cảm động lây cảm giác, nhân quả bắt lấy, hắn kinh ngạc phát hiện, tại tinh thần không gian bên trong tòa kia đỉnh thiên lập địa hình người dạng bên trong ngọn núi lớn xuất hiện một hang núi, mà ở trong sơn động có người, hắn chính là Âu Dương. Chẳng lẽ là Âu Dương hóa thân? Cẩn thận xét lại một phen, có thể khẳng định, không phải. Cái này lớn lên cùng Âu Dương giống nhau như lúc ra hỏa là ai? Hoàn Nhãn liếc gian phòng này sơn động, thấy thế nào đều giống như một gian nhà tù. Một cái băng ghế, một phố giường cỏ, mấy cái chén, một cái bình ngói tử. Bên trong bài biện cùng hoàng tộc trong thiên lao bài biện vậy. Quả thực kỳ lạ rồi. Quất hắn một cái tát. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ, một cái tát quất về phía động trong lao Âu Dương. A. Chính mặt quay về phía mình quỳ Âu Dương nhất thời buồn bực kêu một tiếng ngã xuống đất, mà má trái má thượng xuất hiện một đạo sâu đậm dấu năm ngón tay. Cơ mờ nở. Đánh ở bên trong Âu Dương trên mặt, đau nhức tại bên ngoài Âu Dương trên mặt. Tiêu Thất Nguyệt bướng bỉnh rồi, vung lên bàn tay lại giật bên phải một cái, Âu Dương lại ngã xuống đất, chật, một mặt tức giận nhảy lên, hướng về bốn phía nhìn xung quanh, muốn tìm người xuất thủ. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn lại đạp trong động Âu Dương một chân, tên kia lập tức quăng ngã cái ngã gục. Là tên khốn kiếp nào đánh ngươi ra Âu gia? Âu Dương chọc tức, rít gào, nhưng là, hiện trường ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề người khác. Dám mang ta. Tiêu Thất Nguyệt lửa cháy, dừng lại đập mạnh, chân đạp ở trong động Âu Dương trên người, bên ngoài nhất thời lan lộn, thống khổ không thể tả rít gào lên. Ngươi mắng nữa còn phải suối quậy. Vừa thấy Âu Dương lại há mồm rồi, đoán chừng muốn mắng người, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng quát bảo ngưng lại. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch, tòa kia hình người núi khẳng định chính là Vô Thiên Ma Tổ. Mà Âu Dương vừa nãy phát ra Vô Thiên Ma Thệ, cho nên, ý thức thể tự nhiên dẫn vào một chút cũng không có thiên trong ngục giam. Hơn nữa, trong tù Âu Dương thật giống tay trói gà không chặt. Không phải vậy, cũng sẽ không như vậy thảm. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt làm sao cũng không làm rõ được, chính mình làm sao có thể tùy ý xử trí Âu Dương. Chính mình cũng không phải Vô Thiên Ma Tổ. Chẳng lẽ là mình đã nhận được Ma Tổ Vô Thiên Thần Công sau cũng thừa kế Ma Thần Vô Thiên Chú. Bất quá, qua trong giây lát, Tiêu Thất Nguyệt lại phát hiện một cái vấn đề mới. Nếu như mình có thể thừa kế Vô Thiên Chú lời nói, vậy tại sao cho tới bây giờ chỉ có một gian nhà tù? Phải biết, mỗi ngày tại Phương Thiên Vực phát xuống Vô Thiên Chú thệ ngôn ra hỏa nhưng không phải số ít. Trên ngọn núi này cần phải có mấy vạn giữa nhà tù mới là. Đúng rồi, nhất định là muốn hướng về chính mình phát vô thiên thể người mới sẽ biểu hiện. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, mình chính là ma tổ chuyển thế thân. Điểm ấy, Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là cảm thấy cực kỳ không thể. Bởi vì, thẳng đến trước mắt, chính mình cũng không có cảm giác đến chính mình kiếp trước chính là vô thiên ma tổ. Sau này, ngươi vẫn là trưởng tôn hải đảo. Tiêu Thất Nguyệt giao cho Âu Dương nói. Nô tài hiểu rõ. Âu Dương gật gật đầu. Vũ Lâm Quốc bên kia ngươi tiếp tục, bên này, ngươi lấy Âu Dương thân phận sẵn sàng góp sức lục phiến quốc. Mê hoặc Vũ Lâm Quốc, cho bọn họ tạo thành một loại ngươi trà trộn vào lục phiến quốc giả tạo. Mà Phương Thiên Quốc ngươi dùng phân thân chủ tránh là được rồi, chân thân hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Phương Thiên Quốc bên kia gọi trưởng tôn hải đảo, bên cạnh ta gọi Âu Dương là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nô tài tuân chỉ. Âu Dương gật gật đầu. Đúng rồi, liên quan với Âu Liên người này ngươi nên sớm có điều tra. Có phát hiện một ít cái gì trọng yếu tình huống không có? Còn có, Âu Liên cùng Vũ Lâm Quốc Âu gia hẳn là cùng một nhà, người đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Âu Liên người này cực kỳ thân bí, tỉ như, theo các ngươi, nàng là lục phiến quốc bát hoàng. Kỳ thực, sự tồn tại của nàng không thể chỉ hơn 200 năm, người chí ít đã sống không dưới mấy trăm năm. Cho nên, chúa công, ngươi không có khả năng lấy hiện tại phương thiên vực ở bề ngoài công lực phương diện đi tưởng tượng người. Không phải vậy, Vũ Lâm Quốc sớm diệt người bách về ngàn về. Hơn nữa, ta cảm giác được, Vũ Lâm Quốc chậm chạp không đối nàng hạ sát thủ, đó là bởi vì liền ngay cả Võ Lâm Vương đều có chút kiêng kỵ người. Âu Dương nói, lẽ nào người cùng lập tức Võ Lâm Vương là cùng thời đại người? Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Võ Lâm Vương gọi ổ kèo nước sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, bệ hạ từ nơi nào nghe được? Âu Dương một mặt ngạc nhiên. A, ta nghe trộm qua người cùng Âu Thi Thi đối thoại. Hơn nữa, mẫu thân của Âu Thi Thi Âu Viên Viên rõ ràng hôn mê hơn 100 năm. Mà Âu Thi Thi lại là Âu Viên Viên một đạo phân thân sinh ra được. Tiêu Thất Nguyệt nói, bệ hạ có thể nghe trộm đến Âu Liên, làm sao có khả năng? Âu Dương một mặt không tin. Ngươi vì sao cho rằng Âu Liên thì không cách nào nghe lén? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Quá khó khăn, Vũ Lâm Quốc nghĩ tất cả biện pháp muốn tìm đến Âu Liên cụ thể chỗ ẩn thân đều không làm nổi, chớ nói chi là nghe lén, mặc dù là trên mặt ta khiến cũng không có cách nào. Lúc đó ta cũng mời hắn từng ra tay, hắn đã nói, không cách nào tra được. Không phải vậy, Vũ Lâm Quốc tuyệt đối sẽ không mắt thấy người lớn mạnh. Âu Dương nói, nếu không, ngươi lên báo lên, để cho bọn họ trước tiên chó cắn chó một phen. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, kế này không sai. Vẫn là chúa công anh minh. Âu Dương một mặt bội phục. Được, liền dựa vào này làm việc. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem ngươi thượng sứ là cái gì người. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Được, một khi liên lạc với, ta ngay lập tức sẽ hướng về chúa công bẩm báo. Âu Dương gật đầu nói, bất quá chúa công, ta nắm giữ Ú Lan Thảo chuyện trưởng tôn gia tộc tinh anh nhóm đã biết rồi. Cho nên, bọn hắn phải chết hết. Bọn họ là trưởng tôn gia tộc tinh anh, chết hết phương thiên quốc tổn thất liền lớn. Hơn nữa, trưởng tôn gia tộc tại phương thiên quốc thâm căn cố đế, toàn bộ giết liền động nước căn bản. Mặc dù là lục phiến môn giúp các ngươi bổ sung một nhóm người, nhưng là đối với bọn họ dùng tốt. Huống chi, phương thiên quốc trưởng tôn gia tộc nhưng là thế gia vọng tộc, ngươi cũng không thể thanh ngàn vạn người đều giết. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Nhưng là không giết, ta như thế nào mới có thể tiếp tục làm người hoàng đế này? Âu Dương làm khó. Yên tâm, ta xóa sạch ngươi lấy ra Ú Lan Thảo đoạn trí nhớ kia là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chúa công lại có thể phong ấn người ký ức. Âu Dương lại kinh hãi, có người nói, điều này cần sông lớn cảnh bên trong cường giả siêu cấp mới có thể làm đến. Âu Dương ta phục rồi, chẳng trách thất bại được thảm như vậy, nguyên lai, chúa công đã sớm trèo lên đỉnh cao thủ hàng ngũ. Tiêu Thất Nguyệt thấy bên trong một phen, phát hiện tinh thần không gian dưới phương thiên giang hội tụ chi mạch đã nhiều đến 27 đầu. Hơn nữa, mỗi đầu chi mạch đều là Âu Dương 9 lần lớn nhỏ. Mà vô thiên thần công đã tiến vào cấp độ thứ 2, hóa hình tam điệp. Nghiễm nhiên, Tiêu Thất Nguyệt đã có được 3 giống như biến hóa. Mà không linh đạo thể cũng tiến vào cũng hư cũng thật hoàn cảnh, hư thực khó phân. Tiêu Thất Nguyệt một người đã đến Vũ Vương bí cảnh nơi trọng yếu, chỗ kia địa phương mọc ra một đóa to lớn linh chi. Toàn thân màu đỏ tím, thật giống một cái ô lớn căng ra che nắng tựa như. Thật xa liền nghe thấy được nhất cổ nồng nặc linh chi mùi thơm, tiến vào trục tâm ngoài động, linh chi trên người vung phát ra khí thể như từng cái linh tia dày đặc tại mấy phạm vi trăm trượng. Thẳng đến trước mắt, toàn bộ Vũ Vương bí cảnh chỉ còn lại một cái đóa linh chi không có bao quát vào thiên bố bên trong. Một khi thu phục nó, toàn bộ Vũ Vương bí cảnh mới coi như là của mình. Không phải vậy, liền không hoàn chỉnh. Hơn nữa, lấy tư cách trục tâm, cũng là Tiêu Thất Nguyệt nhất định muốn thu phục. Bởi vì, hắn phát hiện, toàn bộ bí cảnh cổ khí chi nguyên đều xuất thân từ cái này đóa linh chi trên hạ thể. Chỉ bất quá, đến gần sau liếc một cái, Tiêu Thất Nguyệt lại là tâm kinh ngạc một chút. Chương 966, lạnh đầy trời. Bởi vì, linh chi sinh ra lớn lên bên ngoài sơn động một tòa dày nặng cửa đá đã bị đánh nát, đổ nửa bên, liền ngay cả hai bên cứng rắn thiết tinh nham thạch cũng sụp nửa bên. Đã có người nhanh chân đến trước rồi. Ư được, đã tới chậm. Tiêu Thất Nguyệt không nhịn được mắng một câu, cấp tốc đi đến chợt lóe. Cảnh tượng trước mắt thật đúng là hết sức quỷ dị, mấy trăm bộ xương khô khung xương rõ ràng xếp thành quân bài đồ mì nổ tư thế, mỗi bộ xương khô đều là hai tay chống đỡ phía trước xương khô phía sau lưng trôi nối liền cùng nhau, thanh linh chi vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Mà phía trước nhất một bộ xương khô toàn thân đen nhánh, thật xa liền nhìn thấy nhất cổ đáng sợ hắc khí. Mặc dù là này người đã chết không thiếu niên rồi, thế nhưng, trên người vung phát ra hắc khí còn có thể không chung như rong bình thường chập chờn. Tiêu Thất Nguyệt cả kinh. Ông trời, cái này cụ toàn thân hắc khí xương khô tuôn ra hắc khí lại là hắc tàn sát khí. Hắc tàn sát nhưng là vượt ngoại bạch thạch thành lánh ra độc môn tuyệt kỹ, là thạch giống trên người phá vọng lại. Không nghĩ tới, bạch thạch thành lánh ra đã sớm phái có cao thủ đã tiến vào bí cảnh bên trong. Mắt liếc một cái, có thể khẳng định, những này xương khô đều chết vào mấy trăm năm trước. Liên tưởng đến lãnh gia yêu cầu ngàn tầng nguyệt âm chi lộ đến tẩm bổ tượng đá chuyện, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy, cái này linh chi trên người phải hay không cũng cất giấu ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Không phải vậy, toàn bộ bí cảnh bên trong làm sao có đậm đặc theo ngàn tầng nguyệt âm linh khí. Lãnh gia người chết lấy ngồi trên ngựa tình thế bày tư thế, song trưởng đối với cái kia đóa to lớn linh chi thể. Hiển nhiên, những cường giả này tất cả đều liên hợp lại, thanh chân nguyên tập trung vào lãnh gia vị cường giả này trên người hướng về linh chi phát ra công kích cường đại nhất. Mấy trăm năm trước lãnh gia cường giả, liệu sẽ đến thiếu cũng phải là sông lớn cảnh bên trong cường giả siêu cấp, trong người hắn trong đan điền sông lớn chi mạch đoán chừng sẽ thêm đạt 7-80 đầu. Mà nhiều cường giả như vậy đều không có thể phá hủy linh chi, cái này đóa linh chi thực lực quả thực quá kinh khủng. Tượng đá đâu này? Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc lục soát lên, muốn tìm đến người thứ nhất người thần bí tượng đá. Bất quá lệnh hắn tương đương thất vọng, bởi vì không tìm được. Lẽ nào tượng đá được linh chi phá hủy? Hoặc là nói lãnh gia lão giả biện lực một kích? Cuối cùng phá hủy. Phá hủy có phần không thể, bởi vì, toàn bộ hiện trường cũng không hề nổ tung qua vết tích. Nếu như tượng đá bạo, hang núi này khẳng định cũng đi theo song đời. Tượng đá không hủy, vậy khẳng định được linh chi yêu linh cho lấy đi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn hướng trung ương cái kia đóa to lớn linh chi, từ lúc trước hợp kỳ cho khí bên trong nhân quả thôi diễn đến tình huống xem, cái này đóa linh chi giống như là trên trời rơi xuống. Linh chi làm yên tĩnh, linh chi khí vẫn là như rong bình thường rậm rạp chẳng chịt bố trên không trung, tạo thành một cái tương đương mộng ảo thế giới. Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám cho rằng cái này đóa linh chi làm ôn nhu, dù sao, có thể làm nhiều cường giả như vậy chết ngay tại chỗ, chính mình điểm này công lao nhỏ lực khẳng định không đáng chú ý. Thiên bố thăng nhảy, bao gồm toàn bộ vũ vương bí cảnh, chỉ bất quá, cái này đóa linh chi như mũi nhọn ngạnh lưng bình thường lệnh Tiêu Thất Nguyệt cảm giác tương đương không thoải mái. Dù sao, khu vực nòng cốt nhất được nó chiếm. Thu phục không được nó cái này bí cảnh liền không hoàn chỉnh, hơn nữa nó như một viên không đúng giờ bom, lúc nào cũng có thể sẽ thương tổn đến chính mình. Tiêu Thất Nguyệt quyết định lớn mật thử một lần, hắn điều động hắc tàn sát tay. Nhất thời, hắc tàn sát vừa ra, kỳ tích xảy ra. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, mỗi bộ xương khô vị trí trái tim đều có một điểm đen. Mà cái điểm đen này chuỗi liên thành một cái tuyến, bất quá, đến khoảng cách thứ nhất bộ xương khô còn có 10 người lúc rõ ràng cắt đứt. Mà cắt đứt xương khô trên người lại có một tia vằn tại động. Vằn, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả đâm vào. Suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi. Thảo đàn. Đây không phải dược thần tông hỗn độn âm dương xâm vương ý vị sao? Bởi vì chính mình mới vừa cắn nuốt một cây, cho nên, cảm giác đặc biệt rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch, nhất định là dược thần tông cường giả trên đường cắt đứt nhiều cường giả như vậy xuyên thành một mạch dự định. Kết quả, truyền tới năng lượng ở trên người hắn cho rời đi hoặc là nói rời đi rồi, cảnh này khiến nằm ở vị thứ nhất bạch thạch thành cường giả lập tức mất đi đến tiếp sau năng lượng cung cấp, kết quả, được linh chi giết chết. Mà dược thần tông cường giả cũng không lấy đến chỗ tốt, đoán chừng là được hắc tàn sát cường giả phát hiện, cuối cùng phản phệ, kết cục liền là đồng quy vu tận. Tiêu Thất Nguyệt lá gan càng lúc càng lớn, hắn thử đem dược thần tông cường giả cho rời đi rồi, sau đó thanh phía sau cùng người phía trước lại nối liền lại với nhau. Nhất thời, kỳ tích xảy ra. Hắc tàn sát lấp lóe, văn quang như cuộn sóng bình thường bốc lên. Mà mạnh mẽ hắc tàn sát khí trong nháy mắt thông đồng, hình thành nhất cổ không thể kháng cự cột khí màu đen đẩy hướng phía trước. 3. Hắc tàn sát đánh vào linh chi trên người, linh chi rõ ràng lung lay. Linh chi khí hơi động. Có phản ứng, Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn vọt tới cuối cùng một bộ xương khô sau lưng, hai tay chống đỡ lên, phá vào hắc tàn sát khí. Nhất thời, càng mãnh liệt hắc tàn sát xông lên trên. Linh Chi giờ khắc này thật giống cho chọc giận, vậy vậy, một tấm cao quý, lạnh lùng, lãnh diễm đã đến cực hạn mặt xuất hiện tại Linh Chi ô nắp bên trên. Người thật giống một cái nữ hoàng tại lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là loảng xoảng địa một tiếng, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới mặt đất. Ông trời, lại một cái cùng Lạc Nguyệt giống nhau như lúc nữ tử. Ta là tới cứu ngươi xuất khổ hải. Tiêu Thất Nguyệt một cái cất bước, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng ở thứ nhất bộ xương khô trên đỉnh đầu. Đại quang đối với phát ra lóa mắt tia sáng, thật giống thần Phật chuyển thế bình thường. Cậu tặc, ngươi thay đổi cái bí danh cho rằng bản cô nương liền không biết âm mưu của ngươi sao? Linh Chi cô nương phẫn nộ mà hỏi. Hiểu lầm, ta thật không phải là bọn hắn một phe. Tiêu Thất Nguyệt đầu có chút lớn. Chả muốn lừa người, không phải là bọn hắn một nhóm, ngươi làm sao nắm giữ hắc tàn sát? Linh Chi cô nương hừ nói. Nắm giữ hắc tàn sát cũng không có nghĩa chính là bạch thạch thành người, giống như là, ta cũng nắm giữ ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, lẽ nào ta với ngươi cũng là một bọn sao? Sai, ta còn thực sự với ngươi là một phe. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lấy ra từ Thanh Liên Thánh Nữ nơi làm tới tổ ong tựa như một đại cái ngàn tầng nguyệt âm lộ quả bóng nhỏ. Cầu vật, ta biết rồi, ngươi nhất định là hắc tàn sát người. Đã cho ta không biết, các ngươi chính là vì nó mà tới. Linh Chi cô nương chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt trong tay cam lộ cầu. Bá. Tiêu Thất Nguyệt được phóng ra rong dạng linh chi linh khí đè bẹp dưới mặt đất. Cường hãn. Thực sự là cường hãn. Tiêu Thất Nguyệt điều động lực khí toàn thân, phương thiên giang bạo trướng, cuồng lãng đào thiên, cuồn cuộn suy nghĩ đẩy ra linh chi khí áp bức, nhưng là, chẳng có tác dụng gì. Nói, phải hay không lạnh đẩy trời gọi ngươi tới. Linh chi cô nương đi xuống ép một chút, Tiêu Thất Nguyệt sắp bị ép vãi xịt ra rồi. Lạnh đẩy trời là ai, ta thật sự không nhận thức hắn à. Tiêu Thất Nguyệt ăn ngay nói thật. Còn muốn ngụy biện, cái kia bản cô nương liền không khách khí. Linh chi cô nương rên lên, tử quang lóe lên, bay ra một đóa linh chi một cái đã rơi vào Tiêu Thất Nguyệt trên thiên linh cái. Nhất thời, cái kia đóa linh chi một cái chui vào Tiêu Thất Nguyệt đầu. Vẹn vẹn vài giây, linh chi sống, bắt đầu sinh trưởng. Mà linh chi muốn sinh trưởng khẳng định yêu cầu phân, mà phân nơi nào đến, đương nhiên liền từ trên người Tiêu Thất Nguyệt hấp thụ. Trên người năng lượng đang nhanh chóng trôi qua, vẹn vẹn ngàn tức thời gian, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, mình đã từ một cái 30 không tới thanh niên biến thành 50 tuổi lão giả. Lại đỡ lấy đi, Tiêu Thất Nguyệt không dám nghĩ. Cái này linh chi hấp linh phương thức rõ ràng cùng U Lan Thảo bồi dưỡng phương thức có phần tương tự. U Lan Thảo cũng là gieo hạt tại sống người trong thân thể, cuối cùng, hấp thu người sống tinh túy, trưởng thành lớn mạnh. Tiêu Thất Nguyệt cũng là tâm tư như vậy vòng vo mấy vòng, phát hiện mình đã toàn thân nhăn ba, hạc nhan đồng phát, thân thể già yếu đã đến 70 tuổi. Mà bội cây kia linh chi thảo lại là càng ngày càng lớn, đã do ngón tay thô to trưởng lớn đến to bằng miệng bát. Này kéo dài, lại đi xuống, khẳng định chính là mình chơi xong, hóa thành phân giúp linh chi cô nương nuôi dưỡng một cái tiểu linh chi đi ra. Chương 967, kiếp trước. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tinh thần không gian bên trong phương thiên giang chi mạch đã khô cạn, thu nhỏ lại, biến mất, tiếp theo tiểu là chủ mạch phương thiên giang bắt đầu thu nhỏ lại, lượng nước càng ngày càng nhỏ. Xôi trào sông lớn không thấy, thật giống Hoàng Hà tiến vào mùa khô. Kết quả, lòng sông đều lộ ra. Cuối cùng, chỉ còn lại một tia ngón tay thô nước chả đang giấy rùa lưu động. Một khi nó bị hút khô, Tiêu Thất Nguyệt biết, sinh mệnh của mình cũng sẽ đi về phía phần cuối. Lẽ nào lao tử cứ như vậy chết? Cũng quá không bi tráng, quá bất ức chứ. Chết, cũng phải bị chết oanh oanh liệt liệt mới không thẹn với kiếp này. Kiếp này, vãng sinh kiếp này. Thôi diễn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, càng ngày càng bạo, dù sao đều phải chết, Tiêu Thất Nguyệt bất cứ giá nào. Chuỗi nhân quả hóa thành mũi nhọn mạnh mẽ một cái đâm vào trên đỉnh đầu tiểu linh chi trên đầu linh chi khí bên trong. Hắn phát hiện, cái kia đóa to lớn linh chi cô nương rõ ràng dài dòng một cái. Bất quá, thật giống. Người cũng không hề phát hiện được chuỗi nhân quả xâm nhập. Đó là bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt một bên lặng lẽ xâm nhập, một bên trong miệng tức miệng mắng to, đến a, tiểu nương tử, người đàn bà tranh chua, ngươi lại dám mưu sát chồng, dám cóng lấy lao tử trộm hắn tử, chết rồi xuống hoàng tuyển lao tử cũng phải bỏ ngươi. Kẻ này vốn là tại nói bậy chửi loạn, nhưng là linh chi cô nương lại là chấn động, tức giận đến suýt chút nữa điên rồi, không ngừng có hào quang màu tím tập trung vào tiểu linh chi bên trong. Tại người cuồng bạo dưới, tự nhiên cũng không đi quan tâm vừa nãy trong thân thể tựa hồ chuyện gì xảy ra bất ngờ tình hình. Phu. Quân nhân quả thôi diễn, Tiêu Thất Nguyệt được linh chi cô nương thê thảm tiếng la sợ đến suýt chút nữa trái tim đều nhảy ra ngoài. Đây là hắn nhìn đến nhân quả chuyện cũ, tiếp lấy, Lạc Nguyệt thân thể nổ tung, hóa thành 7 mảnh vụn vùng rơi về phía bên trong đất trời. Mà trong đó một khối rõ ràng đập trúng thiên ngoại một cây linh chi vương, kết quả, đi theo bụi cây này Linh Chi Vương đi xuống đi. Cuối cùng, trải qua mưa gió, thật giống có nhân quả liên lụy tựa như, người đã rơi vào Vũ Vương bí cảnh bên trong. Hồn hóa bảy khối giải rác. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch, Lạc Nguyệt lúc trước khẳng định gặp phải đại nạn, cuối cùng, hồn phách chia làm bảy khối rơi vãi. Mà cái này bảy khối hồn phách phân biệt đã rơi vào Thanh Liên trên người, hình thành Thanh Liên Thánh Nữ. Một khắc khối đã rơi vào Ngũ Sắc Hoa Hồng trên người, hình thành Hoa Tiên Tử. Còn có một khối đã rơi vào Linh Chi trên người, hình thành Linh Chi Cô Nương. Mà Trăng Rằm Hồ khẳng định cũng rơi xuống một khối, bất quá, khối này Lạc Nguyệt hồn phách một mực không tỉnh lại. Đây chẳng phải là nói, ta đã tìm tới của nàng bốn khối hồn phách. Thân thể chia làm tam hồn thất phách, đúng rồi, cái này bảy khối chính là Lạc Nguyệt bảy phách. Một khi bảy phách tụ tập, ta là không phải có thể phục sinh Lạc Nguyệt. Một trận bách thông, Tiêu Thất Nguyệt lập tức cảm giác mình chạm tới Vũ Vương bí cảnh sau chút hoạch tâm cơ mật. Mà Lạc Nguyệt có thể là vì cứu Vũ Vương mới hiến thân. Chỉ bất quá, vào lần này nhân quả thôi diễn bên trong cũng không hề nằm đến Vũ Vương mét đồi sông, liền ngay cả ai làm mất Lạc Nguyệt cũng không thấy. Mà cái này bảy đạo phách bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, các nàng ký ức không trọn vẹn. Cho nên, lẫn nhau cũng không nhận ra, cũng có khả năng nhớ không hoàn toàn trước đây chuyện xảy ra rồi. Phải nhớ toàn bộ chuyện trước kia, nhất định muốn bảy phách hợp nhất. Lừa gạt. Thật giống không được, bởi vì, chính mình chưa từng thấy Vũ Vương mét đồi sông, muốn làm cái mô phỏng đi ra đều không làm nổi. Mặc kệ, trước tiên dùng ngôn ngữ lừa gạt. Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt. Ngươi ngay cả phu quân đều giết sao. Ngươi khi đó bị người làm hại, hóa thành bảy khối phách, ngươi là trong đó một phách, ngươi bây giờ liền phu quân ta cũng không nhận ra sao. Phải biết, phu quân ta đã tìm được ngươi mặt khác tam đạo hồn phách. Tiêu Thất Nguyệt có trong miệng nói xong, lộ ra ngũ sắc hoa hồng, sen xanh nhỏ, còn có mượn Lạc Khinh Trần ký ức vật hóa ra trong băng cung Lạc Nguyệt. Nhất thời, Linh Chi cô nương hơi động, rõ ràng đình chỉ thu nạp. Ta, ngươi thực sự là phu quân sao? Ừm, không phải vậy, ta làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Hơn nữa, ta biết ngươi sợ nhất chuột nhỏ rồi, còn có, ngươi thích ăn nhất gạo nếp cơm, vẫn là màu xanh lá loại kia. Còn có Tiêu Thất Nguyệt thông qua lần nữa thôi diễn, lại bắt được Linh Chi cô nương trước khi chết một ít sinh hoạt đoạn ngắn. Bất quá, vẫn không thể nào phát hiện mét đồi sông. Không đúng, ngươi một điểm không giống như là phu quân. Linh Chi cô nương hừ nói. Phu quân gốc dễ đối với thiên hạ ai cũng chưa từng thấy, cái này cũng là vi phu sinh tồn cần phải. Không phải vậy, vi phu chết sớm ngàn về bách trở về. Tiêu Thất Nguyệt giả vờ cao thâm. Ngươi, ngươi ngay cả ta đều gạt. Linh Chi cô nương đột nhiên cảm giác một trận đau lòng. Nhìn thấy, chuỗi nhân quả rốt cuộc nhìn thấy, Linh Chi cô nương ký ức xương mù rốt cuộc cho kéo ra rồi, một cái nam tử thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Dưới hàm có một nhún nhỏ dấu mép, một tấm cương nghị mặt, hai mắt thâm thúy như thần bí vũ trụ, khoác một đầu cổ điển thức nghệ thuật phát dài. Nam tử chân đạp một đôi cho người hoa mắt hoa lục vảy ra dày, ta thảo a. Đây không phải vảy rắn chế chỗ ủng ra sao? Hơn nữa, vảy rắn kia hoa văn cùng sư huynh Hải Vân nhặt được không khác nhau chút nào. Một bộ thon dài bạch tí áo choàng bảo phục đồng bền như tiên, tuyệt đối cấp bậc đàn dương cầm vương tử ngón tay, lại tăng thêm cái kia một vòng ngân hà y hệt đai lưng, sau lưng ẩn hiện ra một đạo phấn ngất. Thảo! Quá đẹp trai xuất sắc! Còn ni sao? Cái này không phải của ta kiếp trước Thẩm Tiếu Quân dáng dấp sao? Tuy nói kiếp trước Tiêu Thất Nguyệt sinh trưởng trên địa cầu, nhưng có một lần khách mời diễn kịch truyền hình, liền đã từng xuyên qua một bộ này bảo phục. Thiên ý. Vẫn là tông xe. Tiêu Thất Nguyệt toàn thân run rẩy, tiến vào ngộng bức hình thức. Chẳng lẽ ta còn thực sự là Vũ Vương chuyển thế? Chỗ nào cùng chỗ nào chuyện, coi đời này thật là có chuyển thế nói chuyện. Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ lắc lắc đầu, thân tùy ý động, căn bản là không cần vô thiên thần công giúp đỡ, trực tiếp liền lộ ra kiếp trước Thẩm Tiếu Quân khách mời trong kịch truyền hình nhân vật hình tượng đến. Thời khắc này, Tiêu Thất Nguyệt có loại buồn cười cảm giác, thật giống chính mình tìm tới căn. Thẩm Tiếu Quân mới là của mình bản nguyên. Dư quang bên trong liếc tới Linh Chi cô nương trên người, nhất thời há hốc mồm. Cô nương kia như một hoa si, rõ ràng cặp mắt hàm chứa lệ quang, toàn thân rong dài, Linh Chi ô vừa thu lại, một bóng người đã phi nhào vào Tiêu Thất Nguyệt trong ngực. Phu! Phu quân, ta! Ngươi đỉnh Linh Chi rốt cuộc tìm được ngươi rồi. 55.555 người khóc cái hy lý hoa lạp. Đắc thủ! Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cao hứng, đưa tay nhẹ nhàng phủ vớt bả vai của nàng. Đình Linh Chi, xem ta, đem ngươi họ đều quên. Có lẽ là quá lâu. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Không có trách hay không, ta bây giờ gọi Vương Đình Linh Chi. Linh Chi cô nương kích động đến vai đẹp co rút, khóc không thành tiếng. Ai? Phu quân muốn chết rồi, không thể lại bồi ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thống khổ. A, ta. Đáng chết. Ta đáng chết, ta lập tức trả lại cho ngươi, còn có ta linh chi tinh đều cho ngươi. Vương Đình Linh Chi kích động kêu khóc, sửng sốt thanh vừa nãy hút đi Tiêu Thất Nguyệt tiểu linh linh chi một cái nhét vào trong miệng hắn. Nhất thời, ù ngục một cái, vào bụng ra. Gieo hạt, nảy mầm, sinh trưởng. Tiêu Thất Nguyệt muốn hạnh phúc chết rồi, không riêng thanh hút đi của mình muốn trở về. Hơn nữa, trả ra đưa một cái gói quà lớn. Bởi vì, chính mình lừa gạt đi rồi đỉnh linh chi tinh. 27 đầu chi mạch cấp tốc bành trướng, ăn no rồi. Cuối cùng, chi mạch bành trướng đến chủ mạch Phương Thiên Giang lớn nhỏ, mà Phương Thiên Giang chủ mạch tại chi mạch dòng sông dưới áp lực xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bành trướng, mở rộng, to thêm. Lớn hơn đến tận gấp 10 lần có thừa, Tiêu Thất Nguyệt thậm chí nhìn thấy lại một lần nữa phân phát chi mạch ngưỡng cửa. Bất quá, rốt cuộc cho hắn áp chế ở 27 đầu chi mạch. Dù sao, đề công quá nhanh, mầm họa cũng không nhỏ. Thiên bố hoàn chỉnh, linh chi chính là trụ tâm. Chương 968, Phương Thiên Quốc trở thành lịch sử. Vũ Vương bí cảnh biến mất rồi, nó hoàn toàn cho Thiên bố thu nạp, thành Tiêu Thất Nguyệt tùy thân mang theo một khối bố. Cái này cũng là thuộc về Tiêu Thất Nguyệt một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tiêu Thất Nguyệt về nước không lâu, Phương Thiên Quốc rõ ràng tuyên bố một việc lớn. Trường Tôn Hải Đào quyết định tập trung vào Lục Phiến Quốc, hơn nữa, Phương Thiên Quốc hoa quy vì Lục Phiến Quốc một cái tỉnh. Cái này cũng là Lục Phiến Quốc cái thứ nhất tỉnh, bởi vì, trước đây chỉ có 3 quận mà không tỉnh. Tin tức này nhưng là hoành động toàn bộ Phương Thiên Đảo. Trường Tôn Hải Đào đầu góc vào không được. Tám thành đúng rồi. Hẳn là bị Tiêu Hoàng bệ hạ nhân phẩm chết phục. Chó má, nhất định là bị ép tới không thể không đầu hàng. Giặc bán nước. Dạng gì bình luận đều có, Phương Thiên Quốc bởi vậy đưa tới một hồi đại phong bạo, Trưởng Tôn gia tộc cũng có một chút tộc lao tạo phản, thế nhưng, mấy ngày sau, được Lục Phiến Quốc liên thủ Phương Thiên tỉnh bạo thể lực chấn áp xuống. Âu Dương được Tiêu Thất Nguyệt bổ nhiệm làm Lục Phiến Quốc Hoàng cung tổng thị vệ trưởng, cùng đầy máu trở về, công lực tăng lên tới tam mạch sông lớn cảnh thác bạt thế hiện đã trở thành Tiêu Thất Nguyệt phụ tá đắc lực. Lần này, tiến vào bí cảnh sau trở về, Tiêu Thất Nguyệt mang đến 11 cái thủ hạ tất cả đều đặc cách thăng cấp. Kém nhất cũng tiến vào hợp thần ba biến, người cao nhất chính là Thác Bạt Thế Hiển cùng Đế Vân cùng với Hải Vân, ông Điền, bốn vị đều khóa nhập sông lớn cảnh giới. Mà Hải Vân bởi vì có Ngư Long phụ trợ, thăng được nhanh nhất, vừa bước một bước vào sông lớn chi bát mạch cảnh giới. Mấy ngày sau, Tiêu Thất Nguyệt lần nữa tiến vào Lục Phiến Quốc Thánh Đường. Hơn nữa, trực tiếp đến cửa thứ 5, bắt đế nghịch thủy hàn quan. Băng trong thành, nước trà đang không ngừng đi lên lưu động. Ngươi lại nữa rồi, cho ta xem một chút. Ngươi có phải hay không đạt đến hợp thần ngũ biến? Nghịch Thủy Hàn ngồi xếp bằng tại thành trên lầu chót, hán trưởng thở ra một hơi mở mắt ra. Nhất thời, đồng tử giật giật. Thật bất ngờ đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt ngước nhìn hắn, tự đắc nở nụ cười. Xác thực có chút, bất quá, đây nhất định là kỳ ngộ tạo thành. Cho nên, chỉ có thể nói số ngươi cũng may, mà cũng không thể thể hiện ngươi thiên tài bản tính. Nghịch Thủy Hàn lập tức khôi phục kiên tĩnh. Đúng là như thế, vận khí của ta chưa bao giờ kém. Bất quá. Vận khí cũng sẽ không vô cớ cho người. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi là hướng ta khoe khoang đấy sao? Nghịch Thủy Hàn hỏi. Không phải. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nói, ta nghĩ điều tra rõ ràng năm đó chiến vương Khương Tử Thu một án. Bất quá, muốn bỏ niêm phong một cái thần bí vực ngoại quả trứng vàng. Bất quá, cái kia quả trứng vàng quá cường hãn, mặc dù là bằng vào ta thực lực bây giờ tới nói vẫn không có 100% nắm chắc. Cho nên, ngươi hỏi tới ta muốn thiên hạ cực phẩm nhất hàn cực thuật. Nghịch Thủy Hàn hỏi, bát đế năm đó một trưởng phong giang, nếu bàn về cực hàn chi thuật, thiên hạ không người nào có thể vượt qua bát đế ngươi. Tiêu Thất Nguyệt tiểu nịnh hót. Đúng là như thế, đương nhiên, chỉ có thể nói là dứt bỏ công lực tầng thứ mà chỉ luận băng cực chi thuật phương diện đến xem. Bản đế vô cực băng phách thần công xác thực có chỗ độc đáo. Những năm qua này, bản đế một mực tại hoàn thiện thuật này, không cần nói một trưởng phong giang, thật có thể tu thành hoàn toàn có thể làm đến một trưởng phong vực. Ha ha ha, chỉ bất quá. Loại vũ kỹ này đến trước mắt chả chỉ tồn tại ở lý luận giai đoạn, ta còn không chân chính thí nghiệm qua. Hơn nữa, lấy thực lực của ta cũng không đạt tới loại trình độ đó. Bất quá, ngươi hảo vận như thế nói, tương lai khẳng định có cơ hội. Cho nên, ta làm thì nguyện ý giao nó cho ngươi. Chỉ bất quá, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, nó sẽ là của ngươi. Nghịch Thủy Hàn nói xong, lấy ra một khối băng dơ lên. Ta một mực tại nghĩ, ngươi chỉ là một bộ phân thân. Mà bản thể của ngươi đến cùng đi nơi nào? Tiêu Thất Nguyệt nói. Nhân quả xuyên vào, cắt vào bắt đế phân thân nhân khí bên trong, nhân quả thôi diễn, ngược về sau lùi. Ngươi phát sinh mệnh, ở chỗ thương sinh. Tiêu Thất Nguyệt chỉ nghe được một bóng người cao lớn nói câu nói này sau, một đường hàn băng mà đi. Sau lưng hắn, rõ ràng một đường Thất Nguyệt tuyết bay lệnh người thán vi nhìn xem. Chờ ngươi chiến bại ta sau hết thảy đều hội biết được. Nịch Thủy Hàn nói. Ngươi phát sinh mệnh, ở chỗ thương sinh. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nói ra. Giờ khắc này, Bát Đế phân thân biểu lộ hết sức khôi hài, có chút hai kẻ ngu si tiềm chất. Một trường phong giang. Nịch Thủy Hàn trong nháy mắt một trường bổ tới. Nhất thời, thiên hạ cực hàn, một dòng sông lớn che đậy mà tới. Tiêu Thất Nguyệt ý nghĩ còn không tránh qua đã bị đóng băng, hắn thật giống sừng sững tại châu trên đỉnh một pho tượng đá. Có thể khẳng định, Bát Đế phân thân rõ ràng cũng là một vị sông lớn cảnh cường giả. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt tại đóng băng tới trong nháy mắt, hắn nhìn thấy 48 đầu giang chi chi mạch. Không nghĩ tới Bát Đế phân thân lại là một người cư 48 mạch sông lớn cảnh cường giả, chẳng phải là cùng ma thần ngày ma hoàng cười chân quân gần như. Phải biết, đó chỉ là nó một bộ phân thân A. Đối với Bát Đế tầng thứ, Tiêu Thất Nguyệt lại phải lần nữa đánh giá. Hắn hẳn là ngự trị ở sông lớn cảnh bên trên tồn tại, chân chính thần thông giả, chẳng trách nhân quả thôi diện đến đạo kia thân ảnh cao lớn thật giống một tôn rất giống. Ha ha ha, ngươi vẫn còn quá nộn. Ngươi trẻ tuổi, vận khí, sẽ không vĩnh viễn đi theo ngươi. Nịch Thủy Hàn cuồng tiếu lên. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên. Chỉ so với một chiêu này sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi lại. Một chiêu liền có thể. Lẽ nào ngươi còn có thể bước ra ta dùng chiêu thứ hai? Vậy cho dù ta bại. Chỉ bất quá, đó là tuyệt chuyện không có khả năng. Lấy là bản đế không biết, ngươi giấu giếm thực lực hiện hình. Ở bề ngoài xem ra, ngươi vẹn vẹn sông lớn một mạch cảnh. Trên thực tế, ngươi đã là nắm giữ 27 đầu chi mạch sông lớn cảnh cường giả. Bất quá, vậy thì thế nào? Nịch Thủy Hàn lông mày nhíu lại, chưa từng có tự tin. Ngươi một trưởng này phong giang có khả năng phong giang có bao nhiêu phạm vi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cần gì dùng nhiều phạm vi lớn, trăm trượng là đủ. Nịch Thủy Hàn trả lời, bất quá, tiểu tử ngươi thật rong dài. Ta biết ngươi không thể phá của ta một trưởng phong giang rồi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi kêu một tiếng lao ca ca, ta liền nhường, cho ngươi đi ra. Ta hiểu được. Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười. Ngươi rõ ràng cái cây bữa. Nịch Thủy Hàn lườm một cái. Bởi vì, ngươi muốn đi ra ngoài rồi. Cho nên, không tiếp nhường. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Lẽ nào ngươi không hy vọng ta nhường? Nịch Thủy Hàn châm chọc nói. Không cần. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng cười, trên người thiên bố lóe lên, giang giác. Niêm phong ở ra khối băng lập tức giòn tan, bùm bùm cạch cạch một bên chuỗi tiếng nổ vàng trong. Nịch Thủy Hàn một trưởng phong giang tất cả mở tung, thành một đống vụn băng cạt bã. Bởi vì, Nịch Thủy Hàn cũng không phát hiện Tiêu Thất Nguyệt thiên bố. Thiên bố phạm vi có hơn 1.000 dặm, mà Nịch Thủy Hàn vẹn vẹn chỉ phong là Tiêu Thất Nguyệt bốn phía phạm vi trăm trượng. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt một phá thiên bố căng ra, đóng băng sao có thể ngăn cản Vũ Vương bí cảnh ở. Huống chi, thiên bố bên trong cái kia mấy trăm bộ xương khô đã bị Tiêu Thất Nguyệt bồi dưỡng thành một nhánh xương khô quân đoàn. Tại đây phê mạnh mẽ xương khô trong quân đoàn, còn có đã tưởng tượng đá người nắm giữ cùng với Dược Thần Tông cao thủ. Đương nhiên, người cầm đầu cùng Dược Thần Tông cao thủ hai vị này Tiêu Thất Nguyệt tạm thời còn không luyện vào xương khô trong quân đoàn. Bởi vì, hai người bọn họ cái trên người câu đấu trả chờ Tiêu Thất Nguyệt rảnh rỗi lúc nghiên cứu một phen lại nói. Thế nhưng, chỉ là cái kia mấy trăm cường giả là đủ rồi. Ngươi có siêu cường phá băng chi thuật, còn muốn của ta vô cực băng phách thần công làm gì? Nịch Thủy Hàn nét mặt giàn mua có phần nhịn không được rồi. Nhất mã quy nhất mã, kỳ thực, tiểu tử ta là thủ xảo. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi dùng là bí thuật gì? Nịch Thủy Hàn rất hiếu kỳ. Đồ vật của ta đâu này? Còn có, ngươi bản thể rời đi bí mật chứ? Tiêu Thất Nguyệt đưa tay nói. Cho ngươi. Nịch Thủy Hàn chính là Nịch Thủy Hàn, không do dự chút nào, thanh chân băng thạch ném cho Tiêu Thất Nguyệt, nói. Về phần hắn rời đi bí mật, thừa như lời ngươi nói câu nói kia, ngươi phát sinh mệnh, ở chỗ thương sinh. Bởi vì, hắn sớm cũng cảm giác được nguy hiểm cho. Tại mấy trăm năm trước cũng đã cảm thấy. Cho nên, hắn để lại ta đi vực ngoại. Chỉ bất quá, mấy trăm năm rồi, hắn chưa từng đã trở lại. Chương 969, Bát Đế chi quan. Lẽ nào bản thể đã chết đi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta không rõ ràng. Phân thân lắc lắc đầu, nói. Khi hắn thần thông bên trong đã dự để lại bản thể tử vong, mà cốt nhục còn có thể để phân thân tiếp tục sống sót quyết tâm. Bởi vì, hắn có 1/10 bản thể tại trên người ta. Cho nên, mặc dù là hắn đã chết 9/10, thế nhưng, ta còn là có thể tiếp tục còn sống. Như thế thứ nhất, công lực của hắn chẳng phải giảm bớt đi nhiều. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời vì các tiền bối tráng cử chết phục. Đúng là như thế thứ nhất, công lực của hắn chí ít rơi xuống cường thịnh lúc 7 thành, thậm chí, 5 thành đều có khả năng. Thế nhưng, hắn đã nói, hắn còn sống chính là vì thiên hạ thương sinh mà sống. Chỉ cần có thể giải phương thiên vực nguy hiểm, chết mà không còn gì nuối tiếc. Cho nên, ta không chờ được, ta muốn rời đi. Cũng tốt, ngươi trưởng thành, ta cũng có thể an tâm rời đi. Không phải vậy, mặc dù là ta nhường rời đi, ta cũng lương tâm bất an. Lịch Thủy Hàn nói xong, lại bay ra đỉnh đầu quan ngũ. Đó là đỉnh đầu bao quanh lục phiến quốc bản đồ quan ngũ, đỉnh đầu không biết được dùng loại nào chất liệu chế thành quan ngũ. Ngũ từ từ tung tích, cuối cùng, lóe lên giang hà hồ hải, núi đồi cây cỏ đã rơi vào Tiêu Thất Nguyệt trên đỉnh đầu. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt toàn thân thần quang đại trấn. Hắn cảm thấy, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy lục phiến quốc bản đồ bên trong Sơn Xuyên Hà Lưu. Đây là Bát Đế ấn, cũng là ta lục phiến môn chí bảo Sơn Hà Đồ. Tuy nói không thể tường tận lục phiến quốc hết thảy việc, thế nhưng, nếu như chỗ nào đó phát sinh vụ án lớn, hoặc đại sự, này trên bức vẽ liền sẽ hiển lộ ra. Hôm nay, ta giao nó cho ngươi rồi. Ngươi chính là ta lục phiến quốc kế tiếp nhiệm Bát Đế. Hy vọng ngươi có thể sử dụng tốt hắn, vì lục phiến quốc thương sinh như phúc. Lịch Thủy Hàn một mặt nghiêm túc nói. Ta biết rồi, vì thiên hạ thương sinh, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm đặc biệt vang dội. Ha ha ha, được, ta đi rồi. Bất quá, ngươi thật giống như còn có một quan không có đi sông, đến lúc đó, nhất định nhớ kỹ đi sông sáo, có lẽ còn có kinh hỉ. Lịch Thủy Hàn cười thần bí, gật gật đầu, một vệt băng quang tránh qua, người đã đi rồi. Có kinh hỉ, cái gì kinh hỉ? Tiêu Thất Nguyệt sờ soạn một cái râu mép, cũng không hề lập tức đi sông đệ lục quan tại tính. Bởi vì, hắn muốn cứu người. Thế là, chuyên tâm nghiên cứu khởi vô cực băng phách thần công. Bệ hạ, ngày hôm nay hoàng quan thật xinh đẹp. Tiêu Thất Nguyệt mới vừa ngồi trên long ỷ, Hoàng Thiên Sáng liền ôm quyền cười chào. Bệ hạ, ngài là nhất quốc chi quân. Nếu như muốn đổi hoàng quan, có thể được trước tiên báo cáo chuẩn bị cho trưởng lão hội. Về sau lại thông truyền xuống, không phải vậy, chỉ sợ đụng tới giả mạo người cho ta mượn lục phiến quốc ai làm chút chuyện ác. Vũ Văn Đô Thiên nhất mặt nghiêm túc nói. Ừm, đổi quan sự tình gây chuyện thể đại, không thể đùa bỡn. Liên Đế Vân đều gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Các vị, nếu bệ hạ đã thay đổi, chúng ta hiện trường báo cáo chuẩn bị một cái là được rồi. Chỉ là, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa là được rồi. Hải Vân vừa nhìn, ra khỏi hàng đề nghị. Xác thực, đối với chuyện này, Tiêu Thất Nguyệt làm được quá lỗ mãng. Bởi vì, hoàng quan có quan hệ quốc thể, không thể coi như không quan trọng. Ai Tiêu Thất Nguyệt có phần bất đắc dĩ thở dài. Bệ hạ cũng không cần quá mức tự trách, chỉ có thể nói là bệ hạ gần nhất lao với đất nước việc, không thể bận tâm quốc chi thể chế mà thôi. Không có gì to tát. Thác Bạt Thế Hiền khẩn trương nói ra. Ha ha ha, hoàng quan đẹp đẽ, càng có thể biểu lộ ra ta hoàng bệ hạ uy phong, thô bạo. Các ngươi nhìn, hoàng quan thượng còn có Sơn Xuyên Hà Lưu, điều này nói rõ bệ hạ một lòng vì nước, thanh quốc chi núi đồi đều khắc họa ở quan hoàng bên trên. Âu Dương ra khỏi hàng, cười nói. Kỳ thực, mặc dù là Âu Dương đã 25 đầu sông lớn chi mạch, thế nhưng, hắn vẫn là không cách nào nắm giữ bình thường biến hóa khả năng. Thế nhưng, tại Tiêu Thất Nguyệt Vô Thiên Thần Công tầng thứ 2 hóa hình tam điệp dưới sự tương trợ, hắn rõ ràng cũng đã có được bình thường biến hóa năng lực. Cho nên, tại lục phiến quốc tướng mạo cũng không phải trưởng tôn hải đảo giáng dấp. Loại biến hóa này chi thuật sẽ cải biến cả người, bao quát thân thể, xương cốt, da cơ, lỗ chân lông các loại, so với dễ dàng thuật cho lại cao hơn mấy cấp bậc. Không có tương tự với mắt vàng chói lửa loại này thần thông chi thuật, người bình thường đều rất khó nhìn ra được. Đương nhiên, nắm giữ biến hóa chi thuật sông lớn cảnh cường giả đó cũng là cực nhỏ. Mà Âu Dương thân phận Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên sẽ cho hắn giả tạo một cái, các vị trưởng lão cũng là giữa hai bên ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt biểu hiện để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, không ai hoài nghi Tiêu Hoàng hội tổn hại lục phiến quốc lợi ích. Sơn Hà Đồ. Đế Vân cùng Vũ Văn Đô Thiên đồng thời kêu lên sợ hãi. Âm thanh tương đối lớn, thật giống người hiện đại đột nhiên trúng rồi 5 triệu tựa như. Cái này, Đế viện trưởng, hai vị đây là Bát Hoàng Hạng Đông có phần không hiểu, hai vị này cũng quá thất thố đi nha. Đường đường giường cột nước nhà, làm sao có thể như vậy không trang trọng, có sai lầm quốc thể. Bệ hạ a, thần có tội. Vũ Văn Đô Thiên lệ như suối trào, hắn quỳ xuống. Bệ hạ, thần hiểu lầm bệ hạ, có mắt không nhận thức kim đối với ngọc, thần có tội, mời bệ hạ trách phạt. Đế Vân cũng vạn phần kích động, nhiệt tình doanh trọng quỳ xuống. Trên điện chúng thần đều cho hai vị này quyền cao chức trọng đại thần bị quậy không hiểu ra sao, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rơi vào trong sương ngủ. Hai vị này làm cái gì? Quái sự! Hai vị đại thần không nên thất thố như thế mới là a. Lẽ nào được Tiêu Hoàng bệ hạ trong bóng tối cảnh cáo? Tám thành đúng rồi. Ai? Tiêu Hoàng bệ hạ cũng quá chuyên ngang. Mình làm sai rồi đều không cho người nói một câu. Các vị, đây là Bát Đế chi quan a. Các vị Vũ Văn Đô Thiên kêu lớn lên. Thật giống một cái mới vừa phân ra đường đầu tiểu hải tử, hương phấn lão lệ tung lưu. Bát Đế. Vậy. Bệ hạ, trên đầu ngươi đeo là bắt đế chi quan. Hoàng Thiên Sáng nói chuyện tương đương nói lắp. Bệ hạ, có thật không vậy? Hạng Đông thanh âm đều mang đẹp âm thanh run rẩy, nghệ thuật cảm giác đặc cường. Ai, ta Lục Phiến Quốc bắt đế nghịch thủy hàn chuyển cho bổn hoàng đồ vật. Đây là bắt đế chi quan, cũng là bắt đế chi ấn, hay là ta Lục Phiến Quốc sơn hà đồ? Tiêu Thất Nguyệt vạch rõ ngọn ngành rồi. Bái. Thác Bạt Thế Hiền gỡ bỏ giọng hô. Hết thảy thần tử thị vệ tất cả đều quỳ lạy trên đất. Lại bái. Ba bái. Bệ hạ huy danh, thiên thu vạn đại. Hữu ta sáu phiến, muôn đời thiên thu. Chúng ta rốt cuộc lại có bắt đế à nha. Thiên hữu ta Lục Phiến Quốc ca. Sáu phiến điện thành sôi trào hải dương. Đương nhiên, đây là Tiêu Thất Nguyệt cố ý, đây là tạo thế. Hắn muốn kích thích đại hiệp minh thần kinh. Quả nhiên, vẹn vẹn hai ngày thời gian, phương thiên đảo đều chuyển khắp. Có nghe nói không, nghịch thủy hàn đã trở về. Không phải trở về, là đã trở lại, đồng thời thanh bắt đế chi quan chuyển cho Tiêu Hoàng. Tiểu tử kia thật đúng là ông trời con cưng, chính mình thực lực ra sao, lại có thể được bắt đế chi quan. Có ích lợi gì, chính mình không dùng. Cái gì quan mũ đeo trên đầu cũng là rác rưởi. Trà sơn hà đổ, chó má. Hãy chờ xem, ngươi Tiêu Thất Nguyệt kiêu căng hơn, lập tức liền phải xui xẻo. Ngươi nói là đại hiệp minh. Đó còn cần phải nói. Quả nhiên cho người nói chúng rồi, ngày thứ hai buổi tối, đại hiệp minh thức khối đá cự hiệp phái người kiêu căng đưa tới khiêu chiến thư. Đồng thời, ước chiến địa điểm liền ở Lục Phiến Quốc sống chết trên đài. Nhất thời, thạch cự hiệp cùng hoàng đế Tiêu Thất Nguyệt một trận chiến lại trở thành phương thiên đảo lớn nhất tân văn. Từ ngày thứ ba bắt đầu, rất nhiều võ giả tuân hướng sáu phiến thành. Chuyên lệnh xuống, khách sạn không đủ dùng, dân cư cũng có thể tạm thời đổi thành khách sạn, thu phí cùng khách sạn dạng. Mặt khác, hướng bên ngoài trắng trận tuyên truyền ta Lục Phiến Quốc bắt lấy phá án chi đạo Tiêu Thất Nguyệt lấy hiện đại tư duy ban bố một loạt chỉ lệnh. Loại tư tưởng này nguyên hình đến từ chính áo. Vận hội. Buổi tối, một bóng người lặng yên tiến vào một cái bình thường dân cư. Bái kiến lao môn chủ. Tiêu Thất Nguyệt lập tức chào. Tuy nói lão môn chủ đế Long Thiên thực lực cùng chính mình so với kém quá xa. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt vĩnh viễn bội phục hắn. Bởi vì, hắn quá vĩ đại rồi. Chương 970, thay cái chủ tử. Lần này thước khối đá chuẩn bị đầy đủ, kỳ thực, đã sớm tại ẩn lượng rồi. Người này tự từ lần trước sau khi trở lại liền mất tích. Ta trăm phương ngàn kế mới tra được một điểm manh mối, nguyên lai, hắn về vực ngoại một chuyến. Khẳng định về đi tiếp thu công pháp đặc thù gì, tăng cao thực lực. Cho nên, bệ hạ. Ngươi phải cẩn thận rồi. Đế Long Thiên nhất mặt lo lắng. Lần trước tại Bách Hoa Hiến Thượng nghe Thiên Địa Xã Thái Thượng trưởng lão một búa Bình Sơn Đại Thúc có nhắc qua hoàng kim mái tóc, thức khối đá lúc đó vừa nghe liền hôn mê rồi. Sau đó, ta điều tra, vị kia thần bí hoàng kim đại ca khẳng định cùng thức khối đá quan hệ mật thiết, cũng có thể là đại hiệp minh người cầm lái một trong. Lão môn chủ có tương quan tin tức sao? Tiêu Thất Nguyệt cũng không lo lắng thức khối đá sự tình. Dù sao, hắn hiện tại đã không coi vào đâu. Thức khối đá tại cự hiệp bên trong thực lực cũng không phải mạnh nhất, mà đại hiệp mình cũng không cái trước thức khối đá, nghe nói như hắn cái kia dạng cự hiệp còn có 4 vị, xưng là tứ phương cự hiệp. Mà thức khối đá cái kia tặc tử tại 4 cự hiệp bên trong thực lực vẫn là yếu nhất một vị. Như xếp ở vị trí thứ 2 Lãnh Thu Nguyệt, nữ tử này là hơn 400 năm trước một đời nữ hiệp. Năm đó liền có hồng trần một kiếm ngàn con phi chiến tích. Hơn nữa, cái kia chém xuống một kiếm ngàn trái đầu lâu, trong đó có trên trăm cái thần khiếu cảnh cường giả. Hơn 10 cái phân thể cảnh, linh vương cảnh tiếp cận 1.000, đó là nhiều thực lực khủng bố. Đoán chừng, Lục Phiến môn toàn thể xuất chiến, chả chặn không được người một kiếm. Về phần nói Hoàng Kim đại ca, ta không tiếp xúc qua. Đế Long Thu lắc lắc đầu, tương đương khổ sở nói, ta tầng thứ không đủ, không cách nào tiếp xúc được đại hiệp mình tầng cao nhất nhân vật. Ai? Đời này chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Không nhất định. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Việc này không khỏi ta nhất định, có lẽ, đây là mệnh số. Đế Long Thu lắc lắc đầu, một mặt thất lạc. Lão môn chủ, ngươi bây giờ đã vọt vào sông lớn cảnh. Đây là luân hồi hỏa diễm tác dụng, lần trước vừa vận đụng phải luân hồi vòng xoáy, ngươi được lợi không ít. Ngươi nghĩ, giả như thước khối đá chết rồi, ngươi có phải hay không có thể ngồi vị trí của hắn rồi? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Thước khối đá chết rồi, làm sao có khả năng? Lão môn chủ nhất thời không phản ứng lại, lắc lắc đầu. Yên tâm, hắn lần này chết chắc rồi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ngươi có thể giết chết thước khối đá. Đế Long Thu sợ ngây người. Hắn phải chết, bởi vì, ta đã tra được, chiến vương Khương Tử Thu một án với hắn có quan hệ, hắn cũng là hung thủ một trong. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái này cầu vật, được, ta chính là biện mạng già cũng phải ngồi một chút vị trí của hắn. Đế Long Thu nói. Lão môn chủ, bên trong cơ thể ngươi sông lớn chi mạch trả quá ít. Đây là ta tại bí cảnh bên trong cùng luân hồi vòng xoáy đánh nhau lúc bắt lấy luân hồi năng lượng. Ngươi lấy về cường hóa hấp thu, đoán chừng không lâu liền có thể nhiều khai thác xuất mấy cái chi mạch đến. Bởi vì, ta phát hiện, luân hồi phương diện năng lượng đối với ngươi tác dụng rất lớn, hiệu quả càng rõ ràng hơn. Tiêu Thất Nguyệt đưa cho Đế Long Thu một cái hộp đá tử. Ta rõ ràng, chỉ bất quá, ta là không ngươi năng lực này bắt lấy luân hồi năng lượng, cái này ta nhận. Đế Long Thu cũng không lập gì, cẩn thận cất ký hộp, về sau. Ngự trọng tâm trường nói, tiêu hoàng bệ hạ, lục phiến quốc tất cả sự tình nhờ ngươi rồi. Coi đời này, cũng chỉ có ngươi có thể cứu lục phiến quốc. Thì như nghịch thủy hàn tới nói, thực lực của hắn là đáng sợ. Hơn nữa, cũng có một viên lòng dạ thiên hạ chi tâm, thế nhưng, hắn không thích đáng làm hoàng đế. Không phải vậy, đại hiệp minh xuất động, tổ bị phá, sáu phiến tướng diện. Yên tâm lão môn chủ, có ta Tiêu Thất Nguyệt một ngày liền có lục phiến quốc. Tiêu Thất Nguyệt lời nói len ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Sư đệ, chúng ta rốt cuộc đến lục phiến quốc rồi. Một cái đầu bù tỏa ra, móc lấy cây côn, như ăn mày dạng ra hỏa hưng phấn kêu lên. Người này chính là Mục Hạo Trắng, Biển Vân Đại Sư nhị đệ tử. Đúng vậy a, vì có thể đến phương thiên đảo, chúng ta đều chết hết đến mấy lần rồi. Sư đệ Sở Tinh gật đầu nói. Nghe nói sư phụ tại lục phiến quốc nhiệm bắt hoàng, chúng ta muốn cứ việc tìm tới sư phụ. Không phải vậy, chỉ sợ chậm, chúng ta đế quốc học viện thì xong rồi. Mục Hạo nói vô ích nói. Lục phiến quốc hoàng đế không phải gọi Tiêu Thất Nguyệt sao? Nghe nói cũng là đến tự đại sở. Có phải hay không là chúng ta đế quốc học viện lúc trước vị thiên tài kia? Sở Tinh nói. Cái kia tuyệt đối không thể. Sư đệ, ngươi nghĩ, đại sở tính là thứ gì? Lợi hại đến đâu thiên tài cũng không khả năng làm lục phiến quốc hoàng đế. Cái này lục phiến quốc là địa phương nào? Phương thiên đảo lớn thứ nhất nước. Hoàng đế nghe nói đã là sông lớn cảnh cường giả. Chúng ta sở quốc có những gì? Liền cái phân thể cảnh cũng khó khăn tìm tới. Nhất định là trùng tên trùng họ. Mục Hạo Trắng lắc lắc đầu. Chỉ mong cái này bắt hoàng là chúng ta sư phụ, nếu như cũng là trùng tên trùng họ chúng ta thì xong rồi. Sở Tinh gật gật đầu. Nhất thời, mặt của hai người đều tương đối khó xem. Nhưng là bắt hoàng cao cao tại thượng, chúng ta như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn à? Mục Hạo Trắng đổi mạng rút ra đầu mình. Nghe nói hậu thiên muốn tại sinh tử đài khiêu chiến, chúng ta phải nghĩ biện pháp chen vào. Sở Tinh nói. Chỉ có thể như thế, đến lúc đó. Chúng ta biện mạng nhỏ cũng phải đẩy ra sư tôn phía trước. Mục Hạo Trắng gật gật đầu. Sờ sờ trong túi một khối mảnh ngọc, đó là đế quốc học viện khang viện trưởng tin. Bệ hạ, đây là một trận chưa từng có thịnh hội. Thác Bạt Thế Hiền cười nói. Đương nhiên, ngươi xem, tất cả thế lực lớn trọng lượng cấp nhân vật đều tới. Hoàng Thiên Sáng cười nói. Đều đến người nào? Vũ Văn Đâu ngày biểu lộ nghiêm túc. Thiên địa xã Thái Thượng trưởng Lão Đại Thúc, lâu không ló mặt Thiên Cầm núi Trang Trang chủ Liễu Long Điền, Hoa Tiên Tử. Còn có Hắc Ưng Bang lão bang chủ là trễ. Kim Cương tự La Hán Đường thủ tọa bụng bự đầu đà chớ hướng về lễ Thác Bạt Thế Hiền nói ra. Làm đến đủ nặng. Hải Vân cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc không mấy cái an hảo tâm. Hạng Đông hừ nói. Nếu như có thể nhân cơ hội giết bổn hoàng, liệu tất bọn hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Đến lúc đó, nhân cơ hội làm loạn, đánh sập lục phiên quốc. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Cho nên, bệ hạ, được tăng mạnh phòng bị. Hoàng Thiên Sáng nói. Không sao. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nhẹ nhõm khoát tay háo một cái, hỏi, đúng rồi, đại hiệp minh đều đến người nào? Không rõ ràng, hiện nay liền thức khối đá cùng với mười mấy tay xuống tới kinh thành. Bất quá, đi bái phỏng người của hắn nhưng không phải số ít, suýt chút nữa thanh sáu phiến khách sạn đều sẽ rách rồi. Sở Tử Giang đáp, đại nhân vật còn không hiện thân a? Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Chuyện được cùng chung, Phi Thiên Ngô Công đã theo dõi thức khối đá. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được. Thức khối đá trên người tượng đá ý vị càng đậm. Nhân quả cắt vào nhân khí của hắn bên trong. Nhất thời, một tôn tam đầu lục tí tượng đá xuất hiện tại trước mắt. Ngãi ngãi, rõ ràng đổi hậu trường rồi. Chẳng trách gia hỏa này mười phần phấn khích, đang theo khắp nơi khách và bạn chuyện trò vui vẻ, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Bởi vì, lần trước nhìn đến tượng đá không giống nhau. Lần này phụ thể tượng đá là cái dạng gì tồn tại, Tiêu Thất Nguyệt quyết định khoảng cách gần nhìn trộm một cái. Thế là, thân tùy ý động. Lưu lại một phân thân ngồi ở Long Y Điề, bản thể chớp mắt đạt tới sáu phiến ngoài khách sạn một bên. Lần này không cần mượn Phi Thiên Ngô Công, Tiêu Lão Đại tự mình cầm đao ra trận. Chuỗi nhân quả trực tiếp đâm vào, phát hiện vị này tam đầu lục tí tượng đá ánh vàng chói lọi, như Phật đã chuyển thế. Tiêu Thất Nguyệt lớn mật liều lĩnh, nhân quả lưới một cái chụp vào tượng đá. Hả? Đang theo Âu Vân cái Nguyệt nói thức khối đá đột nhiên nhíu mày lại, hướng về bốn phía liếc một cái. Bị phát hiện rồi. Không thể nào, thức khối đá năng lực gì? Tuy nói thay đổi cái chủ tử, thế nhưng, thực lực cũng là sông lớn chi 7-8 mạch cảnh mà thôi, mặt hàng này, Tiêu Thất Nguyệt một cái tát có thể đập chết đánh. Bất quá, dù sao tượng đã làm thần bí, Tiêu Thất Nguyệt đỉnh chỉ kích thích, thu liễm khí cơ. Phía dưới, nhìn thấy thước khối đá nhìn một chút sau lại bắt đầu tán gẫu đánh giám rồi. Sợ bóng sợ gió một hồi. Thôi diễn bắt đầu. Thời không nhanh chóng rút lui, nhìn thấy. Thước khối đá quả nhiên trở về vực ngoại rồi. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt chỉ nhìn thấy hắn lấy ra một cái quyền trục, về sau đi đến vừa chui liền biến mất rồi. Về phần như thế nào vượt qua thiên đọa Tiêu Thất Nguyệt chuỗi nhân quả rõ ràng không thể bắt lấy. Chương 971, Lãnh Thu Nguyệt. Xem ra, có thể vượt qua thiên đọa thế lực lớn, hắn thiết trí tương đương bất phàm. Chả phải nghĩ biện pháp làm được một cái quyển trục nghiên cứu một phen mới là. Thức khối đá lại trở về bạch thạch thành tượng đá cốc, lần này, hắn mang đến rất nhiều tích ngàn tầng nguyện âm chi lộ, cuối cùng, rõ ràng kích hoạt lên một tôn tam đầu lục tí tượng đá. Thế là, tượng đá tay chân vung lên, ánh vàng chói lọi vào ở thức khối đá trong thân thể. Bất quá, kẻ này đến cùng có bản lãnh gì Tiêu Thất Nguyệt không nhìn ra. Ngay vào lúc này, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, một tôn to lớn, có nhiều cánh tay theo hầu tượng đá đột nhiên xoay người nhìn hướng chính mình. Rút lui. Tiêu Thất Nguyệt quyết định thật nhanh, lập tức rút về nhân quả. Bất quá, phía sau lưng vẫn bị một đạo hắc vòng đánh trúng, tại chỗ nổ một bãi nước miếng tiên huyết. Quá nó ư tích cường hãn, cách địa vực lại có thể thương tổn được chính mình. Xem ra, cùng trong tượng đá cường giả so với, chính mình còn kém xa. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là bắt được một đạo tin tức. Trong tượng đá mạnh mẽ người muốn hôm khác đọa lực cản càng lớn, hơn nữa, muốn kích hoạt bọn hắn cần có ngàn tầng nguyệt âm chi lộ càng nhiều. Cái này đoán chừng cũng là Bạch Thạch Thành lập tức không thể nào làm được đại binh áp sát, đánh đổ phương thiên vực cả tay. Cuối cùng đã tới so tài một ngày, sinh tử đài bốn phía vạn con nhôn nháo. Đương nhiên, cần thiết quy củ còn muốn cần. Người có thân phận có địa vị đều theo quy củ ngồi tại vị trí của mình, không ai dám sảng bậy. Bởi vì, Bát Hoàng gia Cắt Dung cùng Hạng Đông tự mình duy trì sản quyết đấu trật tự, cũng không cái nào mắt không mở nhân cơ hội khiêu khích, muốn tìm phân an. Ha ha ha, như thế thịnh hội có thể nào không đến. Phù Vân thành chủ Hoàng Thiên Bá sang sảng âm thanh thật xa liền từ không trung truyền đến. Ta nói Hoàng thành chủ, tại sao không gọi coi trọng ta Tây Môn Bất Nhập Lưu đồng hành, cũng tốt có người bạn. Khác một thanh âm từ không trung truyền đến. Ngươi tới vô ảnh đi vô tung, gọi ta nơi nào tìm ngươi đi. Hoàng Thiên Bá lườm một cái, hai vị nói xong vừa rơi xuống đất. Đông Phương Thanh Hà sáng lạ, kéo dài đến vài chục trượng Thanh Hà nhanh chóng đã tới. Cái này kỳ cảnh nhất thời đưa tới tất cả mọi người quan tâm, chính là Hoàng Bá Thiên cùng Tây Môn Bất Nhập Lưu cũng liếc nhìn nhau. Không lâu, Thanh Hà gần rồi, mơ hồ nhìn thấy một vệ ánh kiếm. Đại hiệp Minh Lãnh Thu Nguyệt cự hiệp đã đến. Có người cao giọng rít gào lên. Lãnh cự hiệp, phải hay không cái kia Hồng Trần một kiếm ngàn con phi nữ cự hiệp? Rong dài, không phải người còn có ai dám xưng Hồng Trần một kiếm ngàn con phi. Theo kể chuyện xưa cái kia một kiếm ngàn con phi, vẫn là mấy trăm năm trước chuyện rồi. Đến lúc đó một kiếm liền chém xuống. Còn đến mức nào, mấy trăm năm trước liền chém mười mấy phân thể cảnh cường giả. Hiện tại chẳng phải thành lục địa thần tiên. Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám kinh thường, bởi vì, nữ tử này họ Lạnh, liệu hẳn là Bạch Thạch Thành lãnh gia trực hệ tộc nhân, kỳ địa vị khẳng định so với thước khối đá cái này họ khác người còn cao hơn nhiều lắm, mà nữ tử này có tượng đá cấp bậc khẳng định càng cao hơn. Chuỗi nhân quả lặng lẽ dò xét tới, nhất thời, nhất cổ huyết mạch cảm giác truyền đến, quả thế. Người này cùng Khương Nhu Nhu vị hôn phu đêm Lăng Phong lại có tương tự huyết mạch độ. Hơn nữa, huyết mạch độ phù hợp tương đương cao. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có chút không rõ. Đêm Lăng Phong họ Dạ, mà Bạch Thạch thành chủ lại là họ Lãnh. Lẽ nào, đêm Lăng Phong vốn là họ Lãnh, phải gọi Lãnh Lăng Phong mới đúng. Không phải vậy, khó mà giải thích dòng máu của bọn họ. Quả nhiên, Lãnh Thu Nguyệt tượng đá kích cỡ so với thước khối đá cao lớn hơn nhiều lắm, thể tích là nó 5 lần không ngừng. Hơn nữa, lại còn là cái nữ như. Mà Lãnh Thu Phong trong cơ thể sông lớn chi mạch nhiều đến hơn 50 đầu, một cái không kém hơn ma hoàng cười chân quân cường đại tồn tại. Nhân quả thôi diễn, xem xong kết quả, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có phần ngạc nhiên. Bởi vì, Lãnh Thu Nguyệt lại là một cái có tương đương phản nghịch tư tưởng kỳ nữ tử. Tính ra người vẫn là Lãnh Lăng Phong tổ cô đồng lứa người, mà gia tộc vì chiếm lấy vực ngoại, quyết định theo tới tự một cái vực sâu đế quốc cường đại gia tộc liên thủ. Mà Lãnh Thu Nguyệt liền thành thông gia vật hy sinh. Nhưng là bây giờ nữ tử không cam lòng, rõ ràng một mình trộm cao cấp hơn tượng đá tiềm nhập phương thiên vực. Đồng thời, lên tiếng, nếu như gia tộc chả muốn ép người trở về lời nói liền dùng chết để giải quyết. Mà Lãnh gia cũng không muốn để như vậy thiên tài siêu cấp liền như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn, kết quả bóp mũi lại nhận. Đương nhiên, điều kiện liền tiếp tục tại phương thiên vực hiệp trợ gia tộc cường giả tiến hành nhất thống phương thiên vực sự nghiệp vĩ đại. Mà Đại Hiệp Minh lúc đó việc tương đối nhiều, Lãnh Thu Nguyệt liền cho sắp xếp tiến vào Minh Trung hành việc. Mà vực ngoại vực sâu đế quốc gia tộc đương nhiên không vui, đưa ra một điều kiện, cái kia chính là thành phá hủy địa huyên Khương Tử Thu giết. Địa huyên là vực sâu gia tộc tại Phương Thiên vực khai thác một chỗ tương tự vực ngoại hoàn cảnh bí cảnh, mà năm đó Khương Tử Thu giết vào địa huyên bị hủy. Địa huyên gia tộc ghi hận trong lòng, phái ra cao thủ muốn tiêu diệt Lục Phiến Môn. Kết quả, rõ ràng đụng phải cao thủ thần bí, trả tổn thất không ít cao thủ. Vì bình tức vực sâu gia tộc cơn giận, Bạch Thạch Thành rơi xuống chỉ lệnh. Đồng thời, cho Khương Tử Thu đào nhiều đạo vung hố, lúc đó, liên đối bắt hoàng gia cắt dùng bọn người cho kéo vào. Mà giết Khương Tử Thu mặt ngoài nhân vật chính là thước khối đá, trên thực tế, Khương Tử Thu là bị một con hoàng kim tay sát hại. Vô cùng có khả năng chính là vị kia thần bí hoàng kim đại ca. Việc này tự nhiên là gạt Lãnh Thu Nguyệt làm, bất quá, cuối cùng vẫn là giấy không thể gói được lửa cho Lãnh Thu Nguyệt tra được. Lãnh Thu Nguyệt có phần phẫn nộ, nhưng cũng không có khả năng vì một kẻ không quen biết báo thù. Vào lần này nhân quả thôi diễn bên trong, Tiêu Thất Nguyệt cũng không có đi xúc động Lãnh Thu Nguyệt trong cơ thể tượng đá. Lúc trước phát động thức khối đá tam đầu lục tí tượng đá cũng đã làm cho chính mình bị thương, mà Lãnh Thu Nguyệt trong cơ thể nữ như khẳng định lợi hại hơn. Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn tại quyết đấu trước để cho mình bị thương lần nữa, nếu như gặp phải đột phát tình hình đối phó thế nào. Bất quá, vị kia thần bí hoàng kim đại ca Tiêu Thất Nguyệt lại là âm thầm cảnh giác, người này thuộc về loại kia tuyệt đối cường hãn cấp nhân vật. Mà Khương Tử Thu thực lực cũng làm cho Tiêu Thất Nguyệt đại thêm cảm thán, đoán chừng ngay lúc đó đại hiệp mình cũng chỉ có hoàng kim đại ca năng lực tập kích trong bóng tối với hắn, không hổ là một đời chiến vương. Lãnh Thu Nguyệt đối với khán giả tăng cao nhiệt tình tựa hồ thờ ơ không động lòng, chỉ là lạnh nhạt ngồi xuống ghế. Đối với tiến lên muốn cọ quen mặt võ giả nhóm liền kích cỡ đều không nỡ bỏ điểm một cái, khiến cho một ít có chút ý kiến võ giả tương đương lúng túng. Nữ nhân này hiển nhiên có phần mèo khen mèo dài đuôi. Lãnh nữ hiệp tốt. Tiêu Thất Nguyệt là đội chủ nhà, lại nói, Lãnh Thu Phượng cũng là mấy trăm năm trước nhân vật, là tiền bối, lễ phép vấn đề cũng phải thăm hỏi một tiếng. Bất quá, cũng biểu hiện cực kỳ lạnh lùng, đúng mực. Ừm. Lãnh Thu Nguyệt cái này núi băng rõ ràng đáp một tiếng, nàng nhìn Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc. Là đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem người gật gật đầu. Người khác đương nhiên không hiểu, bất quá. Tiêu Thất Nguyệt lại là hiểu được trong miệng nàng đáng tiếc có ý gì, đơn giản chính là nói chính mình hôm nay chết chắc rồi. Mà Tiêu Thất Nguyệt trong miệng đáng tiếc người khác lại càng không hiểu, chỉ có Thác Bạt Thế Hiền mấy người hiểu, là ở vì thước khối đá đáng tiếc, bởi vì, hắn hôm nay phải chết. Ngươi nếu hiểu, tại sao chả phải đáp ứng? Lãnh Thu Nguyệt một mặt lạnh lùng mà hỏi. Ta vì cái gì không đáp ứng? Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy người đáp. Buồn cười, đáng thương. Lãnh Thu Phượng hừ nói. Ừm, là buồn cười. Hơn nữa, đáng thương. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Đời sau tìm tốt xuất thân, đừng loạn đi theo người mù trà trộn. Lãnh Thu Nguyệt nói ra. Lời này, ngươi nên đối Thạch Cự Hiệp nói mới đúng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm chỉnh đáp. Ngươi nói cái gì? Lãnh Thu Nguyệt quả thực không thể tin vào thai của mình. Một vệ sát khí treo ở trên mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi sớm nghe rõ ràng, bổn hoàng không cần lặp lại. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi thật đáng thương, thức khối đá, ngươi ra tay không cần lưu tình. Trước đây, ta phải bàn giao ngươi chừa cho hắn đầy đủ thi. Bây giờ nhìn lại, không cái này tất yếu rồi. Bởi vì, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Người này không phải bình thường đáng hận, mà là đáng hận tới cực điểm. Lãnh Thu Nguyệt hiển nhiên có chút tức giận. Chương 972, Mỹ Nữ và Bấy. Thuộc hạ cẩn tuân chỉ lệnh, nhất định không chừa cho hắn toàn thây. Thức khối đá liền ôm quyền, về sau vương bát khí mười phần liếc mọi người một mắt, càn rỡ cười to nói, đến lúc đó. Lục Phiến Quốc muốn vì hoàng đế của bọn họ bệ hạ ăn cái mộ đều không tìm được hải cốt, ha ha ha. Đánh rắm. Ngươi mới hải cốt không còn. Đánh chết cái này cẩu vật. Nát hắn. Tự nhiên, nơi này là Lục Phiến Quốc địa bàn, gọi lên tiếng một mảnh. Thức khối đá cũng không trả lời, chỉ là tại một bên cười gần đứng đấy. Cho mời lần này quyết đấu trọng tài, Phương Thiên Học Viện Hoàng gia Viện trưởng Thượng Quan Thu Sát Đại Nhân. Thác Bạt Thế Hiền hô. A, là viện trưởng đến rồi. Nhất thời. Tình cảnh suýt chút nữa mất khống chế. Dù sao, hoàng gia song bảng là bao nhiêu võ giả giấc mơ. Nhận được Lục Phiến Quốc hoàng đế bệ hạ Tiêu Thất Nguyệt cùng đại hiệp Minh Thức Khối Đá cự hiệp hai vị mời, đặc biệt lại đây chủ trì lần này quyết đấu sự vụ. Đây là một tràng sinh tử quyết đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời. Sau đó, song phương đều không cho tại hiện trường tìm đối phương phiền toái thượng quan thu sắt rơi xuống trên võ đài, tuyên đọc tử đấu công ước. Yên tâm, chúng ta Lục Phiến Quốc tuyệt đối tuân thủ tử đấu công ước. Đế Vân làm đại biểu đáp. Thức khối đá tuy nói là thuộc hạ của ta, thế nhưng, cái này thuần túy ở cá nhân một mình ước đấu, theo chúng ta đại hiệp mình không quan hệ, sinh tử nghe theo mệnh trời, bản hiệp tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đương nhiên, nếu như Lục Phiến Quốc muốn gây sự, bản đại cự hiệp tuyệt không nương tay. Việc này, kính xin viện trưởng làm chứng. Lãnh Thu Nguyệt đứng lên nói ra. Bản viện là trọng tài, phương nào làm trái quy tắc, tuyệt không nương tay. Thượng quan Thu Sắt một mặt chính khí. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Thượng quan Thu Sắt gần nhất cũng có thu hoạch, sông lớn chi chi mạch rõ ràng mở rộng đã đến 14, 15 đầu. Xem ra, hắn cũng không nghỉ ngơi. Thế nhưng, cùng Lãnh Thu Nguyệt so với, trên lệch quá xa. Viện trưởng đại nhân, hiện trường đại hiệp Minh Lệnh cự hiệp thực lực mạnh mẽ nhất. Nếu như thước khối đá bị đánh chết, chỉ sợ người đứng ra gây sự, đến lúc đó, e sợ liền viện trưởng đại nhân cũng áp chế không nổi, vậy làm sao bây giờ? Có người chen tại trong đám người lớn tiếng hỏi. Cái này tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt việc an bài trước nắm rồi. Đúng vậy a, đến lúc đó, ai có thể kháng được? Bản viện thực lực xác thực không bằng Lãnh nữ hiệp, bất quá, bản viện tin tưởng Lãnh nữ hiệp nhân phẩm. Thượng quan Thu Sắt thừa nhận. Nhân phẩm, đại hiệp Minh nếu có nhân phẩm lời nói cũng sẽ không phát sinh thức khối đá chặn lại, nghĩ tại giữa đường diệt sát Tiêu Hoàng sự tình rồi. Việc này, lúc đó ở đây có Ngải Cầm Sơn Trang Ô Vân Cái Nguyệt trưởng lão, còn có Cổ Kim Lâu Đài bảo chủ Đoan Mục Hải ngang nhiên nói ra. Giết thước khối đá cái kia cầu vật. Rõ ràng ám sát Tiêu Hoàng, làm bậy đại hiệp. Đại hiệp Minh toàn bộ là một đám ngụy quân tử, chúng ta không tin tưởng bọn hắn bất luận người nào. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt an bài nắm nhóm tất cả đều ồn ào lên. Các ngươi muốn thế nào mới tin tưởng? Lãnh Thu Nguyệt đứng lên, lạnh lùng nhìn xem người bên dưới quần. Trừ phi ngươi phát hiện vô thiên ma thể. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ tin tưởng vô thiên chi thể. Làm sao, không dám rồi. Nhất định là chỗ dạ. Đại hiệp Minh quả nhiên đê tiện vô sỉ, thử một lần liền để lộ nội tình rồi. Được, vô thiên ma tổ ở trên, đối với thức khối đá cùng Tiêu Thất Nguyệt sống chết quyết đấu, bọn hắn sinh tử nghe theo mệnh trời, nếu như Lục Phiến Quốc không làm trái quy, bản cự hiệp tuyệt đối mặc kệ. Lãnh Thu Nguyệt cho mọi người một kích, rõ ràng phát thệ rồi. Chúng kế rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng âm thầm đắc ý, quả nhiên, tinh thần không gian bên trong thạch đầu nhân trong núi lại tăng thêm một tòa thạch lao, bên trong giam cầm chính là Lãnh Thu Nguyệt thể hồn. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng tà tà cười, nghĩ quất nàng một cái tát, nhân quả trong điện đạo ra tự mình như chợt một cái tát rút đi. Bất quá, Lãnh Thu Nguyệt một chút động tĩnh đều không có. Đừng nói trên mặt ấn ra ngũ chỉ sơn, liền lông mày đều không nhíu một cái. Quái sự, tại sao rút Âu Dương thời điểm hội hiện trường trực tiếp? Chẳng lẽ là bởi vì Âu Dương so với Lãnh Thu Nguyệt thực lực kém quá xa? Phỏng đoán một cái, Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch. Bởi vì, Âu Dương phát là nô tài thệ ngôn. Chính mình nô tài muốn thế nào rút được cái đó rút, không phải vậy, làm sao có thể gọi nô tài. Mà Lãnh Thu Nguyệt phát chỉ là thi đấu làm trái quy tắc thệ ngôn, chỉ cần người không làm trái quy tắc, chính mình liền không ảnh hưởng được người. Bất quá, có thể đem Lãnh Thu Nguyệt một tia niềm tin giam giữ cũng là chuyện tốt. Sau này có thể chậm rãi nghiên cứu một phen, nhìn xem có thể hay không khai phá xuất những khác bí mật đến. Thức khối đá, người này quá đáng ghét, không nên lập tức đánh chết hắn. Trước tiên quất hắn 10 cái bạc hai. Về sau đoạn hắn hai tay đại tá 80 khối, hơn nữa, phải từ từ phẫu, không nên một đao phẫu chết. Phát xong thế sau, Lãnh Thu Nguyệt có vẻ như được chọc tức, lại muốn đối Tiêu Thất Nguyệt thượng lăng chỉ. Con mụ này quá ác độc. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất ta. Độc phụ, độc phụ. Phía dưới người tất cả đều vung tay hô to lên. Độc sao? Vậy thì chỉ trách Tiêu Thất Nguyệt không bản lĩnh. Nếu như thức khối đá không bằng hắn, hắn cũng như thường tử có thể như thế làm, bản hiệp tuyệt không ngăn trở. Lãnh Thu Nguyệt một mặt lạnh lẽo đảo qua toàn trường, nhất thời, tất cả mọi người cảm giác đột nhiên cho băng đao tử vớt một cái. Tiêu Thất Nguyệt, hai ta ước chiến văn thư ngươi dám lại thêm một cái sao? Thức khối đá vừa nghe, Tiêu Căng kêu gào. Làm sao thêm? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nếu như một phương chiến bại, tướng tùy ý người chiến thắng xử trí, bất luận người nào không được can thiệp. Không phải vậy, chính là làm trái quy tắc. Thức khối đá đây là tại vì Lãnh Thu Nguyệt hả giận. Dù sao, ngươi có thể một đao giết đối phương. Thế nhưng, nếu như tại trên võ đài xích hỏa thân trắng trận thực thi lăng trì, vậy tuyệt đối sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ tạo thành không thể thu thập hậu quả. Mà Lãnh Thu Nguyệt ý tứ chính là muốn đối Tiêu Thất Nguyệt xuống tay ác độc, thức khối đá đương nhiên nâng đỡ. Nếu như thanh này điều khoản viết vào công ước bên trong, đến lúc đó, nếu như Lục Phiến Quốc dám kéo bè kéo lũ đánh nhau, liền không trách Lãnh Thu Nguyệt ra tay rồi. Bệ hạ không thể. Vũ Văn Đô Thiên Đồ cũng lên. Bệ hạ, từ đấu đã có thể. Không cần gây thêm rắc rối. Đế Vân cũng có chút bận tâm, dù sao, thức khối đá nắm giữ tượng đá, trời mới biết giá hỏa này mạnh bao nhiêu phụ thể công năng. Đến lúc đó, Tiêu Thất Nguyệt thực sự bại rồi, rơi xuống lôi đài có thể chịu thua. Mặt mũi này có thể không muốn, thế nhưng, mệnh nhưng là bảo vệ. nếu như ghi lại cái này cái điều khoản, vậy tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, kết cục bi thảm. Liên đối lục phiến quốc cũng tướng được cái này vô cùng nhục nhã. Thức khối đá cầu tặc, ngươi quá hận độc rồi. Hắn cùng Lanh Thu Nguyệt như thế, một ổ rắn chuột. Bệ hạ không nên trúng kế rồi. Lục phiến quốc dân chúng tất cả đều bị mù quáng, tiếng phản đối một làn sóng che lại một làn sóng. Tiêu hoàng bệ hạ, không còn sớm sửa rồi, vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Liền ngay cả học viện hoàng gia viện trưởng thượng quan Thu Sắt cũng có chút bất an. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt quá trẻ tuổi. Mà lên quan Thu Sắt phía sau người đối với đại hiệp mình cũng trành đến nhanh, biết những người này thực lực. Không dám thêm điều khoản ngươi chính là cháu trai. Thức khối đá vừa nhìn, lập tức tăng giá cả. Thêm A. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, Vũ Văn Đô Thiên sắc mặt phi thường khó coi, quỳ sắt trên đất nói, bệ hạ cân nhắc. Không muốn, thêm A. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, một bức bị bức ép bất đắc dĩ dáng vẻ. Bệ hạ. Tại thước khối đá liên tiếp trong tiếng cười lạnh, song phương một lần nữa ghi lại điều khoản. Ha ha ha, thước khối đá, ngươi muốn chết như thế nào? Ký xong điều khoản, Tiêu Thất Nguyệt thanh bút vùng một cái, một mặt cười híp mắt nhìn chằm chằm thước khối đá. Đánh rắm, lao tử trước tiên quất ngươi cái đầu heo lại nói. Thước khối đá vừa nghe, chọc tức, tam đầu lục tí trong nháy mắt hóa thân mà ra, vũ động mấy chục con bàn tay rậm rạp chẳng chịt quất về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt một chiêu này rất đơn giản, trực tiếp một quyền, hơn nữa, không có bất kỳ biến hóa nào, thẳng thọc một chút vung lên đập về phía thước khối đá. Thước khối đá một mặt khinh bỉ. Vành. Kim quang ánh sáng màu xanh nổ tung, thước khối đá rên lên một tiếng phun máu đập vào trên võ đài. Cái kia thiết nham tinh thạch đống kiến võ đài lập tức nứt ra như tơ nhện dạng vết rạn nứt, một không ngừng ra ngoài kéo dài, đài cơ vỡ tan, hướng về võ đài bốn phía cấp tốc tràn ra, một mực kéo dài tới mấy dặm ở ngoài. Dưới đài các khách xem đều cả kinh nhảy lên, tất cả đều cho quăng cao một mét mới rơi xuống. Chương 973, võ đài công thẩm. Đùng. Tiêu Thất Nguyệt cái bóng lóe lên, một cước càng làm nhanh lăn lộn đến dưới lôi đài thước khối đá đá trở lại, thật giống đang làm siếc ảo thuật. Mà thước khối đá tam đầu lục tí đột nhiên nhảy ra, đầy trời đều là cánh tay cùng chân, tầng tầng lớp lớp đánh về Tiêu Thất Nguyệt, nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Bệ hạ cẩn thận. Một đạo mâm tròn bay lên hướng bên ngoài đẩy một cái xông hướng bầu trời. Nhất thời, đầy trời quyền ấn chân sức lực biến mất, không trung chỉ còn dư lại một vòng mấy trượng đại quang đối với. Lãnh Thu Nguyệt sững sờ, nhất thời, mày liêu dựng thẳng. Bất quá, thượng quan Thu Sắt cùng với lục phiến quốc tất cả cao thủ đều nhìn chằm chằm người. Bệ hạ thánh đức, đại quang bảo vệ hữu, ta lục phiến quốc may mắn vậy. Vũ Văn Đô Thiên hưng phấn kêu lên. Bệ hạ thánh đức. Lục phiến quốc các con dân sôi trào, tiếng hoan hô, tiếng gào như cơn lốc thổi qua, hình thành cường bảo nhiệt đới cuốn về phương xa. Không lâu, bên ngoài mấy trăm dặm mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống. Ngừng. Tiêu Thất Nguyệt hai tay nhấn một cái, nhất thời, hiện trường yên lặng như tờ. Bày bàn, bổn hoàng hôm nay muốn hiện trường phá án. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, Thác Bạt Thế Hiền tay đi theo vung lên, thủ hạ nhanh chóng đưa đến một tấm dài 3 mét, một M50 rộng siêu cấp bản. Mang lên long ỷ, chặt chẽ bắt đường bộ khoái eo quân chính thiết liệm, tay cầm huyền miếng đồng tử phân chia hai bên. Uy. Mấy chục tên tinh anh bộ khoái tại hạng đông cái này bộ đầu tự mình dẫn dắt đi đồng thời phát ra tiếng, thanh chấn cửu thiên. Lãnh Thu Nguyệt một mặt lạnh nhạt nhìn xem, ngược lại muốn xem Tiêu Thất Nguyệt muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Bởi vì, thước khối đá còn chưa có chết, chỉ là trọng thương được nắm mà thôi. Hơn nữa, Lãnh Thu Nguyệt tin tưởng, có tượng đá hộ thể, Tiêu Thất Nguyệt cũng không giết chết thước khối đá. Chỉ cần thước khối đá chịu trốn, mở ra tượng đá đào mạng công lực, trong nháy mắt là có thể bỏ chạy, chính là mình cũng không cản được. Cái này quyết đấu lập tức biến thành thẩm án, hơn nữa, cái này phái chàng, bắt hoàng thân ra trận làm bộ đầu. Một cái khác bắt Hoàng Hải Vân đứng ở dưới lôi đài duy trì trật tự, Thác Bạt Thế Hiền vị này mật thám tổng lệnh hộ vệ tại hoàng đế bên người, như thế khí chẳng, đoán chừng là lục phiến quốc thẩm lớn nhất vụ án. Bởi vậy, ngược lại là khiến cho mọi người đều cảm giác mới mẻ, tràn đầy phấn khởi giớn cổ lên xem Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì. Mang nghi phạm thước khối đá. Tiêu Thất Nguyệt vỗ một cái kinh đường mục. Uy. Hạng Đông tự mình phát ra tiếng, toàn thể bộ khoái la lên. Thước khối đá, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta thước khối đá kỹ không bằng ngươi, ngươi có thể giết có thể quả, thế nhưng, hai ta có công ước, chỉ là quyết đấu mà thôi, ta thước khối đá vi quý sao? Ta thước khối đá đùa nghịch âm như sao? Ta thước khối đá có tội gì? Gia hỏa này, sức lực vẫn rất chân. Bởi vì, hắn căn bản cũng không sợ Tiêu Thất Nguyệt hội giết hắn. Bởi vì, có Lãnh Thu Nguyệt tại. Dù nói thế nào, Lãnh Thu Nguyệt cũng không khả năng trơ mắt nhìn mình bị giết chứ. Mặc dù là Lãnh Thu Nguyệt tâm địa sắt đá không cứu mình, nhưng mình còn có tượng đá, có thể biến thạch chạy một chút. Thi đấu phương diện ngươi thật sự không làm trái quy tắc, bất quá, bổn hoàng thầm ngươi, làm trái quy sao? Tiêu Thất Nguyệt trước lấy lời nói chói lại hắn, phòng ngừa Lanh Thu Nguyệt bắt được cái trôi. Đương nhiên không có, công ước trên có viết qua, bị thua một phương tùy ý người thắng một phương tùy ý xử trí. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt, ta thước khối đá tội ở phương nào? Nếu như ngươi không thể trả ta thanh bạch, ta là được ngươi giết, ta thước khối đá cũng tuyệt không phục. Thước khối đá bắt đầu đánh bi tinh bài. Muốn dùng cái này đầu độc chính mình người trong nghề. Tiêu Hoàng, Thạch Cự Hiệp là bại. Thế nhưng, hắn thật giống cũng không có cái gì tội lỗi chứ. Ô Vân cái nguyệt đầu tiên cái thứ nhất làm khó dễ. Cái này căn bản là đang ô miệt. Tội lỗi gì, còn không phải ngươi Tiêu Thất Nguyệt muốn khoe khoang. Tiêu Thất Nguyệt, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, trước khi chết còn muốn như thế ô nhục Thạch Cự Hiệp, ngươi quá là không tử tế. Âu Thi Thi đột nhiên từ trong đám người nhảy ra ngoài. Thật là có nhục lục phiến quốc thanh danh, làm cho người rất thất vọng rồi. Kim Cương Tự La Hán Đường thủ tọa bụng bự đầu đà chớ hướng về lễ lắc đầu thở dài, bất quá, âm thanh làm vang, tất cả mọi người nghe được. Không làm trái quy tắc là tốt rồi. Thức khối đá, ngươi liên hợp sau lưng âm mưu ra mưu sát ta lục phiến quốc chiến vương Khương Tử Thu. Đừng tưởng rằng ngươi làm được làm bí ẩn, thế nhưng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ngươi đang làm, trời đang nhìn, chỉ cần ngươi làm, chung quy có mọi chuyện rõ ràng một ngày. Bổn hoàng thay trời đi chính nghĩa sự tình, hôm nay, liền muốn để Khương Tử Thu một án đại bạch khắp thiên hạ. Tiêu Thất Nguyệt vỗ bàn một cái nói, chiến vương là bị thước khối đá giết chết. Thật giống chưa từng nghe nói. Hai người căn bản là không có gặp nhau, cũng không khả năng. Giết cái này cẩu vật. Cho chiến vương báo thủ. Nhất thời, phía dưới lại mở nổi. Trên đại sảnh, không cho phép ồn ào. Tiêu Thất Nguyệt vỗ một cái kinh đường mục, phía dưới nhất thời lại yên lặng như tờ. Chuyện cười, muốn gán tội cho người khác, hà hoạn không tử. Tiêu Thất Nguyệt, các ngươi lục phiến môn phá án coi trọng nhất chứng cứ, cái này cũng là các ngươi một mực quảng cáo dùm bèn công đạo chính nghĩa đúng hay không? Thước khối đá một bên lao đi bên mép tiên huyết phản bác. Đương nhiên. Đi chính nghĩa việc, không có chứng cứ chính là nói xấu. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu. Vậy thì tốt, xin lấy ra chứng cứ đến. Thước khối đá duỗi tay một cái, một mặt khí thế đe dọa nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Chúng ta ngược lại muốn xem chứng cứ là cái gì. Âu Thi Thi lớn tiếng nói. Tiêu Thất Nguyệt, nếu như ngươi dám to gan nói xấu thủ hạ của ta, liền đừng trách ta Lanh Thu Nguyệt trở mặt vô tình. Lanh Thu Nguyệt cuối cùng mở miệng. Vương ngoại có cái vực sâu đế quốc, mà mấy trăm năm trước đế quốc vua gọi Kim Vui mừng đối với, người này con trai thứ 9 tên Kim Truy Lưu, người này đã yêu vực ngoại Bạch Thạch thành mỗ vị nữ tử. Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây, còn cố ý liếc một cái dưới đài Lanh Thu Nguyệt. Phát hiện cái này muội mặt càng lạnh lẽo, mà nhân khi đã sớm ngạc nhiên được thẳng phát run. Nhanh chóng đi xuống biên A Tiêu Thất Nguyệt. Âu Thi Thi hừ lạnh thúc giục, bất quá, thước khối đá mặt lại là càng ngày càng âm trầm. Nhân khí cũng đang phát run, bất quá, Lanh Thu Nguyệt run là vì ngạc nhiên không hiểu, mà thước khối đá run lại là bởi vì sợ. Bất quá, Tiêu Mâu ngược lại là có chút bội phục vị nữ tử kia, người rõ ràng không chịu. Bởi vì, việc hôn sự này là vì Bạch Thạch Thành cùng vực sâu đế quốc làm thông gia, nữ tử chỉ là một cái vật hy sinh. Mà nữ tử không cam lòng, rõ ràng chạy trốn tới chúng ta phương thiên vực. Mà vừa vặn lục phiến quốc chiến vương Khương Tử Thu phá hủy địa huyên, mà địa huyên là vực sâu đế quốc tại chúng ta phương thiên vực tuyển chọn biệt phủ. Lần này nhưng là chọc vào Mã Phong Hoa Tử, Kim gia giận dữ, phái ra cao thủ muốn tiêu diệt ta lục phiến quốc chiến vương. Bất quá, cuối cùng, cư nhiên bị một vị cao thủ thần bí hủ chạy. Bất quá, Kim gia trong lòng một mực không phục, vừa vặn va vào Bạch Thạch Thành nữ tử đào hôn. Cho nên, liền uy hiếp Bạch Thạch Thành, Bạch Thạch Thành vì bình tức vực sâu đế quốc cơn giận. Phái ra thước khối đá âm mưu sát hại ta lục phiến môn chiến vương. Đương nhiên, ta lục phiến môn chiến vương là người nào, thực lực cường hãn, Thạch Phương căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Kết quả, thước khối đá chỉ là cái lời dẫn, còn chân chính hậu trường hắc thủ xuất động, sát hại ta chiến vương Khương Tử Thu. Thước khối đá, ta nói được nhưng là chuyện thật. Tiêu Thất Nguyệt vỗ một cái kinh đường một quát hỏi. Ba ba ba. Thước khối đá rõ ràng vỗ tay, giơ ngón tay cái lên, nói, Tiêu Thất Nguyệt. Thạch mộ không thể không bội phục ngươi biên chuyện xưa thủ pháp cao minh, bội phục, thật là bội phục. Bội phục sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên bội phục, thạch mộ đều nhanh phục sắt đất rồi. Thước khối đá ngửa mặt lên trời cười to nói. Thanh thước khối đá cho ta đẻ ngã, trước tiên đánh 100 đại bản. Tiêu Thất Nguyệt tay một chỉ, Hạng Đông dẫn người như lang như hổ hướng tướng đi tới, tới quần đẻ ngã liền đánh. Chứng cứ đâu? Âu Thi Thi cao giọng hỏi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nghĩ vu oan giá họa sao? Ô Vân cái nguyệt chất vấn. Ta hỏi ngươi, vị nữ tử kia là ai? chân chính hậu trường người giết người là ai? Âu Thi Thi lẽ thẳng khí hùng. Cô gái kia liền ở hiện trường. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lãnh Thu Nguyệt nhất thời lông mày chớp chớp, sát khí chỉ hướng Tiêu Thất Nguyệt. Nói ra à? Không có chứ. Lừa người, tất cả đều là gạt người. Nàng chính là Tiêu Thất Nguyệt giơ tay lên. Chương 974, Chiến Vương một án đại bạch khắp thiên hạ. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi lại dám nói xấu ta đại hiệp Minh Cự Hiệp, ngươi đã làm trái quy tắc, không trách bản cô nương rồi. Lãnh Thu Nguyệt quả nhiên ra tay rồi, một đạo sáng như tuyết ánh kiếm phát ra thẳng đến Tiêu Thất Nguyệt mà đi. Thượng quan Thu Sắt cùng Đế Vân mấy người liên thủ, trong đó còn bao gồm Tây Môn Bất Nhập Lưu đám người. Bất quá, Lãnh Thu Nguyệt quá cường đại. Một mảnh ánh kiếm đi qua, Thượng quan Thu Sắt mấy người cho kiếm khí trực tiếp quét ngang ngã xuống đất. Bất quá, làm Lãnh Thu Nguyệt kiếm khí ngưng tụ thành một bó đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt lúc. Cổ họng. Không trung xuất hiện một đạo linh chi đã ngăn được chiêu kiếm chí mạng kia. Hơn nữa, linh chi thượng phát ra tử lam ánh sáng, lập tức làm cho Lãnh Thu Nguyệt kiếm khí cuốn trở về, nhất thời, thanh giới lôi đài hơn ngàn người hất tung ở mặt đất, liên tục lăn lộn chạy ra ngoài. Lãnh Thu Nguyệt vừa nhìn, hư lạnh một tiếng, một kiếm như thu ba quét rác, kiếm khí bén nhọn thanh không khí đều đồng kết. Bất quá, linh chi hơi động, đóng băng không khí lập tức tản ra. Song phương nhất thời trên không trung giằng co. Cô gái kia chính là Lãnh Thu Nguyệt. Thức khối đá chính là Bạch Thạch Thành người, là lẻn vào bên Tà Thiên vực gian mảnh. Chân chính hậu trường người giết người là đại hiệp Minh Hoàng Kim đại ca. Bởi vì, người giết người là một đôi hoàng kim tay. Đây chính là chứng cứ. Tiêu Thất Nguyệt nhân cơ hội một trưởng vỗ tại thước khối đá trên đầu, nhất thời, thước khối đá hồn phách được mạnh mẽ vô đi ra. Mà hồn phách tản ra, nhất thời, thước khối đá ký ức bị rút lấy đi ra, như bốn dê bóng như một loại ánh bắn tại không trung. Khi thấy thước khối đá mưu hại Khương Tử Thu tình tiết lúc, tất cả mọi người phẫn nộ rồi. Bọn hắn rít gào, nắm lấy binh khí xông hướng Lãnh Thu Nguyệt. Bùm bùm cạch cạch tiếng nổ vang lộn xộn vang lên, toàn bộ sinh tử đài đều nhảy lên, thước khối đá mang tới mấy trăm đại hiệp mình tinh anh vẹn vẹn nửa phút liền cho tức giận đoàn người đánh thành một đống thịt nát. Một đạo tượng nữ thần nhảy ra, không trung tỏa ra thần bí tử hà. Cái kia tử lộ rõ ràng ngất trời linh chi áp bức, một cái cuốn về phía trên lôi đài thước khối đá. Cho ngươi, nhặt về đi còn có thể đống cái mộ. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, một cái đánh nát thước khối đá nhục thần hướng về Lãnh Thu Nguyệt trên người ném đi. Ngươi là tên khốn kiếp. Lãnh Thu Nguyệt một cái cuốn lên thước khối đá tàn xương vỡ thịt, nữ tử tượng đá hóa thành một đạo quang ảnh nhảy vào trong không khí trong nháy mắt biến mất. Ngươi trái lời thề Lãnh Thu Nguyệt, Vô Thiên Ma Tổ hội tìm được ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt lấy đại chân sư thần công điên cuồng hét lên một tiếng, sóng âm hóa thành chùm sáng đuổi mà đi. Nhảy vào không gian tọa đạo bên trong Lãnh Thu Nguyệt nhất thời sững sờ, cũng là tại người thất thần trong nháy mắt, nhân quả cắt vào. Vẹn vẹn 2 giây, Tiêu Thất Nguyệt thực hiện nhân quả quấy rầy cùng nhân quả ký ức thôn phệ. Chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu, bởi vì, lão tử ghi nhớ ngươi rồi. Đại hiệp Minh bị giết sạch mà chạy, thật là khiến 1 triệu khán giả mở rộng tầm mắt. Mà đại hiệp Minh các đồng minh cũng chỉ có một số ít xám xịt chạy. Bất quá, Khương Tử Thu một án đại bạch khắp thiên hạ, đó là tăng mạnh lục phiến quốc hùng phong. Tiêu Thất Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn thành phương thiên đảo hợp nhất một đời bát đế. Hơn nữa, thanh đại hiệp Minh hậu trường người vạch ra hoàng kim đại ca lập tức đẩy lên quầy lễ tân.